Đông Phong Ngọc bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng biết dịch sư tính tình, ai kêu hắn thực lực không bằng người, thua lôi đài tái, hiện giờ chỉ có thể ở chỗ này cấp hai người trợ thủ đâu. Bất quá liền dịch sư này độc miệng tính tình, nếu là thực lực hơi chút thiếu chút nữa, bối cảnh hơi chút nhược một chút, đi ra ngoài tám phần là phải bị trùm bao tải. Nghĩ đến đây, Đông Phong Ngọc có chút vui sướng khi người gặp họa. Liền hắn như vậy, còn thảo nhân già cô nương niềm vui. Làm hắn mộng tưởng hao huyền đi thôi. Dịch sư cũng không biết Đông Phong Ngọc ở chửi thầm hắn, phe phẩy cây quạt, mắt đào hoa như có như không liếc về phía Thẩm Thanh Nhất. Ta nói Thẩm Thanh Nhất, ngươi có bao nhiêu đại tin tưởng chiến thắng những cái đó tiên giới tiến vào trận chung kết tu sĩ A? Nghe nói bọn họ trung gian những cái đó tu sĩ, đều không phải đèn cạn dầu. Có thể so những cái đó hưởng có tên tuổi những thiên tài cường quá nhiều. Hắn muốn nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất chú ý một chút. Rốt cuộc có chút người vẫn là thập phần âm hiểm. Từ trong lòng ngực móc ra mấy cái ngọc giản, phóng tới trên bàn. Nặc, này đó đều là ta thu thập đến tin tức, tuy rằng người bên kia có Dạ Lan bọn họ phụ trách, nhưng là ta bên này cũng có chút đặc thù con đường, ngươi cha thiếu bổ lậu một chút. Thấu chương xong. Chương 1094 trận chung kết. Cảm ơn. Nghe được Thẩm Thanh Nhất cảm tạ, dịch sư hơi hơi nhúng mày. Khó được nghe được ngươi cảm tạ. Tuy rằng nói thiếu đánh nói, nhưng là hơi hơi thượng tiểu khỏe miệng bại lộ ra giờ phút này dịch sư hảo tâm tình. Cuối cùng một quả trong ngọc giản, mấy người kia trọng điểm lưu ý một chút. Hảo. Ba người ngồi ở cùng nhau thảo luận. Chờ trận chung kết bắt đầu thời điểm, hiện trường không khí rốt cuộc tới rồi nhất nhiệt liệt thời điểm. Cho dù hồn giới có Thẩm Thanh Nhất tồn tại, nhưng tiên giới cũng không phải giống nhau biên giới. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất ngăn chặn chỉ là độ kiếp kỳ hòa hợp thể kỳ tu sĩ. Độ kiếp phía trên có tiên nhân cùng ngọc tiên, hợp thể dưới có xuất khiếu nguyên anh chờ. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại biên giới cầm cự được. Hạ linh vực tuy rằng cũng có sát ra tới hắc mã, chính là rốt cuộc là không có hồn giới cùng tiên giới nhiều. Chúng tu sĩ nhìn đến thế lực ngang nhau hai bên, đều có chút khẩn trương lên. Hồn giới đối với bọn họ này đó có thể chiến đấu đến cuối cùng tu sĩ, nhưng một chút đều không có bùng xịn. Các loại đan phủ khí trận kia đều là miễn phí tiếp viện. Bất quá rốt cuộc là có pháp bảo cấp bậc hạn chế. Dạ Lan cấp Thẩm Thanh Nhất thu thập hảo hết thảy sau, liền yên lặng nhìn chăm chú vào Thẩm Thanh Nhất bước lên lôi đài. Nhìn Thẩm Thanh Nhất bóng dáng, hắn nhất thời có chút cảm khái. Các biên giới các đạo hữu, giờ phút này hoan nên chứng kiến lần này đại bỉ trận chung kết. Làm chúng ta chứng kiến lúc này đây đại bỉ cuối cùng thời khắc. Hiện tại ta tuyên bố, trận chung kết chính thức bắt đầu. Đang khẩn trương nhiệt liệt không khí chung, tiếng chuông gõ vang. Trận đầu trúc cơ kim đan tỷ thí. Tiên giới tán tiên minh Lê Duy Tử đối chiến hạ linh vực Lan Tích Nguyên. Tỷ thí trình tự từ trúc cơ hướng ngọc tiên bài. Thẩm Thanh Nhất ở chịu đến chính mình ngọc bài khi, liền thấy được mặt trên ba chữ, nàng ở hợp thể xuất khiếu tỷ thí đệ tam tràng. Mà nàng đối thủ, là một cái tiên giới tu sĩ. Quảng đại không gian nội, nguyên bản những cái đó tứ tán lôi đài đã biến mất không thấy, chỉ để lại nhất trung tâm bốn cái đại lôi đài. Những cái đó lôi đài phân biệt là trúc cơ kim đan lôi đài, nguyên anh xuất khiếu lôi đài, hợp thể độ kiếp lôi đài cùng tiên nhân ngọc tiên lôi đài. Mà ở người phụ trách nói âm rơi xuống sau, hai người liền từ hai cái phương hướng đi hướng lôi đài. Phía dưới các tu sĩ đều xem nhìn không chớp mắt. Cho dù trận đầu bắt đầu chính là tu sĩ cấp thấp tỷ thí, chính là hiện giờ tỷ thí, có thể nói là phù sinh vạn vực nhất tinh anh tỷ thí. Hai người đứng ở trên lôi đài, ở bắt đầu kia một khắc, đều động lên. So với tiên giới tu sĩ, hạ linh vực tu sĩ nhiều vài phần thấy chết không sờn, mà tiên giới tu sĩ nhiều vài phần tự tin. Mà trận chung kết thượng tu sĩ, không có một cái là đèn cạn dầu. Cho dù là tu sĩ cấp thấp, nhất chiêu nhất thức chi gian, cũng đều là mãn hàm sát khí. Hai người so chiêu thời điểm, cơ hồ đều không có coi khinh đối phương. Lê Duy Tử đại đao đại khai đại hợp, chiêu chiêu bá đạo vô cùng, mà Lan Tích Nguyên kiếm chiêu tương đối với muốn nhu rất nhiều. Nhưng mà, chính là bởi vì hai người một cương một nhu, làm cục diện rằng co xuống dưới. Chúng tu xem mùi ngon, thường thường còn có người lợi bình một vài. Kia Lan Tích Nguyên kiếm chiêu tuy rằng có thể lấy nhu thắng cương, nhưng là rốt cuộc là kém như vậy điểm ý tứ. Đúng vậy, kia Lê Duy Tử đao phổ nghe nói là đến từ tán tiên minh vị kia đao kẻ điên, không có tuyệt đối nghiền áp thực lực, ở hắn đao hạ, liền sẽ bị áp chế. Kia Lan Tích Nguyên kiếm chiêu còn không thành thục, nhưng thật ra có chút đáng tiếc. Nếu là thật sự âm dương cương nhu đối chiến, kia mới là thật sự có ý tứ. Xem, kia Lê Duy Tử áp xuống Lan Tích Nguyên. Hiện trường rốt cuộc là tu sĩ cấp cao tương đối nhiều, hai người đối chiến, cũng bị rất nhiều người phân tích ra tới. Lôi đài phía trên, Lan Tích Nguyên đột nhiên lùi lại, trường kiếm cắm vào mặt đất. Nhìn về phía đối diện Lê Duy Tử không khỏi cắn răng. Lại lần nữa xông lên đi. Phanh. Trường kiếm đụng phải đại đao, ánh lửa văng khắp nơi. Giang rắc. Thanh thúy thanh âm làm Lan Tích Nguyên sắc mặt trắng nhợt. Người thua. Lê Duy Tử nhưng thật ra không có nhiều khó xử Lan Tích Nguyên, một chân đem Lan Tích Nguyên đá hạ lôi đài. Lan Tích Nguyên ngã xuống ở dưới lôi đài, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn có thể tiến vào trận chung kết, đã dùng hết toàn lực. Ba lần cơ hội cũng đã dùng hết, giờ phút này ngã xuống lôi đài, hắn đã chú định đào thải. Một bên tông môn trưởng đối vô vô bờ vai của hắn. Người đã làm thực hảo. Không có việc gì. Lan Tích Nguyên nhấp môi, túi đầu. Cho dù chính hắn cũng biết chính mình đã tận lực. Chính là lúc này đây đại bỉ đối với hạ linh vực, đối với bọn họ trọng yếu phi thường. Hắn cỡ nào tưởng, chính mình có thể lợi hại một ít. Trên đài cao, chủ trì tu sĩ đã gõ vang kết thúc chung. Lê Duy Tử thắng lợi. Dưới đài một mảnh hoan hô. Lê Duy Tử trên mặt cũng dơ lên ý cười. Trên đài cao, Tiêu Trường Bạch tâm tình cũng rất tốt. Lê Duy Tử là bọn họ tán tiên minh thiên tài, nàng thắng lợi, bọn họ này đó làm trưởng bối, tự nhiên cũng đi theo tâm tình hảo. Trận thứ 2 trúc cơ kim đan đại bỉ, hạ linh vực Lâm Thượng Dương đối chiến tiên giới Thánh Vương Điện Phong Hải. Lâm Thượng Dương tay không khỏi đột nhiên nắm chặt, tầm mắt cùng một người đối thượng. Liêu Khánh Tân có chút lo lắng nhìn về phía Lâm Thượng Dương. Kỳ thật Lâm Thượng Dương xem như lúc này đây đại bỉ trung sát ra hát mã. Lâm Thượng Dương làm khốn Bắc vực Lâm gia hậu đại, tiến vào tiên minh thời điểm, đã bị bọn họ này đó lao ra hỏa chú ý một phen. Chủ yếu là Lâm gia hậu đại trung, có Thẩm Thanh Nhất như vậy một người. Cho dù Thẩm Thanh Nhất cùng Lâm Thịnh Ca cùng Lâm gia vẫn chưa tương nhận. Chính là bọn họ trên người huyết mạch rốt cuộc là giống nhau. Nếu Lâm gia có thể ra một cái Thẩm Thanh Nhất, như vậy khó bảo toàn liền không có cái thứ hai thiên tiêu. Lâm Thượng Dương, đó là nhiều như vậy đại trung, Lâm gia xuất sắc nhất một cái hậu đại. Thậm chí vượt qua lúc trước Lâm Thịnh Ca. Nếu là không địch lại, không cần cậy mạnh. Tuy rằng bọn họ hạ linh vực thập phần muốn thắng lợi, chính là cũng sẽ không yêu cầu này đó bọn hậu bối làm không sợ hy sinh. Lâm Thượng Dương gật đầu. Tầm mắt kiên định hướng đi lôi đài. Phong Hải đã đứng ở trên lôi đài mặt, giờ phút này nhìn đến Lâm Thượng Dương, trên mặt cười có chút lánh. Bọn họ này đó tiến vào trận chung kết người, đối với khắp nơi đối thủ cơ bản tin tức, đều đã nắm giữ thất thất bát bát. Này trong đó tự nhiên có Lâm Thượng Dương tin tức. Lâm gia con nối dõi. Cái kia có thể xem như Thẩm Thanh Nhất huyết mạch thân nhân Lâm Thượng Dương. Thẩm Thanh Nhất cùng Thánh Vương Điện gấp mắt, có thể nói là lại vô điều hợp khả năng, mà hạ linh vực bản không giới cũng thế như thế. Thẩm Thanh Nhất ở đại bỉ trung hung hăng vả mặt bọn họ mọi người, đặc biệt là tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ. Ở biết hắn đối chiến Lâm Thượng Dương thời điểm, mặt trên các đại nhân đã cấp lời nói, nếu là có thể giết Lâm Thượng Dương, nhất định sẽ cho ra phong phú khen thưởng. Phong Hải đương nhiên tâm động. Hắn minh bạch này trong đó có những cái đó đại nhân dương mi thổ khí chọc Thẩm Thanh Nhất nhuệ khí ý tứ, tuy rằng hiện giờ Thẩm Thanh Nhất là hồn giới thánh nữ. Lâm Thượng Dương, cũng không biết ngươi cùng các ngươi Lâm ra một người khác rốt cuộc kém nhiều ít. Phong Hải thanh âm cố tình phóng thật sự đại. Hắn biết những cái đó các đại nhân chính là thích nghe nói như vậy, nếu là có thể làm cho bọn họ càng thêm vui vẻ, hắn tất nhiên có thể đạt được càng nhiều thứ tốt. Chương 1095 kiên trì. Lâm Thượng Dương tự nhiên biết Phong Hải trong lời nói ý tứ. Lâm ra một người khác. Nổi tiếng nhất đó là vị kia lão tổ. Lâm Thượng Dương theo bản năng nhìn về phía hồn giới phương hướng. Cho dù nàng chưa bao giờ thừa nhận Lâm ra, chính là rất nhiều Lâm ra đệ tử cũng thập phần sùng bái nàng. Hắn đó là một trong số đó. Chẳng qua hắn là Lâm gia chi thứ, theo hắn ra nai nói, lúc trước vị kia lão tổ đã từng đã cứu bọn họ. Hoàng Tuyên bí cảnh mở ra phía trước, ra nai liền ở khốn Bắc vực kia một mảnh gặp được quá khi Thẩm Thanh Nhất lão tổ, chỉ là ngay lúc đó bọn họ còn không biết, vị kia thế nhưng cũng là Lâm gia hậu đại. Cho dù Lâm gia vẫn là có chút tu sĩ không mừng vị kia lão tổ, nhưng kia không bao gồm hắn. Từ ra núm vũ cao su nghe xong rất nhiều vị kia lão tổ nói, cũng từ rất nhiều tu tiên giới tu sĩ trong miệng nghe được quá vị kia lão tổ sự tích. Lâm Thượng Dương thập phần sùng bái vị kia trong truyền thuyết lão tổ. Đáng tiếc chính là, hắn sinh ra thời điểm, vị kia lão tổ đã biến mất ở tu tiên giới. Hắn đã từng cùng người nhà đến quá trung ương vực, nhìn thấy kia đem cử kiếm thời điểm, hắn liền thề muốn trở thành cùng vị kia lão tổ giống nhau người. Chẳng sợ chiến đến cuối cùng một khắc, cũng tuyệt không từ bỏ. Nhận thấy được một đạo tầm mắt, Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía lôi đài. Cách xa, Lâm Thượng Dương thấy không rõ Thẩm Thanh Nhất, chính là Thẩm Thanh Nhất lại có thể nhìn đến kia trên lôi đài người. Nàng chưa từng có nhiều chú ý mặt khác tu sĩ đại bỉ, tự nhiên không biết Lâm Thượng Dương sự tình. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Lâm Thượng Dương nhìn thoáng qua, liền quay đầu. Hắn không nói gì, chỉ là nắm chặt trong tay kiếm. Ban không giới sẽ không thua. Bọn họ đều sẽ không thua. Đại bỉ bắt đầu. Lâm Thượng Dương nháy mắt liền động. Trên đài cao Tiêu Trường Bạch rõ ràng cảm giác được một bên Lưu Đại Lai lại có chút sao động. Hắn ánh mắt cũng đi theo rơi xuống lôi đài phía trên. Lại nói tiếp, hắn đều cảm thấy có chút buồn cười. Lâm gia lão tổ, Lâm Phương Lập chính mình đều không quan tâm Lâm gia sự tình, ngược lại là Lưu Đại Lai cái này ngoại lai con rể thập phần để ý. Lưu Đại Lai đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào lôi đài phía trên. Đối với cái này Lâm gia hậu bối, hắn đương nhiên ở ngay từ đầu liền chú ý quá, thậm chí còn trộm đạo suy nghĩ phải cho Lâm Thượng Dương một ít đồ vật, đáng tiếc chính là bị Lâm Thượng Dương cự tuyệt. Hạ Linh Vực đối với tiên giới có rất lớn ý kiến, đặc biệt bản không giới Vân Trạch. Kia tiểu tử quật tính tình, nhưng thật ra, cùng Thẩm Thanh Nhất có chút tương tự. Lưu Đại Lai ánh mắt thời khắc chú ý lôi đài phía trên, kia tiểu tử chiến lược hắn biết, đối thượng kia Thánh Vương Điện Phong Hải, tuy rằng có chút huyền, nhưng là nếu là kia Thánh Vương Điện tu sĩ không chơi ám chiêu nói, bảo hạ tánh mạng nói vẫn là có thể. Hắn phải chú ý chính là phòng ngừa Thánh Vương Điện chơi cái gì ám chiêu. Trên đài cao, hai người nhanh chóng đối chiêu. Phong Hải loan đao thập phần âm độc, mặt trên thậm chí còn đổ độc dược. Bất quá Lâm Thượng Dương cũng không sợ hãi như vậy độc, bởi vì Lâm gia cái kia bí mật hắn cũng biết. Cho dù hắn ngay từ đầu cũng không thích Lâm gia chủ gia, chính là sau lại ở tiến vào đại bỉ thời điểm, hắn vẫn là đi gặp Lâm gia chủ gia gia chủ, cũng từ Lâm Thịnh ca bọn họ trong miệng đã biết Lâm gia bí mật. Chính là vì giấu người thay mắt, hắn vẫn là tùy thân mang theo giải độc đan, hơn nữa ở ngay từ đầu liền dùng giải độc đan. Thấy độc dược đối Lâm Thượng Dương vô dụng, Phong Hải ánh mắt càng thêm âm u. Nhưng thật ra cảnh giác, tuy rằng trong lòng có chút kỳ quái, loại này độc dược cũng không phải là bình thường giải độc đan có thể giải độc. Nhưng là nghĩ đến bàn không giới đủ loại kỳ quái, hắn lại trong lòng an ủi chính mình, nói không chừng đây là người này kỳ ngộ. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất hảo vận, bọn họ đều nhìn, cái này Lâm ra một cái khác thiên tài, vận khí tổng nên là sẽ có một ít, nếu không cũng sẽ không một đường đi đến hiện tại. Lâm Thượng Dương kiếm chiêu là Linh Đạo Tông kiếm chiêu, bất quá đáng tiếc chính là ở hắn muốn bái sư Sa Tử Giang thời điểm bị cự tuyệt, cuối cùng hắn bái nhập bộ Việt Đình môn hạ. Bất quá tuy rằng bị cự tuyệt, sau lại Sa Tử Giang những cái đó các sư thúc sư bá cũng sẽ ngẫu nhiên chỉ điểm hắn một vài. Cái này làm cho hắn kiếm chiêu thượng, hoặc nhiều hoặc ít có chút lạc hồng điện bóng dáng. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại. Trong tay Ngọc Giản bị nàng bóp nát. Trong Ngọc Giản rõ ràng là Lâm Thượng Dương tin tức. Ký ức mảnh nhỏ chung về Linh Đạo Tông đủ loại, đều làm nàng nhịn không được nhíu mày. Không biết có phải hay không gần nhất phong ấn buông lỏng nguyên nhân, hơn nữa ngốc tại hồn giới lâu lắm nguyên nhân, nàng ở biết Lâm Thượng Dương tin tức khi, lại nhìn đến hắn kiếm chiêu khi, thế nhưng sẽ cảm thấy có chút bực bội. Cảm thụ không đến những cái đó phức tạp cảm xúc, chính là y theo nàng lo dịp tới đẩy. Nàng tưởng, hiện giờ nàng chán ghét những người đó. Thậm chí sẽ ẩn ẩn vì quá khứ Thẩm Thanh Nhất không đáng giá. Là hoài niệm, vẫn là thay thế. Bất quá này đó đều không quan trọng, Thẩm Thanh Nhất lười biếng dựa vào trên trường kỷ. Nàng hiện giờ là hồn giới Tây Hoang Cung Đại Thánh Nữ. Nàng có quyền lợi địa vị, nàng có thực lực thế lực, nàng có rất nhiều đi theo giả. Cũng không cần mỗi một người. Cũng không cần những cái đó dư thừa cảm tình. Trên lôi đài tỉ thí còn ở tiếp tục. Kỳ thật hồn giới bên này cũng ở chú ý Thẩm Thanh Nhất. Bọn họ hiện giờ kỳ thật là có chút mâu thuẫn. Căn cứ vào hồn giới hoàn cảnh cùng công pháp, bọn họ đương nhiên hy vọng Thẩm Thanh Nhất có thể khôi phục thất tình lục dục, chính là lại sợ hãi khôi phục tình cảm Thẩm Thanh Nhất, sẽ thiên hướng hạ linh vực bên kia. Mà này Lâm Thượng Dương không chỉ là hạ linh vực bản không giới Vân Trạch đại lục tu sĩ, còn cùng Thẩm Thanh Nhất sinh thời có thiên ti vạn lũ huyết thống quan hệ. Chỉ tiếc, trên đài Lâm Thượng Dương bị lần lượt đánh bay, Thẩm Thanh Nhất hồn thú xe cũng thực bình tĩnh. Lôi đài phía trên Lâm Thượng Dương một búng máu phun ra, nắm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Đối diện Phong Hải tuy rằng cũng có chút chật vật, nhưng là so với Lâm Thượng Dương vẫn là hảo quá nhiều. Nhìn Lâm Thượng Dương chật vật bộ dáng, Phong Hải khỏe miệng cười không khỏi có chút trào phúng. Ngươi, vẫn là kém quá nhiều a. Không dám đối thượng vị kia, chính là cái này Lâm gia tiểu tạp chủng, hắn chẳng lẽ còn không dám khinh nhục sao? Hơn nữa lâu như vậy, hồn giới bên kia cũng an an tĩnh tĩnh, hiển nhiên vị kia, căn bản là không để bụng hắn cái này thân nhân. Ha ha, lại nói tiếp, chúng ta Thánh Vương Điện tuy rằng cùng vị kia thế bất lưỡng lập, nhưng là cũng không có các ngươi ghê tởm đi. Các ngươi dựa vào cái gì hận chúng ta? Bất quá là thực lực không bằng người. Các ngươi thực lực của chính mình vô dụng, muốn buộc vị kia, muốn bằng vị kia ra tay, lại nói tiếp. Ta nhưng thật ra cảm thấy, là các ngươi những người này hại chết nàng đâu. Ngươi nói. Các ngươi có phải hay không còn kỳ vọng vị kia có thể thương hại các ngươi, có thể nhìn một cái ngươi như vậy một người. Lâm Thượng Dương khỏe mắt muốn nước ra. Đáng tiếc a, vị kia nàng hiện tại căn bản không quan tâm các ngươi chết sống. Ngươi ở trong mắt nàng lại tính thứ gì? Bất quá tuy rằng như thế, nhưng là ngươi hôm nay vẫn là đến chết ta. Ai kêu? Ngươi là bản không giới Vân Trạch người, ai kêu ngươi là Lâm gia người đâu? Ghê tởm không được người kia, còn không thể ghê tởm các ngươi những người này sao? Bằng không thật đúng là cho rằng, ai đều là Thẩm Thanh Nhất, ai đều có thể dẫm đến trên đầu chúng ta. Phong Hải thanh âm chỉ có hai người nghe được đến. Tuy rằng hắn cũng tưởng lớn tiếng một ít, nhưng là nội tâm rốt cuộc là sợ hãi Thẩm Thanh nhất. Chương 1096 đến. A, ta muốn giết ngươi. Lâm Thượng Dương đột nhiên nhằm phía Phong Hải, trong tay trường kiếm hơi hơi vù vù. Phanh. Kiếm khí ra, nháy mắt Phong Hải lùi lại đi ra ngoài. Kiếm khí. Phong Hải khiếp sợ, mà vây xem tu sĩ cũng xem ngạc nhiên. Kia Lâm Thượng Dương thế nhưng ở ngay lúc này bị kích ra kiếm khí, nhưng thật ra. Cơ duyên xảo hợp. Xem ra này đại bỉ lại nhiều vài phần trì hoan A. Kiếm khí quét ngang, Phong Hải một lui lại lui, nguyên bản ưu thế cũng dần dần bị ngang hàng. Bất quá Lâm Thượng Dương trên người thường cũng càng ngày càng nhiều. Toàn thân đều rất đau, chính là loại này đau lại càng thêm làm hắn thanh tỉnh. Đã từng vị kia lão tổ khẳng định so với hắn càng đau. Phanh. Hai người đều lùi lại khai, Lâm Thượng Dương trường kiếm đã hoàn toàn đứt gãy khai. Máu tươi nhiễm hồng hắn nắm trường kiếm. Đầu gối chỗ pháp bảo đã rách nát bất ham, lộ ra bên trong nhiễm huyết huyết đủ. Này Lâm Thượng Dương như thế nào như vậy chấp nhất? Liên tính nổ ra kiếm khí lại có ích lợi gì? Mặc kệ là tu vi, pháp bảo, thủ đoạn hắn đều không bằng kia Phong Hải, lúc này còn không muốn sống đi phía trước hướng, là không sợ chết sao. Hạ Linh vực có rất nhiều kẻ điên, nói không chừng này lại là cái tiểu kẻ điên. Lâm Thượng Dương ho khan ra tảng lớn huyết, trên đài Lưu Đại Lai vài lần muốn nhịn không được mở miệng, chính là cuối cùng đều bị hắn áp chế. Dưới đài Liễu Khánh Tân đoàn người cũng thập phần lo lắng. Lâm sư huynh hắn như thế nào? Ngu như vậy. Bất quá là một hồi đại bỉ, hắn đã làm thực hảo. Rõ ràng mọi người đều nói, hảo hảo sống sót. Có chút nhát gan đệ tử đã hai mắt đấm lệ. Phong Hải lần lượt xuất kích, đồng dạng càng thêm chật vật hắn, xuống tay cũng càng thêm tàn nhẫn, cơ hồ có thể nói là ở hành hạ đến chết Lâm Thượng Dương. Lôi đài phía trên, thảm thiết dị thường. Thích thích thích. Ba tiếng tiếng chuông vang lên, Phong Hải sắc mặt hơi đổi, tay còn muốn đi xuống huy, trên đài Lưu Đại Lai lại nháy mắt ra tay. Đại bỉ đã đến giờ. Phong Hải sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới ngay từ đầu ưu thế thế nhưng sẽ biến thành hiện giờ như vậy. Trận này đại bỉ, thậm chí biến thành thế hòa. Không cần tưởng, hắn đều có thể biết, trên đài cao, những cái đó đại nhân sắc mặt có bao nhiêu không tốt. Phong Hải hoài thấp thỏm tâm, hạ lôi đài. Chẳng qua đi xuống phía trước, hắn vẫn là nhịn không được đối với Lâm Thượng Dương thả ra tàn nhẫn lời nói. Người cho ta chờ. Lúc này đây là ta đại ý. Không cần tái ngộ đến ta. Hai người là thế hòa. Như vậy liền có khả năng lại lần nữa gặp được, đương nhiên tiền đề là hai người đều không có bị tiếp theo chàng đào thải rớt. Lâm Thượng Dương là bị người nâng hạ lôi đài. Nam ở cáng thượng, Lâm Thượng Dương tầm mắt có chút mơ hồ, mặt mũi bầm dập hắn, nhìn về phía một phương hướng. Hắn chấp nhất bộ dáng, làm Liêu Khánh Tân hơi hơi thở dài. Trận thứ hai đại bỉ. Đại bỉ còn ở tiếp tục, đương trúc cơ kim đan vòng thứ nhất sau khi kết thúc, liền đến Nguyên Anh xuất khiếu đại bỉ. Thẩm Thanh Nhất ngồi ở hồn thú trên xe. Phiên Dạ Lan từ tiên giới đảo tới tới thư. Chủ nhân, ngươi tâm tình không hảo sao. Ngốc tại tu di không gian nội á ước nhịn không được mở miệng. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất rất ít có cảm xúc dao động. Từ theo Thẩm Thanh Nhất sau, hắn trừ bỏ ngẫu nhiên đương một đương tọa kỵ ngoại, cơ hồ liền không có sự tình gì, Thẩm Thanh Nhất cũng chưa từng có bạc đãi quá hắn. Không có. Á ước tuy rằng còn không có hóa thành nhân thân, nhưng là hắn linh trí cũng không thấp. Mấy năm nay, đi theo Thẩm Thanh Nhất bên người, nhiều ít nghe qua chuyện của nàng. Trầm mặc nửa ngày, Thẩm Thanh Nhất khép lại thư tịch. Á ức, ngươi nói, đã từng một người trả giá vô số, cuối cùng lại bị người vứt bỏ, bị người quên đi, thậm chí bị thay thế, như vậy có phải hay không thực không đáng giá? Á ức hơi hơi sửng sốt. Ngay sau đó nghĩ đến cái gì, nghĩ nghĩ mới mở miệng. Có lẽ ở người khác xem ra, sẽ thực không đáng giá, nhưng cụ thể hẳn là muốn xem cá nhân đi. Từ gần nhất những cái đó tin tức chung có thể đến ra, đã từng chủ nhân hẳn là một cái thực đặc biệt người. Mà mặc kệ hiện giờ người khác như thế nào nói Thẩm Thanh Nhất vô tình vô dục, máu lạnh chết lặng, chính là từ Thẩm Thanh Nhất nhận lấy hắn kia một khắc, A Ước liền biết, chẳng sợ quên mất hết thảy, hắn chủ nhân, kỳ thật vẫn là có nàng chính mình điểm mấu chốt. Nàng tựa hồ, chỉ là không thích lại lần nữa bị tả hữu, không muốn đối mặt một chút sự tình. Chính là hắn không nghĩ chủ nhân phủ định chính mình. Thẩm Thanh Nhất ngước mắt, nhìn về phía bên ngoài thế giới. Hơi hơi thở dài một hơi. Kỳ thật ta có thể lý giải, thậm chí có thể tưởng tượng. Nếu là đã từng Thẩm Thanh Nhất, nhìn thấy chuyện như vậy, không thấy được sẽ giống như ta hiện giờ như vậy giống nhau, có lẽ nàng còn sẽ cảm thấy, quên đi, mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ nàng sẽ cảm thấy, có người thay thế, ngược lại càng tốt. Bởi vì, có người không cần giống đã từng nàng giống nhau. Có người sủng ái, có người chống lưng, có người che chở, này đó đều thực hảo, chỉ tiếc những cái đó tựa hồ đều đã không thuộc về nàng. Vứt đi những cái đó ký ức, đứng ở người đứng xem góc độ tới xem. Thật sự có quá nhiều ý nan bình. Á ức trong lòng có chút khó chịu. Chủ nhân, ngươi không phải một người. Ngươi còn có á ức sẽ vinh viễn bồi ngươi. Chẳng sợ chủ nhân ngươi đuổi ta đi, ta đều sẽ không đi. Mấy trăm năm thời gian, Thẩm Thanh Nhất đều là cô tịch. Bởi vì cảm tình mất đi, nàng vô pháp giống đại đa số hồn tu như vậy, đi cảm thụ những cái đó hỉ nộ ai nhạc. Ở cảm xúc bị vô hạn phóng đại hồn giới, nàng giống như là một cái dị loại. Mà đã từng Thẩm Thanh Nhất, ở tu tiên giới, kỳ thật cũng như là một cái dị loại. Mà hắn, cũng là một cái dị loại. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Vậy ngươi nói, cũng không thể đổi ý, nếu là chết, ta cũng là sẽ lôi kéo ngươi cùng nhau. Á ức tuyệt không đổi ý. Thích thích thích. Lôi đài tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Hợp thể độ kiếp đại bị bắt đầu. Vòng thứ nhất. Tiên giới tán tiên minh mẫn như đối diện chiến hồn giới quy nguyên cung phụ kha. Đại bị rốt cuộc tiến hành đến hợp thể độ kiếp tỉ thí. Hồn thú xe bên dạ làn gõ gõ hồn thú xe, lấy làm nhắc nhở. Thẩm Thanh Nhất ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Bên ngoài nghị luận thanh vẫn luôn liền không có đoạn quá. Không nghĩ tới, này trận đầu hợp thể độ kiếp tỉ thí, chính là tiên giới đối thượng hồn giới. Hơn nữa hồn giới tu sĩ là độ kiếp kỳ, kia tiên giới tu sĩ lại là hợp thể kỳ. Này tiên giới muốn chiến thắng, chỉ sợ rất khó a. Này một cái đại giai a. Cũng không phải là người nào đều có thể vượt giới khiêu chiến. Bất quá này tu sĩ vận khí thật đúng là không tốt. Này tính cái gì? Vốn dĩ hai giai cùng nhau tỉ thí, thấp nhất giai liền dừng ở hạ phòng. Này tiến vào trận chung kết, đại bộ phận đều là cao nhất giai, kia mận như chính có thể kiên trì đến nơi đây, đã thập phần không tồi. Ta nghe nói kia hồn giới hồn tu là ác quỷ đạo, xuống tay thập phần âm ngoan, cũng không biết mận như chính có thể hay không tồn tại hạ lôi đài. Bên kia, bàn không giới chỗ, Liêu Khánh Tân đã ở triệu tập muốn thượng lôi đài tu sĩ. Nhìn mọi người, Liêu Khánh Tân không khỏi há miệng thở dốc. Mặt khác tu sĩ hắn đảo không phải thực lo lắng. Chính là tu vi ở hợp thể độ kiếp kỳ, hắn vẫn là nhịn không được lo lắng. Đặc biệt là vân trạch đại lục này đó hậu bối. Thấu chương xong. Chương 1097 trung quy trung củ. Chương 1097 trung quy trung củ. Cùng Thẩm Thanh Nhất cùng bối tu sĩ, cái nào không có chứng kiến quá nàng quật khởi. Nếu là cùng nàng đối thượng, tránh được nên tránh. Mọi người đều trầm mặc, xem như ứng Liêu Khánh Tân nói. Chỉ là đãi Liêu Khánh Tân đi rồi, có tiểu bối nhịn không được nhíu mày. Sư thúc, kia Thẩm Thanh Nhất liền như vậy đáng sợ. Chúng ta thật vất vả đi đến hiện giờ bất quá là khả năng gặp được nàng, liền phải tránh đi. Liền chiến đấu đều bất chiến đấu, này không phải tu sĩ chuyện nên làm a? Đúng vậy, sư thúc không phải thường thường dạy dỗ chúng ta, tu sĩ liền phải nghịch thiên mà đi sao? Liền tính Thẩm Thanh Nhất chiến lực không tầm thường, nhưng là cũng không nên bất chiến mà lui đi. Kia tu sĩ thở dài một hơi. Thẩm Thanh Nhất, không phải chúng ta địch nhân. Chúng ta đao kiếm hẳn là nhắm ngay những cái đó hướng chúng ta huy đao người. Minh bạch sao? Nếu là lần sau lại nói ra nói như vậy, liền trở về nhốt lại. Còn có, các ngươi mấy cái nên hảo hảo học bổ túc một chút bàn không giới lịch sử. Kia đoạn quá vãng, quá nhiều thảm thiết, thế cho nên rất nhiều tu sĩ đều không muốn nhắc tới. Nhưng này không phải quên đi lấy cớ. Nhưng hôm nay Thẩm Thanh Nhất, nàng, đã không phải lúc trước cái kia che chở chúng ta Thẩm Lão Tổ A. Nàng, che chở bọn họ Thẩm Lão Tổ đã không thấy. Đã tỉnh táo lại Lâm Thượng Dương đột nhiên đẩy ra cái kia tu sĩ. Nàng vẫn luôn đều ở. Trung ương vực thánh kiếm một ngày ở, nàng liền vẫn luôn ở. Chẳng sợ thánh kiếm không còn nữa, nàng cũng sẽ không biến mất. Ngươi làm gì? Lâm Thượng Dương ngươi đẩy ta làm gì? Lao tu sĩ ngừng hai người ầm ĩ. Lâm Thượng Dương không có nói sai. Nói thêm nữa, trở về trừng phạt tăng thêm. Mấy cái không cam lòng hậu bối, lúc này mới hoàn toàn an tĩnh. Ngồi ở trong một góc hoác thâm không có quản chung quanh tu sĩ. Hắn buông xuống đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Hắn là nhất định phải thắng. Ít nhất muốn đi vào độ kiếp đại bỉ trước năm. Như vậy, mới có thể đủ được đến tụ hồn châu. Thích thích thích. Đệ tam tràng, hồn giới Tây Hoang Cung Thẩm Thanh Nhất đối chiến tiên giới Linh Sơn các đảo yến dự. Đối với trận này mọi người đã chờ đợi đã lâu đại bỉ, rốt cuộc ở tiếng chuông vang lên kia một khắc bắt đầu. Thẩm Thanh Nhất ở mọi người nhìn chăm chú hạ hồn thú xe. Đi lên lôi đài nàng. Tự nhiên cũng thấy được lôi đài bên kia cái kia nữ tu. Làm Linh Sơn các thiên tài tu sĩ, Đào Yến Dự tự nhiên biết Thẩm Thanh Nhất. Nếu là nói tiên giới, trừ bỏ Thánh Vương Điện tiên minh tu sĩ, nhất không mừng Thẩm Thanh Nhất, đại khái có thể tính thượng Linh Sơn các. Chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, sẽ ở vòng thứ nhất liền gặp được Thẩm Thanh Nhất. Trận này đại bỉ, hai người nhất định phải có một người rời khỏi lôi đài. Nàng hy vọng người kia, là Thẩm Thanh Nhất. Đào Yến Dự nhắc tới trong tay trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối diện Thẩm Thanh Nhất. Ánh mặt trời chiếu ở nữ tu trên người, nàng trắng nón da thịt phảng phất có chút trong suốt giống nhau, lại tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. An mặc thánh bảo Thẩm Thanh Nhất, xứng với nàng tóc bạc mắt bạc, so tiên giới rất nhiều tiên tử đều phải thánh khiết. Mà nàng giữa mày chỗ kia mặt đỏ tươi, lại cho nàng thêm vài phần yêu dã. Giống như là nàng người này giống nhau. Đại bỉ bắt đầu. Chủ sự tu sĩ lập tức lui ly lôi đài. Quả nhiên, giây tiếp theo, lôi đài phía trên linh quang hiện ra. Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực lại lần nữa đâu đầu mà xuống. Đối với Thẩm Thanh Nhất này nhất chiêu, Đào Yến Dự sớm có dự phòng. Trên người linh quang chợt lóe, không gian pháp khí linh quang đại lượng. Không gian chi lực mạnh mẽ ngăn cách một mảnh khu vực. Gió thổi khởi hai người góc áo. Thẩm Thanh Nhất trong tay hồn lực kích động, vô số hồn lực hướng về nàng hội tụ. Phù văn nháy mắt liền thành. Đào Yến Dự ở Thẩm Thanh Nhất nổi danh thời điểm, liền đi xem qua nàng tỉ thí, tự nhiên biết Thẩm Thanh Nhất một cái khác thành danh tuyệt kỹ, phù trận. Tuy rằng trước đó đã nghiên cứu quá Thẩm Thanh Nhất chiêu thức, cũng làm rất nhiều giả thiết cùng dự phán. Chính là thật sự gặp phải giờ khắc này, Đào Yến Dự vẫn là cảm nhận được cảm giác áp bách. Nàng không có cứng đối cứng. Dùng các trung trưởng lao nói tới nói, Thẩm Thanh Nhất trên người lớn nhất chiêu số cùng không xác định hẳn là đều là nàng chính mình. Nàng chiêu số, có lẽ bọn họ có thể dự phán, nhưng là nàng người kia giống như là một cái biến số. Giống như là lúc trước, ai cũng không nghĩ tới nàng ngay từ đầu liền sẽ phủ văn nổ mạnh. Nàng nhất chiêu nhất thức nhìn như đều có dấu vết để lại, chính là đương nàng tâm tình phát sinh biến hóa thời điểm, rất có thể lại sẽ sinh ra cái gì biến cố. Cho nên trong tộc trưởng lão, còn giáo nàng ở giao chiến thời điểm, phải học được khống chế cảm xúc. Bất đồng với mặt khác tu sĩ, chọc giận bọn họ cảm xúc, có thể cho bọn họ mất khống chế, do đó tìm được bọn họ sơ hở. Chính là mất đi lý trí Thẩm Thanh Nhất, là bạo ngược. Trên người nàng hủy diệt hơi thở, khả năng sẽ làm lơ hết thảy. Cho nên, muốn chiến thắng này, biện pháp tốt nhất, chính là ở chung quy chung củ chung bắt lấy. Cho nên từ lên đài thời điểm, Đào Yến Dự liền biểu hiện thực bình thường, cũng thực bình tĩnh. Làm linh sơn các tu sĩ, nàng ở thượng lôi đài phía trước, liền buông xuống chính mình trong lòng thành kiến. Dùng bình thường tâm thái tới đối mặt Thẩm Thanh Nhất. Loại này bình thường đối thủ, không chỉ có thể cho bọn họ này đó tu sĩ không cần sợ hai Thẩm Thanh Nhất hung danh, còn phù hợp trưởng lão cái kia phương pháp. Cho nên Đào Yến Dự thậm chí biểu hiện thập phần có lễ phép, giống như là bình thường tỉ thí giống nhau. Quả nhiên, đối diện Thẩm Thanh Nhất vẫn là cùng trước kia chiêu thức giống nhau. Đầu tiên là khai không gian lĩnh vực, sau đó là phù văn thành trận. Kỳ thật đây cũng là các trưởng lão nghiên cứu hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đến ra một ít kết luận. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, tuy rằng lợi hại, hơn nữa không thèm để ý rất nhiều chuyện. Đại nghĩa đại ái khả năng áp không được hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, chính là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất mất đi tình cảm, lại cũng như là một cái không hoàn chỉnh người. Nàng hiện giờ hành vi, giống như là một bộ quy tắc. Tuy rằng có thể tự hành vận chuyển, nhưng lại thiếu một ít biến báo. Đây cũng là đại bộ phận vô tình đạo tu sĩ nhược điểm. Hai người chiến đấu, tuy rằng cũng kịch liệt, chính là mọi người xem lại cảm thấy có chút nhạt nhẽo. Sao lại thế này? Rõ ràng hai người đánh rất kịch liệt, chính là ta cảm thấy, chính là không đủ xuất sắc. Hắc hắc. Ta biết. Chúng ta khẳng định là kiến thức quá Thẩm Thanh Nhất đại sát tứ phương bộ dáng, cho nên ở nàng thượng lôi đài thời điểm, chúng ta liền đem nàng kế tiếp đại bỉ tưởng thành và mặt tỉ thí. Chính là này Đào Yến Dự thực lực cũng không yếu, có thể trở thành linh sơn các thiên tiêu, hôn đến bây giờ, tự nhiên không phải cái gì giá áo túi cơm. Ngoại môn xem náo nhiệt, nội môn xem môn đạo. Một ít nhìn ra điểm dấu vết tu sĩ. Nhịn không được nheo lại đôi mắt. Tiêu trưởng Bạch hơi hơi như mày, tầm mắt dừng ở linh sơn các phương hướng. Chờ nhìn đến kia nhị trưởng lão lao thần khắp nơi bộ dáng khi, càng thêm xác định trong lòng ý tưởng. Linh sơn các hiện giờ thông minh, có thể xem đến khai thế hệ trước, nhưng không nhiều lắm. Mà nay trong đó, linh sơn các nhị trưởng lão có thể xem như một cái. Kia Đào Yến Dự theo đáng tin cậy tin tức nói, là hắn vừa ý đệ tử người được chọn, chỉ chờ lúc này đây đại bỉ kết thúc, liền có thể bái sư thu đồ đệ. Nay đại bỉ phía trước, tự nhiên sẽ để bạt một vài. Tiêu trưởng Bạch đáp ở trên bàn ngón tay không khỏi giật giật. Thấu chương xong. Chương 1098 Thế Hòa. Chương 1098 Thế Hòa. Kỳ thật dựa theo linh sơn các vị kia trưởng lao ý tưởng, là không có sai. Thẩm Thanh Nhất ném đi cảm tình lúc sau, có lẽ sẽ càng thêm lợi hại, chính là cũng ít rất nhiều đồ vật. Kỳ thật có đôi khi tiêu trưởng Bạch chính mình đều thực mê mang. Hắn không rõ, rốt cuộc như thế nào, mới tính nói cuối. Tiên cuối. Liền giống như rất nhiều tu sĩ theo đuổi vô tình đạo rốt cuộc là vứt bỏ cảm tình tốt nhất, vẫn là có được cảm tình tốt nhất. Mà nàng cũng từng hỏi qua rất nhiều người. Trả lời hắn tu sĩ chung, đủ loại đáp án đều có. Trong đó quyền cao chức trọng, không ít nói, là bởi vì phù sinh vạn vực thiên đạo quy tắc không được đầy đủ. Cho nên bọn họ thường thường hiểu được không đến nhất toàn đại đạo, tu tiên giới mới có thể đến nay vô thật thánh. Cũng thật chính là như vậy sao? Lôi đài phía trên, hai người còn ở đối chiêu. Đều là độ kiếp kỳ hai người, không có bùng nổ thời điểm, thực lực là không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Nhất cũng thực mau nhận thấy được chính mình nhìn như chiếm ở thượng phong, kỳ thật vẫn luôn bị trói buộc tình huống. Nay Thẩm Thanh Nhất, hiện giờ xem ra, cũng không phải không có khuyết điểm A, nếu là bắt được tới rồi điểm này, nàng, có lẽ liền khó có thể đi xuống đi. Kỳ thật đây cũng là đại bộ phận vô tình đạo tu sĩ khuyết điểm, chẳng qua so với những cái đó tu sĩ, Thẩm Thanh Nhất tình huống muốn đặc thù một ít. Nàng đã từng cũng coi như là người trí tình, hiện giờ vứt đi thất tình lục dục, giống như là một cái cầu cắt đi 2/3, hoặc là càng nhiều. Những cái đó tu sĩ, thiên tính lương bạc, có lẽ không thấy được có lớn như vậy ảnh hưởng. Nhưng hôm nay này Thẩm Thanh Nhất, thiếu hụt 2/3, lại như thế nào có thể cùng chân chính tu sĩ đối lập. Lôi đài dưới, không khỏi có một ít che giấu tu vi, hoặc là quá nhàn vân giã hạc giống nhau tiên nhân. Mà điểm này, quan khán hồn giới lao tổ nhóm tự nhiên cũng thấy rõ. Cái này làm cho bọn họ càng thêm kiên định trong lòng muốn cho Thẩm Thanh Nhất khôi phục thất tình lục dục ý tưởng. Nếu là khôi phục tình cảm sau Thẩm Thanh Nhất, thật sự thiên hướng hạ linh vực. Vứt bỏ tình cảm, bọn họ cũng có quên ký ức phương pháp. Chẳng qua lúc ấy là sợ ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Nhất, bọn họ mới không có ở trước tiên lựa chọn cái kia phương pháp. Nhưng là hiện giờ theo hai người tỉ thí xuống dưới, Thẩm Thanh Nhất khuyết điểm dần dần bại lộ, nếu là lại tùy ý này phát triển đi xuống, khả năng liền sẽ trở thành này chí mạng khuyết điểm. Thích thích thích. Tiếng chuông vang lên, hai người đứng ở lôi đài hai bên. Đào Yến Dự rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng tỉ thí cuối cùng là thế hòa, chính là đã từng Thẩm Thanh Nhất, giống như là một cái bách chiến bách thắng truyền thuyết, ai đối thượng đều là thua. Có thể đánh ngang cục, nàng có thể nói là cái thứ nhất. Mà đây cũng là một loại tiến bộ không phải sao. Lúc này đây là thế hòa, tiếp theo liền có thể là thắng cục. Mà loại này sợ hãi một khi bị đánh vỡ, như vậy liền sẽ như gương mặt giống nhau, phá thành mảnh nhỏ. Thẩm Thanh Nhất cũng không phải không chê vào đâu được. Thánh Vương Điện chúng tu sĩ cũng thực hưng phấn, không có ai so với bọn hắn càng sợ hãi Thẩm Thanh Nhất. Chính là hiện giờ Đào Yến Dự làm ra tới một cái động lớn, làm cho bọn họ cảm giác được áp lực không gian nội rốt cuộc thấu tiến vào một bó ánh mặt trời. Mấy cái điện chủ trong mắt nhiễm ý cười. Nay cục vừa ra, bọn họ tin tưởng, liền tính không cần bọn họ giảng, phía dưới những cái đó tu sĩ cũng biết nên làm như thế nào. Thẩm Thanh Nhất cau mày, nhìn chính mình trong tay đoạn kiếm. Rõ ràng mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều không có sai. Nơi xa vẫn luôn quan khán Lưu Ly Tôn giả mày từ Thẩm Thanh Nhất cùng Đào Yến Dự đối thượng kia một khắc liền vẫn luôn nhăn. Giờ phút này nhìn đến kết cục, mày nhăn căng khẩn. Quả nhiên đám lao già đó, cũng không phải toàn xuẩn. Thẩm Thanh Nhất có chút vô thần trở lại chính mình hồn thú trong xe. Kế tiếp đại bỉ, muốn luân xong mấy cái giai đoạn vòng thứ nhất, ít nhất còn muốn mấy ngày. Dạ Lan có chút lo lắng Thẩm Thanh Nhất trạng huống. Thánh nữ, ngươi có khỏe không? Ta không có việc gì. Nhìn trong chốc lát, Thẩm Thanh Nhất liền không có nhìn. Chờ nàng cùng nàng người rời đi quảng trường lúc sau, hiện trường nghị luận thanh tức khắc bùng nổ. Thật sự rất khó tin tưởng, Đào Yến Dự thế nhưng có thể cùng Thẩm Thanh Nhất đánh thành thế hỏa. Thẩm Thanh Nhất không phải tiên nhân dưới vô địch thủ sao? Kia Đào Yến Dự không phải độ kiếp kỳ trung mạnh nhất ta? Sao lại thế này? Có phải hay không Thẩm Thanh Nhất ra cái gì vấn đề? Vẫn là Đào Yến Dự kỳ thật cũng vẫn luôn ở giả heo ăn hổ. Như vậy xem ra, lần này đại bỉ, hợp thể độ kiếp kỳ cuối cùng người thắng, lại có biến động. Thảo. Nay Thẩm Thanh Nhất khi nào rất dây xích không tốt, cố tình lúc này rất dây xích. Ta ở trên người nàng áp vài thứ kia, chẳng phải là muốn toàn bồi đi vào. Mau mau mau. Thừa bảo tiên lâu người còn không có phản ứng lại đây, sao nhóm đi phiên bản. Đúng đúng đúng. Thật là đổ tám đời múc. Nguyên bản cho rằng có thể đại kiếm một bút, không nghĩ tới, này Thẩm Thanh Nhất thế nhưng suy sụp nhanh như vậy. Hắc hắc. Ngươi than cái gì khí, so ngươi ép tới càng nhiều tu sĩ, có khối người hảo sao. Những cái đó hồn giới tu sĩ có thể ra tay, cơ hồ đều ra tay, nếu là lúc này đây Thẩm Thanh Nhất thua, chính là có chút hồn tu muốn thua táng ra bại sản. Rốt cuộc tiên giới rất nhiều tu sĩ mua Thẩm Thanh Nhất thắng, còn sẽ có rất nhiều phòng trừng, nhưng là hồn giới tu sĩ không giống nhau. Chờ đại bị kết quả ra tới, nếu là Thẩm Thanh Nhất làm những cái đó hồn tu thất vọng rồi, ngươi nói bọn họ có thể hay không hận chết nàng. Rốt cuộc tái hảo sùng bái, cũng không thắng nổi tự thân ích lợi đi. Đến lúc đó Thẩm Thanh Nhất có phải hay không liền phải trở thành xú danh rõ ràng tu sĩ? Ngươi nói như vậy, ta như thế nào cảm thấy ngươi có chút vui sướng khi người gặp họa? Ha ha ha! Có như vậy rõ ràng sao? Ta chính là không quen nhìn nàng kia phó lao tử thiên hạ vô địch diễn xuất. tiên giới bất quá là cho bọn họ hồn giới một ít mặt mũi, bọn họ thật đúng là cho rằng chính mình là ai. Thiên vương lão tử sao? Đúng vậy, ta cũng rất chán ghét một ít tu sĩ diễn xuất. Thẩm Thanh Nhất cứu đến là bàn không giới, cứu đến là Vân Trạch Đại Lục, quan chúng ta sự tình gì? Nàng sinh ở Vân Trạch Đại Lục, liền tính cứu nơi đó, cũng là không gì đáng trách sự tình, muốn cảm tạ cũng nên là bọn họ bên kia chính mình người cảm tạ. Nói không chừng bọn họ bên kia chính mình người, đều quên mất đâu. Đối. Những cái đó hạ linh vực tu sĩ, thành thật làm một bộ ai đều thiếu bọn họ bộ dáng, xem nhiều, cũng là đủ ghê tởm người. Thực lực vô dụng, quay ai? Ai? Các ngươi hai người sao lại thế này? Có tu sĩ nghe hai người nhắc mãi đã lâu, mày là càng nghe càng nhăn. Chúng ta làm sao vậy? Chúng ta lại không có nói sai. Chính là, chúng ta đã sớm không quen nhìn bọn họ. Chúng ta lại không nợ bọn họ. Kia tu sĩ nghe được hai người nói, thở ra một hơi. Đích xác, các ngươi cũng không thiếu bọn họ cái gì. Nhưng nếu là bản không giới là bởi vì tự thân nguyên nhân, lâm vào nguy nan bên trong, Thẩm Thanh Nhất tự sát, như vậy các ngươi nói như vậy ta không lời nào để nói. Nhưng Thánh Vương Điện là tiên giới thế lực, hơn nữa bọn họ cũng không quản hạt bản không giới bên này, mặc kệ bọn họ động tay chân, là tiên giới quản lý không lo đi. Tiên giới là vô số hạ linh vực thượng vực, nếu là dựa theo các ngươi nói như vậy, kia tiên giới cái này thượng vực là cái gì? Cầm phía dưới biên giới tài nguyên, lại không như này chính, đây là đương nhiên. Thấu chương xong. Chương 1099 Lưu Ly nói chuyện. Chương 1099 Lưu Ly nói chuyện. Hai người bị nói mặt đỏ thai hồng, chung quanh rất nhiều tu sĩ cũng có chút trột dạ cúi đầu. Hơn nữa, song bạc thượng vốn là có thua có thắng, các ngươi nếu vào này một hàng, có không biết. Đơn giản là động lực các ngươi tự thân ích lợi, nội tâm bực bội, tìm cái phát tiết khẩu đi. Thật là có bản lĩnh, không quen nhìn nhân gia, liền đi tìm nhân gia quyết đấu a. Nhân gia liền tính thế hòa, kia cũng là trận chung kết thế hòa, nhân gia còn có 3 lần cơ hội vô dụng, liền tính thua, kia cũng không khẩu chỉ trích nặng đi. Các ngươi lại ở chỗ này nói kia. Ngươi đây là trường người khác chí khí, diệt sao nhóm vi phong. Ngươi có phải hay không hồn giới bên kia gian tế? Tiểu tâm ta đi tố giác ngươi. Đối. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Phi. Phản đồ cũng xứng ở chỗ này nói chúng ta. Kia tu sĩ thấy hai người thẹn quá thành giận, trong mắt tràn đầy châm trọng. Các ngươi đi a. Ta phát hiện gần nhất luôn xuất hiện như vậy lời đồn đãi, nói không có người đi đầu, ta thật đúng là không tin. Đến nỗi các ngươi có phải hay không kia đi đầu tu sĩ, cũng hoặc là các ngươi là kia cùng phong tu sĩ, ta đều không quan tâm. Nhưng là phiền toái các ngươi chiếu một chiếu các ngươi miệng mình mặt. Ta đương nhiên cũng hy vọng tiên giới có thể thắng được cuối cùng thắng lợi. Nhưng là lại không phải loại này chỉ có thể đủ tiếp thu thành công giả dối thắng lợi. Xem không được đối thủ so với chính mình cường, chỉ tuyên dương chính mình ưu điểm sở trường, này cùng mù quáng tự đại có gì khác nhau. Chiến trường phía trên, đây là tối kỵ, tiêu binh thất bại. Liên tính có thể thắng được nhất thời thắng lợi, sau này đâu. Còn có, các ngươi này một bộ vốn nên như thế sắc mặt, thật là làm người đủ ghê tởm. Các ngươi không ra lực cũng liền thôi, chính là đi theo một ít có lẽ có tiếng gió, ở chỗ này soát tồn tại. Thật sự thực kéo thấp tiên giới cách cục. Cái này làm cho không biết người nhìn thấy nghe thấy được, còn tưởng rằng ta tiên giới chỉ có các ngươi này đàn ghê tởm người ngoạn ý đâu. Ngươi. Tu sĩ phát tiết xong, quay mặt đi, không có xem mấy người thanh hồng đàn xen mặt. Tiên giới vai phong tà khí, chính là bởi vì một ít người châm ngòi thổi gió, một ít người làm lơ, một ít người mù quáng cùng phong, mới biến thành như vậy. Hắn không biết mặt trên những cái đó đại nhân vật rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng là hắn cảm thấy chính mình một ngày nào đó cũng sẽ biến thành như vậy đại nhân vật. Tổng nên có chính mình tự hỏi cùng điểm mấu chốt mới đúng, nếu là cảm thấy hiện giờ tu tiên giới không tốt, liền đi thay đổi, rốt cuộc thượng một thế hệ tổng hội trở thành qua đi. Kỳ thật gần nhất mấy trăm năm tiên giới còn hảo, so với đã từng những năm đó, tiên giới nhiều rất nhiều thanh âm. Đó là ở quá vãng dài đến vô số vạn năm đều rất ít thấy. Mặc kệ là Thánh Vương Điện thống trị, vẫn là sau lại tiên minh cùng các thế lực lớn thống trị, đều làm rất nhiều tu sĩ không có lên tiếng. Chẳng qua hiện giờ lên tiếng thanh âm vẫn là không có nhiều như vậy. Nhưng hắn tin tưởng, theo tiên minh suy tàn, một ít lão thế lực suy vong, cùng với tiên giới một ít làm người thất vọng cách làm, như vậy thanh âm tổng hội càng ngày càng nhiều. Trở lại chỗ ở Thẩm Thanh Nhất mới vừa đóng lại cửa phòng, liền nhận thấy được một cổ hơi thở. Ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, lòng bàn tay ngưng tụ hồn lực hướng về nàng bên tay trái chụp đi. Là ta. Lưu Ly tôn giả từ chỗ tối đi ra. Thẩm Thanh Nhất nheo nheo mắt, ở nhận ra trước mặt người này rốt cuộc là ai sau, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Lưu Ly tôn giả. Lưu Ly tôn giả cười cười. Như thế nào? Nhìn thấy ta không vui. Cũng là, chúng ta lại không phải cái gì bằng hữu. Bất quá bộ dáng này, làm ta rất khó không đi hoài nghi, ngươi là ở ghi hận đã từng ta hướng ngươi ra tay sự tình. Bất quá, lúc ấy đó là tình phi đắc dĩ, tiên giới người đem ta nhốt ở nơi đó, ta muốn ra tới, phải tìm biện pháp. Huống hồ lúc ấy ngươi không cùng ôm hấp thu ý nghĩ của ta sao? Vì từng người ích lợi ra tay, chúng ta ai cũng không thể trách ai, không phải sao? Nhưng là hiện tại bất đồng, chúng ta là một cây dây thường thượng châu chấu, tin tưởng ta, chúng ta lẫn nhau sẽ trở thành thực tốt minh hiếu. Thẩm Thanh Nhất trên mặt thần sắc vẫn là thực lãnh. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lưu Ly Tôn giả cũng không có khách khí, ở trong phòng ghế trên ngồi xuống, đôi mắt nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ta nhìn ngươi tỉ thí, cùng Đào Yến Dự kia một hồi. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ thủ hạ ý thức nắm chặt. Lại nói tiếp, thật đúng là có chút tạm được đâu, cứ việc là thế hòa. Ngươi giờ phút này là cái gì tâm tình đâu? Bất quá ta cảm thấy tiên giới cùng Linh Sơn các khẳng định thật cao hứng. Tưởng tượng đến Linh Sơn các người cao hứng, hắn liền tâm tình không tốt. Cùng ngươi có quan hệ gì? Lưu Ly Tôn giả buông tay. Cùng ta đương nhiên là có quan hệ. Ta chính là cảm thấy, ngươi là của ta minh hữu, bằng không ta liền sẽ không đem ta phân hỏa tặng cho ngươi. Tuy rằng ngươi có thể dùng kia phân hỏa đánh bại bọn họ rất nhiều người, nhưng ta cảm thấy, này rốt cuộc không phải kế lâu dài. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có nghe được bọn họ đối với ngươi ngôn luận sao? Bọn họ nói cái gì cùng ta không quan hệ, ta không muốn nghe dâu ria nói, cũng không quan tâm. Phải không? Chính là ta cảm thấy ngươi vẫn là để ý rốt cuộc này trần thế chi gian nơi trốn đều tràn ngập các loại dục vọng, liền ta một cái thiên địa chi linh đều sẽ theo thời gian trôi đi, sinh ra các loại tập dục, càng không cần phải nói các ngươi này đó tự dục vọng chung ra đời nhân tộc cùng hồn tộc. Bất quá, ta vẫn chưa cảm thấy này có cái gì không ổn, rốt cuộc đang ở thế tục bên trong, nào có không để bụng thế tục. Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình nhìn Lưu Ly Tôn giả. Cho nên đâu? Cho nên à, ta lúc này đây lại đây, là riêng tới hỏi một câu ngươi, đối với ngươi mất đi thất tình lục dục rốt cuộc là ý tưởng gì? Nếu là ngươi muốn tìm trở về, ta có thể cho ngươi nghĩ cách. Thẩm Thanh Nhất trên mặt lộ ra trào phúng. Chính ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta căn bản là không thèm để ý hay không tìm về thất tình lục dục, liền tính hiện giờ ta xuất hiện khuyết điểm, nhưng là ta sẽ nghĩ cách. Không thèm để ý. Ngươi đã từng để ý những người đó, nói không cần liền từ bỏ. Ngươi sư phụ, ngươi sư huynh sư tỷ sư đệ, ngươi sư thúc sư bá, ngươi bạn bè thân thích nhóm, bọn họ ngươi đều từ bỏ sao? Còn có ngươi đã từng thề sống chết bảo hộ quý trọng đồ vật. Tuy rằng hắn cảm thấy lúc ấy Thẩm Thanh Nhất thực xuẩn. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới, quanh thân sát khí càng ngày càng nùng liệt. Bọn họ là qua đi Thẩm Thanh Nhất bạn bè thân thích, sư môn trưởng bối, cũng không phải ta. Hơn nữa, ngươi nói chính là cái gì? Này thế đạo, này vạn linh, chính là làm ta đoạn tình tuyệt tái còn không phải là bọn họ sao? Dựa vào cái gì bọn họ làm ta xá đi hết thể lúc sau, lại làm ta tìm về thất tình lục dục? Hơn nữa, ta cũng hoàn toàn không yêu cầu những cái đó. Không có những cái đó, ta cũng làm theo có thể đánh bại cho nên người. Lưu Ly Tôn giả sửng sốt, hắn nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất, đột nhiên có chút hiểu được. Thẩm Thanh Nhất là ở phủ nhận một ít đồ vật, hoặc là nói là đang trốn tránh một ít đồ vật. Thẩm Thanh Nhất, kỳ thật ngươi không cần như vậy mâu thuẫn, ngươi chính là ngươi, liền tính ngươi tìm về ký ức, ngươi không muốn làm cái gì, ai còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Ngươi cũng có thể tưởng thành, những cái đó tình dục bất quá là ngươi công cụ, mà không phải khống chế ngươi đồ vật. Có công cụ, có thể càng tốt làm việc. Hơn nữa, ngươi giả cười bộ dáng, thật sự thức xấu. Giả, liền tính đối với thủy kính, học 1000 biến, 1000 biến, kia cũng là giả. Thấu chương xong. Chương 1100 phong ấn buông lỏng. Chương 1100 phong ấn buông lỏng. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia lánh đến mức tận cùng con ngươi, Lưu Ly Tôn giả cũng không sợ hãi. Tuy rằng ta cảm thấy đã từng ngươi, cũng thực không thảo hỉ, chính là làm tương lai minh hữu, ta còn là hy vọng, ngươi có thể không có như vậy một cái chí mạng khuyết điểm. Bởi vì càng là thâm nhập đi xuống, ngươi sẽ minh bạch rất nhiều đồ vật. Nếu là bỏ qua thất tình lục dục có thể, ta cũng nguyện ý như thế. Nhưng vô tình đạo đến nay, còn chưa từng có người ở cuối cùng thời khắc chứng đạo thành công, không có một cái thánh giả, cũng hoặc là nửa thánh. Lưu Ly Tôn giả nghiêm túc nhìn Thẩm Thanh Nhất con ngươi. Thế nhân sở dĩ như vậy tôn sùng vô tình đạo, không rời đi nó giai đoạn trước cường đại sức chiến đấu. Nhưng càng là đến hậu kỳ, vô tình đạo khuyết tật liền sẽ càng rõ ràng, huống chi hiện giờ ngươi là một cái hồn tu. Trong khoảng thời gian ngắn, không có thất tình lục dục, còn nhìn không ra cái gì, chính là ngươi có nghĩ tới thời gian dài đi xuống sẽ là như thế nào hậu quả sao? Hồn giới khí thể chung, vốn là ẩn chứa đại lượng trầm xuống khí thể, trong đó dục niệm chi khí là toàn bộ tu tiên giới nặng nhất địa phương. Ngươi cùng nơi đó không hợp nhau, hoặc là tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, cuối cùng bao phủ tại thế gian sông dài. Hoặc là tương mắng, trong cơ thể linh lực bạo loạn. Thẩm Thanh Nhất khớp hàm nhắm chặt. Kỳ thật này đó, nàng đều biết. Ở bàn không giới xảy ra chuyện kia một khắc, ta cũng nghĩ tới ngươi sẽ làm ra cái gì, nghĩ tới nhất hư kết cục. Kỳ thật, ở nghe được ngươi tự sát thời điểm, ta cũng không phải thực ngoài ý muốn. Rốt cuộc, đây là ngươi sẽ làm ra lựa chọn. Chính là ta không nghĩ tới, ngươi không có hoàn toàn tiêu tán, mà là tiến vào hồn giới. Ta không biết ngươi được đến cái gì cơ duyên, hoặc là này lại là thiên định một ván, nhưng là được đến tân sinh ngươi, lại quên mất sở hữu, trở thành một cái khác Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi làm sao không đem trận này hồn giới chi lữ, trở thành một lần ngươi cho chính mình sinh cơ. Ngươi như vậy muốn sống sót, luôn là phải có muốn làm sự tình, muốn được đến đồ vật đi. Ngươi liền cam nguyện, lúc này đây tân sinh, lại đi hướng suy vong. Thẩm Thanh Nhất ống tay háo hạ tay nắm chặt, móng tay thật sâu lâm vào thịt nội. Trái tim chỗ hàn ý lại bắt đầu lan tràn. Những cái đó ký ức mảnh nhỏ lại bắt đầu ẩn ẩn quay phá. Thẩm Thanh Nhất, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi tự sát làm những cái đó sự tình, là thành công. Ta không biết phương pháp này là ai giao cho ngươi, nhưng là quá khứ Thẩm Thanh Nhất đích xác đã táng thân Vân Trạch Trung ương vực. Kia đem thanh kiếm, trấn áp ở nơi đó mấy trăm năm, chính là phong ấn chung có một ngày sẽ lại lần nữa buông lỏng. Ngươi tưởng nàng làm nỗ lực đều uổng phí sao? Ngươi muốn tiếp theo cái hiến tế người lại là ai? Hưu. Đoạn kiếm để ở lưu ly tôn giả trên cổ, Thẩm Thanh Nhất màu bạc con ngươi nổi lên huyết hồng. Câm miệng. Thẩm Thanh Nhất, ngươi không lừa được chính ngươi. Quá khứ Thẩm Thanh Nhất cũng thực thông minh. Có lẽ ở làm hạ những cái đó quyết định thời điểm, Thẩm Thanh Nhất liền hiện giờ một ít cục diện đều tính kế hảo. Muốn một lần nữa tìm về thất tình lục dục, liền cởi bỏ phong ấn. Ta cho ngươi dị hỏa không phải đẹp. Hắn tụ tập ta lúc trước ở trên chiến trường thu thập đến vô số lệ khí sát khí, còn có ta những cái đó chiến hữu tín niệm chi lực. Triệu hồi thánh kiếm là lúc, cùng lưu ly hỏa tương dung, Vân Trạch Trung ương vực phong ấn địa liền có thể ở thánh kiếm ra kia một khắc hoàn toàn bị cắn nát. Đừng nói cái gì huyết sắc quái vật, chính là thánh vương điện điện chủ, cũng trốn không thoát. Ngươi ở tính kế ta. Lưu ly tôn giả không tỏ ý kiến cười cười. Ngươi cũng có thể như vậy tưởng, ta yêu cầu một cái minh hữu, một cái bên ngoài thượng minh hữu. Làm người trong thiên hạ đều biết, ngươi cùng ta có bãi không khai quan hệ. Chúng ta đều là theo như nhu cầu, nguyên bản cho ngươi thứ này, chẳng qua là vì tăng lên ngươi chiến lực, chính là ở nhìn đến ngươi chiến đấu sau, ta cảm thấy vẫn là cần thiết cùng ngươi nói một chút sự tình. Bất quá, nếu là ngươi khăng khăng không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, cũng cưỡng cầu không được ngươi. Chẳng qua ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi trở về quá đột nhiên, lúc này ra tay, là tốt nhất thời cơ. Nếu là chờ đại bị kết thúc, làm một ít người phản ứng lại đây, bọn họ nhất định sẽ làm ra mặt khác bố trí. Không cần xem thường một ít tiên giới tu sĩ, tiên giới thủy, so các ngươi tưởng còn muốn thâm. Ta cùng ngươi liền tính thành không được minh hữu, nhưng với ta mà nói, cũng sẽ không có đặc biệt đại tổn thất, rốt cuộc lại hư kết quả, lại là cái gì đâu. Lưu ly tôn giả nói xong, liền tính toán rời đi, trước khi đi hết sức, đột nhiên quay đầu lại. Đúng rồi, nguyên bản dung hợp dị hỏa, bởi vì ngươi có dị hỏa trong người, khả năng sẽ có chút đau. Nhưng nếu là hơn nữa triệu hồi thanh kiếm, ngươi sở thừa nhận nghiệp hỏa, giết chóc chi khí cùng đau đớn, đều đem phiên bội, đến nỗi là nhiều ít lần. Đại khái sẽ so ngươi lúc trước tự sát thời điểm, đau rất nhiều. Rất nhiều. Lưu ly tôn giả thân ảnh biến mất ở trong phòng. Thẩm Thanh Nhất trong tay đoạn kiếm chậm rãi buông. Loảng xoảng. Đoạn kiếm rơi trên mặt đất, ngực chỗ hàn ý rốt cuộc gáp chế không được. Thẩm Thanh Nhất làn da thượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện một tầng băng xương. Toàn bộ hồn thể đều có chút không song lên. Ta kêu Thẩm Thanh Nhất. Nghèo tác chỉ lo thân mình, đặt tác kiêm tế thiên hạ. Ánh mặt trời vừa lúc, một đám thiếu niên thiếu nữ chính khí phách hăng hái tụ tập ở bên nhau, quyển sách trên tay buồn theo phòng, lật qua một tờ. Nơi xa một đám lao sư chính ý cười doanh doanh nhìn bọn họ. Như vậy thịnh thế, nếu là thật sự tồn tại thật là có bao nhiêu hảo. Thẩm Thanh Nhất phảng phất đặt mình trong đó, trơ mắt nhìn ký ức hình ảnh cao ốc building, trời xanh mây trắng. Thanh sơn nước biết một chút hóa thành cho tàn, theo bản năng duỗi tay. Linh quang từ đầu ngón tay trôi đi. Trung quanh mặt khác đồng học cũng càng ngày càng trong suốt, chỉ là bọn hắn tươi cười còn ở trên mặt. Lý Viêm, Dương Tây, một cái lại một cái hóa thành linh quang. Cho đến cách đó không xa cuối cùng một cái. Quen thuộc dung nhan, làm Thẩm Thanh Nhất sửng sốt. Lão, lão sư, Thẩm Kinh Sơn cười nhìn nàng. Thanh Nhất, đi thôi, mang theo chúng ta kia một phần, đi xem một cái khác. Chân thật thế giới, hảo hảo tồn tại. Cách đó không xa người nọ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, Thẩm Thanh Nhất còn dừng lại tại chỗ, chính là cái kia cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc thiếu nữ đã nhào tới. rách nát ký ức mảnh nhỏ dần dần dung hợp. Thẩm Thanh Nhất, ta xuyên thư, ta muốn biến cường, tồn tại. Đọc sách cũng không thể làm ngươi biến cường, tồn tại. Thanh Nhất, hảo hảo ngốc tại trong thư viện mặt, chờ Triệu đại ca trở về. Đã trễ thế này, ngươi còn ở chép sách. Người tay đều rạn nứt, là không nghĩ muốn sao. Linh Châu liền tính lại quan trọng, chính là có thể có thân thể của mình quan trọng sao. Hảo hảo đi tu tiên, nhớ rõ trở về nhìn xem chúng ta. Ồn ào náo động linh đạo tông thí nghiệm địa điểm thượng, vô số người nói chuyện với nhau nghị luận. Là thiên thủy linh căn. Đại điện phía trên, nam tu trên mặt mang theo ý cười. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Đệ tử Thẩm Thanh Nhất bái kiến sư tôn. Tiểu sư muội, về sau ta cũng là có tiểu sư muội người. Tiểu sư muội, ta là ngươi nhị sư tỷ, đây là ngươi đại sư huynh, Lâm Tầm, đây là ngươi tam sư huynh Sở Ngọc Lương, đây là ngươi tứ sư huynh Lục Cảnh Kình. Tiểu sư muội, đây là sư huynh đưa cho ngươi lễ vật. Thấu chương xong. Chương 1101 bắt đầu. Chương 1101 bắt đầu. Tiểu sư muội, Triều Dương Phong cái kia Việt Tây thành ngươi tiểu tâm một ít, hắn nhưng rêu rao, ngươi không biết hắn lửa nhiều ít tiểu cô nương. Yêu nghiệt nam tu, nhẹ nhàng lay động quạt xếp. Ngươi chính là Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tiểu ngũ. Thẩm Thanh Nhất, lớn lên cùng cái đậu giá giống nhau, Thiên Thủy Phong không có cấp ngươi cơm ăn sao? Tiểu Thanh Nhất, chúc mừng đột phá luyện khí trung kỳ. Đây là ngươi Việt sư huynh cho ngươi chúc mừng lễ vật. Nói, ta có phải hay không ngươi nhất sùng bái sư huynh? Ngươi nhất sùng bái, thích nhất sư huynh chỉ có thể là ta. Có nghe hay không? Về sau ngươi đã kêu A Thanh. Hiện giờ tu tiên giới là cái dạng gì? Đem bọn họ mang cho người có duyên đi. Thế giới này, đã không phải đã từng cái kia khắp nơi chiến loạn nhân đại, không có chiến hỏa bay tán loạn, không có thi cốt đầy đất, ngươi hẳn là vui vẻ, ta cũng nên vui vẻ mới là, chính là vì cái gì, giờ phút này ta chính là vui vẻ không đứng dậy. Nhìn những cái đó chết lặng, máu lạnh, ích kỷ, dối trá lại tự cho là đúng người, đi bước một đi lên kia tràn đầy thánh quang thổ địa, nhìn bọn họ khoác vô cấu áo ngoài, tiếp thu thế nhân ca ngợi, nhìn thế nhân cũng đi theo cùng nhau luân hãm. Chẳng lẽ, tập mãi thành thói quen đó là bình thường? Nhất quán như thế đó là đối sao? Nữ tu bị máu tươi nhiễm hồng, đối mặt thật lớn xám trắng trí mắt. Ngươi cho rằng phẫn nộ liền có thể thay đổi này hết thảy, thay đổi các ngươi vận mệnh. Ngươi cho rằng bất mãn, những cái đó thế gia tông môn liền sẽ bởi vì các ngươi mà thay đổi. Từ bỏ bọn họ trăm cây ngàn đắng, ngàn vạn năm xuống dưới chế định khuôn sáo. Ngươi cho rằng ngươi nhiệt huyết trượng nghĩa ra tay, liền có thể làm cho bọn họ đoàn kết một lòng lên. Sẽ không. Hôm nay các ngươi trăm cây ngàn đắng vì bọn họ lũy lên tường thành, ngày mai cũng sẽ bị bọn họ dễ như trở bàn tay một chút phá hủy. Muốn trách thì trách các ngươi sinh sai rồi địa phương. Trường sai rồi địa phương. Sinh ở cái này chỉ có giết chóc tu tiên giới. Lớn lên ở cái này chỉ có lạnh nhạt tu tiên giới. Mỗi người đều như vậy dối trá ích kỷ. Mỗi người đều như vậy mộ cường thù nhược. Muốn trách thì trách các ngươi có quá nhiều ý tưởng, niên thiếu vô tri tới rồi cho rằng dựa vào các ngươi không thích, liền có thể thay đổi người chung quanh cùng vật, cho rằng dựa các ngươi vài người liền có thể thay đổi thời đại này. Nữ tu cho dù cả người nhiễm huyết, cốt cách đứt đoạn, ánh mắt như cũ kiên định. Cái gì là cường giả? Thế gian này rốt cuộc cái gì là cường giả? Ta không biết. Nhưng là, ta đã thấy, đêm mưa trời đông giá rét, phủ phục trên mặt đất lão nhân gắt gao che chở trong lòng ngực hài tử, nhìn thấy quá hèn mọn sợ chết con kiến, liều mạng cũng muốn đi phía trước hướng bộ dáng, nhìn thấy quá một đám bình phàm thả bình thường người, cùng nhau làm những cái đó không tầm thường không bình thường sự tình thời điểm điên cuồng bộ dáng, nhìn thấy quá những cái đó không biết tự lượng sức mình ý đồ cùng vận mệnh đấu tranh rốt của người. Hiện giờ, Thẩm Thanh Nhất sợ là vô duyên tái kiến thế gian này cường giả, nhưng là Thanh Nhất bất hối. Ta đã từng muốn đi rất nhiều địa phương, xem rất nhiều đồ vật, thấy rất nhiều người. Đây là Tây Vực Hoàng Tuyền mộng cảnh. Đây là Bỉ Ngạn Hoa. Một nguyện. Biển hoa bên trong, hai người nhìn đầy trời hoa đăng. Thứ này có thể xem phù sinh vạn vực rất nhiều phong cảnh. Thanh Nhất, ngươi nhìn một cái. Hắn chiều nếu là cùng xối tuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc. Chờ ta trở lại, ta có chuyện cùng ngươi nói. Thẩm thí chủ, tin tưởng ta. Bác Thần Uyên. Tâm bất tử tắc nói không sinh, dục bất diệt tắc nói không tồn. Trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Thích thích thích. Du dương tiếng chuông truyền khắp quảng trường các góc. Sao lại thế này? Đều đến hợp thể độ kiếp kỳ đợt thứ 2 tỷ thí, kia Thẩm Thanh Nhất như thế nào còn không có tới? Nàng này một vòng đối thủ là ai? Giống như cho hắn rút thăm chính là cái kia Dạ Lan, bất quá hắn chịu đến giống như Thánh Vương Điện tu sĩ. Là Dương Hải Bình. Hắn. Nghe nói hắn chỉ kém chỉ còn một bước liền phải đột phá tiên nhân, hiện giờ áp chế tu vi, cũng là vì chờ lúc này đây lại bị. hắn không phải Thánh Vương Điện đứng đầu người được chọn, Thẩm Thanh Nhất trước kia vận khí không phải thực hảo sao? Như thế nào lúc này đây liền chịu đến vị này? A, ngươi cũng nói đó là trước kia. Hiện tại nhưng nói không chừng. Trước một hồi đại bỉ, nàng kia đánh trận nào thắng trận đó tỷ lệ chính là bị đánh vỡ. Giờ phút này còn chưa tới, nói không chừng còn tránh ở cái nào trong một góc mặt thương tâm đâu. Ngươi lời này nói được, nàng lại không có thất tình lục dục, như thế nào sẽ thương tâm? Kia nàng như thế nào còn chưa tới, trên lôi đài hương đều mau châm hết, nàng nếu là lại không tới, đã có thể phải làm bỏ quyền. Chung quanh nghị luận thanh một tiếng cao hơn một tiếng. Xem náo nhiệt người cũng ồn ào càng thêm lợi hại. Hồn giới chúng hồn tu có chút sốt ruột, Tây Hoang cung lão tổ đã ý bảo Dạ Lan chạy nhanh đi xem. Chính là hắn mới không đi bao xa, liền thấy được quen thuộc một đạo Thẩm Thanh Nhất. Còn không kịp tùng một hơi, tầm mắt đột nhiên đọc lại. Thánh! Thánh nữ! Thẩm Thanh Nhất từ đám người sau chậm rãi đi hướng lôi đài. Chung quanh tu sĩ theo bản năng tránh ra. Hiện trường có chút an tĩnh. Trên đài cao, mọi người tầm mắt đột nhiên một ngưng. Thẩm Thanh Nhất một đầu mặc phát không gió tự động, nguyên bản màu bạc đồng tử cũng biến thành đen nhánh một mảnh. Nhất bắt mắt chính là nàng khỏe mắt hạ kia hai mà tấn ký. Nguyên bản chỉ là giữa mày một đạo dựng văn. Giờ phút này kia hai mà sinh động như thật một thanh đỏ lên ấn ký, xứng với nàng lạnh lùng nhân vật dung mạo, thiếu nguyên bản vài phần thanh khiết, nhiều vài phần thần bí yêu dã. Nàng trong tay dẫn theo đoạn kiếm, chính từng bước một tới gần lôi đài. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chờ nàng bước lên lôi đài lúc sau, mọi người nghị luận hoàn toàn bùng nổ. Thẩm Thanh Nhất đây là có chuyện gì? Nàng tóc như thế nào lại biến thành màu đen? Chẳng lẽ là cảm thấy màu đen đẹp một chút? Còn có trên người nàng kia kiện thánh bảo, nguyên bản không phải màu trắng sao? Như thế nào vừa mới nhìn, là màu đỏ? Không biết vừa mới các ngươi có hay không ngửi được một cổ thực nùng mùi máu tươi? Ngươi là nói Thẩm Thanh Nhất đi ngang qua thời điểm. Đúng vậy. Nàng sẽ không bị thương đi. Nên không phải có người hãm hại nàng đi. Ta như thế nào cảm thấy, nàng có điểm như là tẩu hỏa nhập ma. Bất đồng với tiên giới tu sĩ cùng hồn giới tu sĩ kinh ngạc, Liêu Khánh Tân đoàn người con ngươi nháy mắt trừng lớn. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, cùng trước kia Thẩm Thanh Nhất có 8 phần giống. Chẳng lẽ, nàng khôi phục ký ức? Một hàng hạ linh vực tu sĩ không khỏi đều có chút kích động. Dương Hải Bình cau mày. Hắn đã làm đủ công khóa, có phía trước kia một hồi chiến đấu, Thánh Vương Điện cùng hắn đều có một cái hoàn mỹ sách lược. Chính là đến từ tu sĩ nhiều năm độ nhạy, làm hắn cảm thấy giờ phút này Thẩm Thanh Nhất thập phần nguy hiểm. Chính là không nên a, bọn họ rõ ràng còn không kịp làm bất cứ chuyện gì. Phụ trách tu sĩ tuy rằng cảm thấy cũng có chút quỷ dị, nhưng là nhân ra ở cuối cùng thời khắc đổi tới, hắn cũng không thể cố ý khó xử. Tỷ thí hiện tại bắt đầu. Giọng nói rơi xuống kia một khắc, chung quanh không gian nháy mắt đọc lại. Dương Hải Bình sắc mặt đại biến. Đối diện Thẩm Thanh Nhất chậm rãi nâng lên mắt. Tự nàng phía sau, xuất hiện một cái ngăm đen hư không đại động. Thấu chương xong. Chương 1102 động thủ. Chương 1102 động thủ. Cuồng phong nổi lên, tiếng gió gào thét. Sắc. Thật lớn hư không chi động nhanh chóng tưởng ngoại mở rộng. Cương đại hư không gió lốc, sử chung quanh năng lượng cực kỳ không ổn định. Linh lực ở nháy mắt bạo động. Dương Hải Bình nhanh chóng lui về phía sau, muốn tránh đi Thẩm Thanh Nhất không gian tỏa định. Chính là giờ phút này lôi đài phía trên, đã lui không thể lui. Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn tỏa định toàn bộ lôi đài. Tại sao lại như vậy? Dương Hải Bình nội tâm đã sóng to gió lớn. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất rõ ràng liền thập phần không thích hợp, so với lúc trước bùng nổ thời điểm, càng cường đại rồi. Loại này không gian chi lực thậm chí đã ẩn chứa quy tắc chi lực. Đây là không gian lĩnh vực. Hắn không tin. Dương Hải Bình thân hình ở trên hư không gió lốc trung gian nan tranh né. Mà đen nhánh không gian chung, xuất hiện một cái ánh sáng càng ngày càng sáng, giống như một ngôi sao. Đó là cái gì? Thấy thế nào lên, có chút giống là sao trời, đây là ảo cảnh. Không. Mau xem. Ầm vang. Thật lớn thiên thạch tự kia trong hắc động tạp ra. Là thật sự sao trời. Nay Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là như thế nào làm được. Lôi đài phía trên, Dương Hải Bình bị thật lớn lực đánh vào ném đi trên mặt đất, một ngụm phun ra máu tươi. Muốn bỏ lên, lôi đài phía trên không gian bạo loạn cùng năng lượng bạo loạn trực tiếp làm lôi đài kết giới xuất hiện trục trặc. Trên đài cao Thánh Vương Điện mấy cái điện chủ năm điện chủ đột nhiên đứng lên. Thẩm Thanh Nhất trạng thái không thích hợp. Chúng ta yêu cầu lập tức dừng lại so đấu. Hắn thanh âm truyền tới mặt khác tu sĩ lô thai, mọi người đều sôi nổi đối diện. Thượng một lần đại bỉ Thẩm Thanh Nhất nhìn còn hảo hảo, như thế nào lúc này đây liền biến thành như vậy. Đừng không phải bởi vì bị Linh Sơn các người đoán được chiêu số, cho nên ở mở màn phía trước, cố tình kích thích chính mình một phen. Nếu là thật sự như vậy, nàng thật đúng là kẻ tàn nhẫn. Chính là ta. ta như thế nào cảm thấy có chút không rất giống. Nơi xa Lưu Ly tôn giả vẫn luôn chú ý bên này, giờ phút này hắn cũng có chút khẩn trương lên. Bởi vì hắn cũng không xác định, Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc là làm cái gì. Thẳng đến kia thật lớn hư không chi trong động xuất hiện một cái mơ hồ bóng dáng. Kia, là cái gì? Thoạt nhìn, có chút giống sơn. Là sương mù. Không đúng, ta coi có chút giống là một phen kiếm. Chính là kiếm như thế nào sẽ lớn như vậy? Phía dưới những cái đó là cái gì? Đó là hải đi. Chúng tu sĩ suy đoán nghị luận thanh không ngừng, chính là chỉ có bản không giới tu sĩ liếc mắt một cái liền nhận ra đó là địa phương nào. Trung ương vực. Trên đài cao, Thời Văn Ngộ đột nhiên đứng lên. Thẩm Thanh Nhất. Thanh kiếm chấn áp ở trung ương vực, ép tới là những cái đó quái vật, giờ phút này nếu là triệu hồi thanh kiếm. Có tu sĩ cũng phản ứng lại đây. Kia giống như. Hình như là bản không giới vân trạch trung ương vực. Nàng đây là muốn làm cái gì? Là muốn triệu hồi thanh kiếm. Chính là không phải nói. Nàng kia thanh kiếm chấn áp ở nơi đó là vì ai? Thật là người định không bằng trời định. Lúc trước Thẩm Thanh Nhất không tiếc tự sát cũng muốn chấn áp trung ương vực, cứu vô số sinh linh, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất lại phải thân thủ hủy hoại chính mình sở bảo hộ đồ vật. Thật là ứng kia một câu. Trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Luân hồi sau đồ vật, mặc kệ là người vẫn là vật, đều không hề là đời trước đồ vật. Hạ linh vực tu sĩ trơ mắt nhìn bình tĩnh mấy trăm năm hải vực lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ nắm tay nắm chặt, muốn ngăn cản, lại phát hiện có chút bất lực. Lúc trước, là Thẩm Thanh Nhất không tiếc lấy sức của một người, mạ hồn phi phách tán kết cục, chấn áp trung ương vực. Bàn không giới đã thái bình mấy trăm năm. Mặt biển ở nhanh chóng bay lên, mà thánh kiếm tựa hồ cũng như có cảm giác, hơi hơi rung động lên. Mắt thấy phong ấn càng ngày càng buông lỏng, Thời Văn Ngộ rốt cuộc là mở miệng. Thẩm Thanh Nhất, chấn áp việc, tuy là ngươi một người chủ lực, nhưng chết trận người, lại có vô số vân trạch. Vô số bản không tu sĩ, ngươi thật sự muốn triệu hồi thanh kiếm. Làm cho cả vân trạch, toàn bộ bản không. Lại lần nữa lâm vào sinh linh đồ thán bên trong. Trên đài cao, chúng tu sĩ đều xem thổn thức, duy độc thánh vương điện một chúng tu sĩ đôi mắt tỏa sáng. Lôi đài phía trên, Dương Hải Bình đã bị ép tới đứng dậy không nổi. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã mất đi chiến đấu lực lượng. Thẩm Thanh Nhất sợi tóc ở cuồng phong trung tùy ý phi dương, nghe được Thời Văn Ngộ nói, nàng ngẩng đầu. Bất đồng với nàng bề ngoài điên cuồng. Nàng trong mắt một mảnh lạnh lùng bình tĩnh. Chân chính khiến sinh linh đồ thán cũng không phải ta chấn không chấn áp, tiên rồi nếu có thể mặc kệ Thánh Vương Điện làm sàng làm bậy, lại dựa vào cái gì đứng ở trên đài cao, chỉ trích ta không màng chúng sinh. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt chỗ hai mà tấn ký càng thêm tươi đẹp lên. Sinh tử luân hồi lục. Bạo loạn không gian chung một quyển lóe kim quang thư tịch xuất hiện. Trang sách không do tự động, vô số tên thoáng hiện. Ầm vang. Sinh tử luân hồi lục xuất hiện khoảnh khắc, không trung mây đen bước chậm. Kiếp vân nhanh chóng bao phủ, nung liệt đến cực điểm đoán khí tử thư trung trào ra, phảng phất vô số quỷ trảo, Thẩm Thanh Nhất quanh thân thực mau đã bị này đó đoán khí lệ khí vây quanh, khắp lôi đài đều bị thiên kiếp bao phủ, quản lý tu sĩ muốn ra tay khi đã vì khi đã muộn. Trên đài cao, mấy cái tiên minh tu sĩ cùng mấy cái lao thế lực tu sĩ cũng đứng lên, còn không ra tay sao? Nếu là tùy ý nàng trong tay kia sách vở đoán khí chạy ra, chẳng phải là muốn tiên giới cũng gặp kiếp nạn? Thời Văn Ngộ rốt cuộc vẫn là có chút không đành lòng, chính là Linh Sơn các cùng tiên minh tu sĩ đã chuẩn bị ra tay. Các ngươi đại nhưng ra tay. Biết ta trong tay quyển sách này vì sao gọi là sinh tử luân hồi sao? Thẩm Thanh Nhất nói là một chúng tu sĩ theo bản năng dừng tay. Nàng nét mặt biểu lộ một mặt cười, chỉ là kia cười lại không đạt đáy mắt, ngược lại phiếm đến xương hàn ý. Bởi vì này bổn sinh tử luân hồi lục trước kia là giống nhau thánh vật, hơn nữa vẫn là nho đạo thánh vật, đến nỗi ngươi nhóm theo như lời hoàn khí. Ha ha ha. Năm đó đại chiến, không biết chư vị còn nhớ rõ. Một ít lao tu sĩ mặt đột nhiên biến đổi. Nho đạo thánh vật, vì sao sẽ trở thành như vậy? Này trong đó mỗi một tia mỗi một sợi oán khí, lệ khí, đều là ở trong chiến tranh tử vong người lưu lại. Năm đó thần ma đại chiến, huyết sắc đại chiến, bách linh đại chiến, nhiều đếm không xuể chiến tranh, thánh vật hấp thu những cái đó ở trong chiến tranh tử vong tướng sĩ tàn hồn. Oán khí, mới có hôm nay bộ dáng này. Tạ địch chung khắc chế không được tiến lên. Sách này, sớm đã mất đi thánh vật sức chiến đấu, chính là nó vì lại là làm những người đó có thể có được một cái luân hồi cơ hội. Đáng tiếc hồn giới biến mất, sinh tử luân hồi lục cũng mai một ở bí cảnh bên trong. Chư vị nếu là muốn trước tiên hưởng thụ lôi kiếp, hưởng thụ tiên nhân tam suy chi kiếp, vậy động thủ đi. Chúng tu sĩ sắc mặt đều thay đổi. Nếu là Thẩm Thanh Nhất nói chính là thật sự, như vậy động thủ người ta nói không chừng thật đúng là sẽ đến cái tiên nhân tam suy kiếp. Muốn hỏi tiên nhân sợ nhất cái gì? Tự nhiên là tiên nhân tam suy. Cho dù là đại la kim tiên, nửa thánh cũng không dám nói chính mình có thể an ổn vượt qua tiên nhân tam suy kiếp. Chính là bị một cái tiểu hoa nhi như vậy đắn đo, có chút lao tu sĩ lại cảm thấy trên mặt mặt mũi không nhịn được. Thấu chương xong. Chương 1103 lôi kiếp. Chương 1103 lôi kiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp có chút cầm cự được. Chính là Thẩm Thanh Nhất lại không có cho bọn hắn phản ứng cơ hội. Không gian bạo loạn còn ở tiếp tục. Nếu sống không bằng chết qua, cũng đau đớn muốn chết qua, nàng lại có thể nào không tiếp theo bọn họ cấp cơ hội, đi phía trước hướng một phen. Bị hồn lực khống chế sinh tử luân hồi lục hoàn toàn phát huy hắn năng lượng lớn nhất. Chu Thánh Vô Trần. Về. Ầm vang. Vân Trạch trung ương hải vực, sóng gió động trời chụp đánh cự kiếm. Như vậy cảnh tượng, xem chúng tu sĩ sắc mặt đại biến. Đây là làm sao vậy? Kia chớp tiếng sấm vang vọng ở khắp trung ương vực trên không. Đinh hai nhức góc tiếng sấm thanh cùng kia nhấc lên tới kinh thiên sóng lớn, đều phảng phất là muốn trời sụp đất nước mặt thế giống nhau. Là phong ấn buông lỏng sao? Mau đi thông chi tiên minh. Không hảo. Đại gia mau bỏ đi ly trung ương vực. Mau. Trước làm tu sĩ mang những cái đó phàm nhân rời đi. Tự đại chiến phong ấn sau, trung ương vực trừ bỏ trấn áp ở chỗ này tu sĩ ngoại, càng nhiều thế nhưng biến thành một ít phàm nhân. Không biết từ khi nào khởi, một ít phàm nhân di chuyển đến hải vực chung quanh. Trung ương vực bởi vì kia tràng đại chiến linh lực sụt, hơn nữa nơi này phong ấn, làm một ít tu sĩ nghe chi sắp biến, chính là những cái đó phàm nhân lại quay chung quanh đại kiếm thành lập gia viên, sinh sản hậu đại. Dần dà, trung ương vực phàm nhân liền càng ngày càng nhiều. Hiện giờ bạo loạn khởi, một ít ở hải vực thượng đi săn các phàm nhân đều dọa sắc mặt trắng bệnh. Đây là làm sao vậy? Thời tiết thay đổi. Thiên nhân phù hộ. Kiếm linh đại nhân phù hộ. Nhìn nhấc lên sóng lớn cao cao nâng lên, một chúng nhỏ bé phàm nhân đứng ở hải đảo thôn sóng thượng, không khỏi đối với cự kiếm phương hướng quỳ lạy. Ở trung ương vực phàm nhân trung, vẫn luôn truyền lưu như vậy một cái truyền thuyết. Kia đem cao cao cắm ở trung ương hải vực đại kiếm, là trấn thủ ở chỗ này thần kiếm. Nó là một vị tiên nhân vì bảo hộ trung ương vực, bảo hộ bọn họ trấn thủ ở chỗ này. Trong lời đồn, vị kia tiên nhân không gì làm không được, này cũng làm rất nhiều phàm nhân đem vị kia tiên nhân cùng nàng cự kiếm tôn thờ. Tin tưởng chỉ cần có tiên nhân phù hộ, bọn họ liền có thể bình bình an an. Thẩm Thanh Nhất thần thức cùng Chu Thánh Vô Trần có liên hệ, xuyên thấu qua kia mạt liên hệ, nàng thấy được những cái đó quỳ rạp xuống thánh kiếm chung quanh vô số người. Tiểu hài tử khóc nỉ non thanh, lão nhân lẩm bẩm thanh, phụ nhân nhẹ nhàng hống trong lòng ngực hài tử, nam nhân che ở bọn họ trước người. Không phải sợ, tiểu bảo ngoan, tiên nhân sẽ phù hộ chúng ta. Tiểu bảo đừng khóc, kiếm linh đại nhân sẽ bảo hộ chúng ta. A dã không phải sợ. Thánh kiếm chung quanh đã bị xây thành một cái đài cao, trên đài cao thờ phụng rất nhiều trái cây hoa tươi, còn có một ít thức ăn điểm tâm. Sóng lớn khoảng cách lục địa đã càng ngày càng gần. Một tiếng thở dài phảng phất đến từ thiên ngoại, mọi người ngẩng đầu. Tầm tã mưa to còn tại hạ, nhỏ giọt ở bọn họ trên mặt. Bầu trời cảnh sắc có chút không rõ ràng, phối hợp kia sấm sét âm ầm, làm người càng thêm bất an. Chính là Đông Hoàng tộc lão tộc trưởng lại sắc mặt vui vẻ. Tiên giới lôi đài dưới, Vân Dã nắm chặt nắm tay. Hắn không tin. Không tin Thẩm Thanh Nhất sẽ thân thủ hủy hoại nơi đó. Cho dù đây là luân hồi sau Thẩm Thanh Nhất. Cái kia ôn nhu thiện lương nữ tu phảng phất còn ở hôm qua. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, hai chỉ đôi mắt chỗ ân ký đột nhiên sáng ngời, hóa thành linh quang điểm điểm, biến mất không thấy. Về. Lưu Ly tôn giả cũng không khỏi nắm chặt nắm tay, hắn giờ phút này thế nhưng cũng vô pháp suy đoán ra Thẩm Thanh Nhất cuối cùng rốt cuộc có thể hay không sử dụng Lưu Ly hỏa. Ầm vang. Ánh lửa nổ tung, theo không gian đường hầm, cùng kia thiên ti vạn lũ vô số nhân quả. Vân Trạch trung ương vực thánh kiếm phong ấn hoàn toàn sụp đổ, trấn áp tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. Xong rồi. Sóng lớn cũng cao cao rơi xuống, mọi người không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Phanh. Lóa mắt đến cực điểm bạc màu lam ánh lửa tự thánh kiếm trên người xuất hiện, đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng phô khai. Chụp được sóng lớn còn không có rơi xuống mặt đất, sôi nổi hóa thành hơi. Những cái đó cảm nhận được phong ấn buông lỏng, muốn phía sau tiếp trước chạy ra huyết sắc bọn quái vật, còn không có tới kịp mặt đường, liền ở hủy diệt hơi thở hạ, hoàn toàn tiêu tán. Khủng bố hơi thở phảng phất hủy thiên diệt địa giống nhau, bẻ gãy nghiền nát hủy diệt hết thể huyết sắc. Linh quang rơi xuống, phảng phất đầy trời tinh hải, mọi người ngốc lăng lăng nhìn về phía không trung. Lấp lánh vô số ánh sao rơi xuống bọn họ trên mặt, trên người. Một cái tiểu hài tử nhịn không được vươn tay. Ấm áp quang điểm, làm hắn đình chỉ khóc thút thít, ha ha ha cười rộ lên. Ánh mặt trời phá vỡ mây đen, chiếu vào trung ương hải vực thượng. Cự kiếm đã biến mất không thấy. Mọi người mê mang nhìn về phía chung quanh. Ầm vang. Bá. Kiếm khí nổ tung, Thẩm Thanh Nhất tay cầm vô trần. Sinh tử luân hồi lục, Chu Thánh cùng vô trần đều đang rung động. Yên lặng mấy trăm năm, lại lần nữa hiện thế, làm cho bọn họ đều thực kích động. Đặc biệt là Vô Trần cùng Đoạn Kiếm gặp nhau kia một khắc. Số mệnh tại đây một khắc, rốt cuộc tương ngộ. Sinh tử luân hồi chi gian. Liếc mắt một cái thương sinh khởi, liếc mắt một cái thương sinh diệt. Kiếm. Tới. Sinh tử luân hồi lục, Chu Thánh Vô Trần cùng Đoạn Kiếm nhanh chóng xoay tròn. Thẩm Thanh Nhất dưới chân xuất hiện một cái âm dương thái cực đồ. Thời Văn Ngộ đều bị Thẩm Thanh Nhất một đợt thao tác lộng sửng sốt. Thấy trung ương vực không có việc gì, còn không kịp tùng một hơi, lại nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất động tác. Hắn giữa mày nhịn không được nhảy dựng. Mà Thánh Vương điện bên kia, mấy cái điện chủ trên mặt cười hoàn toàn biến mất không thấy. Thẩm Thanh Nhất. Lôi đài phía trên, Dương Hải Bình đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Mấy thứ thánh vật ở thái cực dưới, dần dần dung hợp. Ở lôi kiếp rơi xuống kia một khắc, hoàn toàn trở thành một phen phiếm hàn quang trường kiếm. Thẩm Thanh Nhất chấp kiếm mà đứng, quanh thân lôi đài đã hóa thành phế tích. Ở mọi người ngốc lăng kia một khắc, thử kim sắc lôi kiếp rơi xuống. Hưu. Thẩm Thanh Nhất thân hình biến mất ở phế tích bên trong, nhảy vào lôi kiếp. Nhìn biến mất ở bạo ngược lôi kiếp bên trong người, chúng tu sĩ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng. Đây là muốn làm cái gì? Là vũ khí độ kiếp. Vẫn là nàng. Rầm. Một đạo kiếm khí ngang trời, trực tiếp đem trên bầu trời đánh xuống lôi kiếp chạm thành hai nửa. Thẩm Thanh Nhất khủng bố sức chiến đấu tại đây một khắc hoàn toàn bùng nổ. Mọi người xem hái hùng khiếp vía. Này. Này nếu là làm nàng độ kiếp thành công, thiên nhân dưới. Ai? Ai còn có thể tồn tại? Không phải, nếu là nàng thành công. Kia đại bỉ còn có tiếp tục tất yếu sao? Rốt cuộc tham gia đại bỉ khi, là cái gì tu vi sẽ có cái gì đó đường đua. Nhưng nếu là ở đại bỉ trung đột phá, vẫn là có thể áp chế tu vi tham gia xong nguyên bản tỷ thí, cũng không ảnh hưởng sau lại thành tích. Tuy rằng đột phá sau, có rất lớn ưu thế, nhưng là tu sĩ đột phá khi, đặc biệt là độ kiếp, vẫn là phi thăng kiếp thời điểm, kia đều là cửu tử nhất sinh, ai sẽ ở lôi đài phía trên, ở không biết bao nhiêu hạ lớn mật độ kiếp. Chính là luôn luôn tự tin Dương Hải Bình cũng là tính toán đại bỉ sau khi kết thúc, lại độ kiếp phi thăng. Chính là không chung phía trên, nên lôi thẳng thượng nữ tu, tựa hồ liền dám làm như thế. Có chút nhân tâm sát ý sôi trào, chính là nhìn che trời lấp đất lôi kiếp, ống tay háo hạ tay động vài lần, lại vẫn là ngừng lại. Bị tử kim lôi kiếp tỏa định, so tiên nhân tam suy cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tam điện chủ sắc mặt thanh hắc một mảnh. Lại là như vậy. Một bước sai. Từng bước sai. Thấu chương xong. Chương 1104 cự tuyệt. Chương 1104 cự tuyệt. Hắn không rõ, Thánh Vương Điện vì sao sẽ lưu lạc cho tới bây giờ này phó cục diện. Một cái Thẩm Thanh Nhất, thật sự có như vậy khủng bố. Trên bầu trời lôi kiếp một đạo tiếp theo một đạo, lóa mắt bạch quang kích thích mọi người không mở ra được đôi mắt. Không có ai biết Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là hiện giờ Thẩm Thanh Nhất bộ dáng, có người vui mừng có người sầu. Hạ linh vực rất nhiều tu sĩ đều khó nén trong lòng kích động. Thẩm Thanh Nhất có phải hay không khôi phục ký ức? Nói như vậy, đã từng Thẩm Thanh Nhất đã trở lại. Thật tốt quá. Che chở bàn không giới Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc đã trở lại sao? Nàng lợi hại như vậy. Trở về lúc sau, có phải hay không chúng ta còn có thể giống như trước giống nhau? Trước kia là cái dạng gì? Ở nhất tuyệt vọng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất xông vào phía trước, ở hắc ám thời điểm, Thẩm Thanh Nhất lánh ở phía trước. Có người nhịn không được tâm tư đong đưa. Nếu là nàng trở lại hạ linh vực, kia nàng đại bỉ thắng lợi sau. Đại bỉ thắng lợi đạt được khen thưởng, chính là xa xỉ, không chỉ là đối với cá nhân, đối với biên giới cũng là có phong phú khen thưởng. Hạ linh vực tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng rốt cuộc vẫn là không địch lại hồn giới cùng tiên giới. Mọi người đôi mắt không khỏi đều sáng lên. Tương đối với hạ linh vực một ít tu sĩ, rất nhiều hồn tu sắc mặt đều có chút phức tạp. Bọn họ tuy rằng hy vọng Thẩm Thanh Nhất có thể khôi phục thất tình lục dục, chính là hiện giờ trở về, tựa hồ bọn họ đã thói quen đã từng đại thánh nữ. Nếu là đại thánh nữ trở nên giống như đồn đái chung Thẩm Thanh Nhất giống nhau, bọn họ nên như thế nào đối mặt? Cũng hoặc là đại thánh nữ lựa chọn hạ linh vực. Rốt cuộc đó là nàng liều mạng cũng muốn che chở địa phương a. Ầm vang. Cuối cùng một đạo tử kim lôi kiếp rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất lao ra lôi kiếp. Ở kiếp vân tan đi kia một khắc, trên bầu trời xuất hiện bảy màu linh vân. Thành công. Thẩm Thanh Nhất độ kiếp thành công. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng có thể tại đây loại hoàn cảnh hạ đột phá. Thẩm Thanh Nhất năm thánh kiếm, quanh thân linh lực đã nội liễm. Mở mắt ra kia một khắc liền thấy được vô số tu sĩ chính nhìn chăm chú vào nàng. Lôi đài sớm đã hóa thành phế tích, mà Dương Hải Bình ở hôn mê chung đã bị lôi kiếp quanh thành bột mịn. Trận này chiến đấu, không thể nghi ngờ lại là Thẩm Thanh Nhất thắng lợi. Chậm rãi đi ra phế tích. Mọi người hô hấp đều không khỏi đi theo căng thẳng. Nàng, rốt cuộc sẽ lựa chọn hạ linh vực, vẫn là hồn giới. Vân giã một đám người thập phần cao hứng. Thanh Nhất. người rốt cuộc đã trở lại. Lời nói còn không có nói xong, Thẩm Thanh Nhất đã lướt qua bọn họ, đi hướng hồn giới. Vân Dạ mấy người trên mặt cười đột nhiên cứng đờ. Trở lại hồn giới vị trí sau, chúng tu lúc này mới phản ứng lại đây. Hết đợt này đến đợt khác thảo luận, phảng phất muốn bao phủ toàn bộ bàn không giới. Liêu Khánh Tân tâm nhịn không được run rẩy. Dịch sư cười ha ha, vỗ vỗ Thẩm Thanh Nhất bả vai. Chúc mừng. Đại Thánh Nữ. Cảm ơn. Dịch sư hơi hơi sửng sốt. Thẩm Thanh Nhất thanh âm tuy rằng vẫn là có chút thanh lãnh, chính là cái loại này cảm xúc dao động, lại bị dịch sư thực tốt bắt giữ tới rồi. Thật sự khôi phục thất tình lục dục. Cảm tạ cái gì? Chúng ta quan hệ, không cần phải như vậy mới lạ. Nơi xa, Việt Tây Thành song quyền nắm chiếc khẩn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hai người hòa thuận ở chung, dịch sư nói cười yên yến, đều làm hắn cảm thấy chói mắt đến cực điểm. Vì cái gì? Vì cái gì? Một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, khoang miệng chung mùi máu tươi, làm hắn cảm thấy càng thêm chua xót. Rốt cuộc là bỏ lỡ sao? Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, lại lần nữa đi ra hồn giới phương hướng. Mọi người đều có chút tò mò nàng còn muốn làm gì. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt cùng Liêu Khánh Tân một đám người đối thượng. Đôi tay ôm kiếm, để ở cái trán, đối với bản không giới phương hướng hành một cái lễ. Liêu Khánh Tân đột nhiên cảm thấy đôi mắt có chút toan. Bản không giới Thiên Phong Vân Trạch với ta có ân, Thẩm Thanh Nhất không có quên. Nơi đó là nàng mọc dễ nảy mầm địa phương, có nàng tưởng niệm người, có nàng muốn che chở người, có nàng vô pháp tiêu tan người. Mấy trăm năm trước, Thẩm Thanh Nhất lấy thân tế kiếm, trong phong ấn nương vực, trên đời lại vô Thẩm Thanh Nhất. Nàng bảo hộ nơi đó, trước nay đều không phải người khác bức bách. Đó là nàng ra. Nếu là không có cơ duyên, Thẩm Thanh Nhất tất nhiên sẽ ở hiến tế trung hồn phi phách tán. Cứ việc đi qua mấy trăm năm, cứ việc giờ phút này Thẩm Thanh Nhất ngự khí bình đạm, cứ việc rất nhiều chuyện đã cảnh còn người mất, chính là Liêu Khánh Tân một chúng tu sĩ vẫn là nhịn không được trong lòng khó chịu. Thanh Nhất, Sa Tử Giang rốt cuộc là rốt cuộc nhịn không được. Nhưng ta trọng sinh ở hồn giới sau, mấy trăm năm thời gian, hồn giới với ta mà nói, đã vô pháp dứt bỏ. Thẩm Thanh Nhất cùng bản không giới tình có lẽ sẽ không đoạn, nhưng là nàng cũng sẽ không bởi vì quá khứ Thẩm Thanh Nhất mà bỏ xuống hiện giờ hồn giới. Cho dù hồn giới có rất nhiều không đủ, cho dù hồn giới là nàng đã từng khả năng không thích địa phương, cho dù hồn giới bị các loại trầm xuống khí thể chiếm cứ. Nhưng nàng cũng vô pháp quên, mấy trăm năm điểm điểm tích tích. Hồn tu nhóm là ích kỷ, chính là đối với nàng lại trước nay không có thua thiệt quá. Tài nguyên không phải không duyên cớ vô kỳ tới. Nàng gặp qua những cái đó ngắt lấy dược liệu, đầy người là thương hồn tu, gặp qua những cái đó bởi vì đào quặng, đôi tay máu tươi rơi hồn tu, cũng gặp qua bọn họ ích kỷ rồi lại không sợ che ở nàng trước mặt bộ dáng. Nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, chính mình đều sống ở trong bóng tối người, lại nguyện ý cho người khác ánh mặt trời. Mấy trăm năm thời gian, mặc kệ là xuất phát từ nhân quả, vẫn là trách nhiệm, nàng đều không thể bỏ xuống hồn giới. Nàng làm không được hưởng thụ bọn họ liều mạng được đến cung phụng, lại yên tâm thoải mái cái gì đều không trả giá. Chúng tu đều trầm mặc xuống dưới. Sa Tử Giang nước mắt rốt cuộc khắc chế không được, chạy xuống xuống dưới. Hắn vội vàng lau một phen. Sư, ta biết. Đây mới là Thẩm Thanh Nhất. Đây mới là hắn đồ đệ. Liêu Khánh Tân hơi hơi thở dài. Rốt cuộc là. Trời xui đất khiến, có chút đồ vật một khi xuất hiện phân nhánh, liền sẽ thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Thẩm Thanh Nhất, hảo hảo sống sót. Ngươi không nợ bản không giới cái gì, ngươi làm đã cũng đủ nhiều, dư lại lộ, có chúng ta những người này, nếu là muốn trở về, bản không giới. Vĩnh viễn đều là nhà của ngươi. Liêu Khánh Tân làm không được vì những cái đó ích lợi khó xử cái này tiểu bối. Lúc này đây, bản không giới nhất định sẽ kiên định đứng ở nàng bên người. Liêu Khánh Tân nói làm rất nhiều tu sĩ đều nhịn không được cái mũi chua xót. Đúng vậy. Thẩm Thanh Nhất. Hảo hảo đương hồn giới đại thánh nữ. Bất quá ngươi liền tính trở thành hồn giới đại thánh nữ, cũng không cần nghĩ thoát khỏi ta. Tiêu Lưu Yên từ trong đám người chạm ra. Về sau ta nếu là muốn tiến vào hồn giới du ngoạn, ngươi dám không chiêu đại ta, tiểu tâm ta. Đánh ngươi. Ôn Ánh Hàn nhìn Thẩm Thanh Nhất. Đừng nghĩ trốn đến hồn giới liền có thể không cần tái kiến ta, lúc trước chúng ta còn nói quá, chờ có cơ hội còn muốn tổ đội đi dò tìm bí cảnh. Ngươi nếu là dám nuốt lời, ta cũng sẽ không mềm lòng buông tha ngươi. Võ Dược che lại miệng vết thương. Nhe răng trợn mắt. Đối. Tuy rằng ngươi hiện tại trở thành hồn giới đại thánh nữ, cũng phi thăng thành tiên, nhưng là ta cũng sẽ không nhận thua. Đến lúc đó ta khiêu chiến ngươi thời điểm, ngươi cũng không thể cự tuyệt. Lục Cảnh Kinh cười cười. Không cần nghe bọn họ vô nghĩa, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm. Nếu là phải về nhà, liền nói cho ta một tiếng. Nếu là ngươi không trở lại cũng không có việc gì. Hiện giờ hồn giới đã trở về, chẳng lẽ ngươi không tới bàn không, ta còn không thể đi hồn giới. Thấu chương xong. Chương 1105 định ngày hẹn. Chương 1105 định ngày hẹn. Lâm Tầm lãnh ngạnh trên mặt cũng lộ ra một mạt ôn nhu. Hảo hảo. Những cái đó một đám đứng ra người, bọn họ ánh mắt chân thành tha thiết mà kiên định. Thẩm Thanh Nhất há miệng thở dốc, cảm thấy ngực trướng trướng. Cứ việc bàn không giới còn chưa hoàn toàn cường đại, nhưng bọn họ lúc này đây lại kiên định đứng ở nàng phía sau. Kỳ thật, nàng liều mạng biến cường, liều mạng bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người cùng sự khi, cũng sẽ mệt, cũng sẽ áp lực, cũng sẽ tuyệt vọng. Nghĩ đến những cái đó năm không thấy ánh mặt trời, tuyệt vọng thống khổ, nàng liền cảm thấy thở không nổi. Nhưng giờ phút này, ánh mặt trời phảng phất rốt cuộc xé mở kia tầng sương mù, chiếu tới rồi nàng trên người. Trầm mặc một lát, Thẩm Thanh Nhất cười. Hảo! Ta đây ở hồn giới chờ các ngươi. Một lời đã định. Một lời đã định. Rốt cuộc không phải nàng liều mạng đi phía trước đuổi, liều mạng đi phía trước vào sao. Trên đài cao, mọi người sắc mặt khác nhau. Hồn giới lao tổ nhóm ánh mắt lập lòe. Bọn họ giờ phút này tâm tình có chút vi diệu. Bất quá không thể không nói, cái này kết cục đối với bọn họ hồn giới mà nói, là tốt nhất. Thẩm Thanh Nhất còn nguyện ý ngốc tại hồn giới. Hơn nữa bởi vì nàng quan hệ, hạ linh vực những cái đó tu sĩ nguyện ý tiếp nhận hồn giới. Một cái tân lộ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hạ linh vực tuy rằng không thể so tiên giới, chính là hồn giới trở về, yêu cầu dừng chân. Mà cái này linh vực không thể nghi ngờ là tốt nhất hợp tác đồng bọn. Hạ linh vực rất nhiều người phụ trách kỳ thật nội tâm cũng có cái này ý tưởng, cho nên mới không có ngăn cản bàn không giới. Tiên giới quá mức không đáng tin cậy, muốn càng tiến thêm một bước, hoặc là bảo toàn chính mình, hồn giới có lẽ là cái không tồi lựa chọn. Chẳng qua so với hồn giới cùng hạ linh vực, tiên giới rất nhiều tu sĩ sắc mặt liền có chút khó coi. Thẩm Thanh Nhất về tới chính mình hồn thú xe. Chờ đệ nhị luân tỉ thí rốt cuộc sau khi kết thúc, đại bỉ nên đón 10 ngày nghỉ ngơi thời gian. Thẩm Thanh Nhất cùng một chúng hồn tu trở lại nơi sau, quan hảo cửa phòng, khai hảo kết giới sau, tay nhẹ nhàng một quán. Linh quang lập lòe. Không gian dao động biến mất kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất thân hình cũng biến mất ở trong phòng. Quen thuộc không gian nội, một hoa một thảo một sơn một mục, đều làm nàng có loại rơi lệ xúc động. Nàng chậm rãi đi hướng cái kia nhà gỗ, ở nhìn đến nằm trên mặt đất mấy chỉ khi, nước mắt rốt cuộc khắc chế không được. A Thanh, Mâu Thuấn, A Nhung, Thiên Nguyên. Nằm trên mặt đất mấy chỉ trước hết nhúc nhích chính là A Nhung. Thẩm Thanh Nhất thanh em run rẩy lợi hại. Mấy trăm năm thời gian, nàng rời đi mấy trăm năm, mà bọn họ liền ngủ say mấy trăm năm. Mấy tiểu tử kia rốt cuộc lục tục tỉnh lại. A Thanh ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất khi, nháy mắt liền nhảy dựng lên. Tỷ tỷ. Đột nhiên nhào vào Thẩm Thanh Nhất trong lòng ngực. Tỷ tỷ, ta rất nhớ ngươi. Rất nhớ ngươi. Ngươi còn sống. Thật tốt quá. Ô ô. Về sau không chuẩn vứt bỏ A Thanh, một người đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. A Thanh sẽ trở nên đặc biệt lợi hại. Về sau không còn có người có thể khi dễ tỷ tỷ. A Nhung ở Thẩm Thanh Nhất trên vai, đầu dùng sức cọ nàng mặt. Thiên Nguyên trong lòng cũng không chịu nổi. Thẩm Thanh Nhất, nếu ngươi đã nói, chúng ta là đồng bọn. Vậy không có ngươi một người độc chiến, chúng ta sống tạm bợ đạo lý, nếu là... Tiếp theo, không có tiếp theo. Nếu là ngươi làm không được, như vậy ta Thiên Nguyên thả rằng một người. Mâu thuẫn trong lòng cũng khó chịu lợi hại. Hắn vô pháp quên cuối cùng thời khắc, Thẩm Thanh Nhất vì bảo vệ bọn họ, cùng không gian hoàn toàn thất liên bộ dáng. Nàng thậm chí không tiếc từ bỏ không gian. Nếu không phải bọn họ ở cuối cùng một khắc, thả rằng ngủ say, cũng không muốn nàng sở hữu trả giá đều uổng phí, không gian có lẽ liền hoàn toàn báo hỏng. Cũng may, nàng đã trở lại. Thẩm Thanh Nhất cùng bọn họ ôm thành một đoàn. Nghe Thẩm Thanh Nhất đem bên ngoài phát sinh sự tình một chút giảng ra thời điểm, mấy tiểu tử kia đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tất nhiên đi qua mấy trăm năm. A Thanh nhìn chính mình vẫn là ngắn nhỏ tay, không khỏi bẹp bẹp miệng. Thẩm Thanh Nhất ôm bọn họ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thực xin lỗi, ta về trễ. Độ Độ cũng bị nàng thả tiến vào. Rõ ràng ở Độ Độ tìm được nàng thời điểm. Nếu là lúc ấy nàng liền tới tìm bọn họ, cũng sẽ không sai quá lâu như vậy. Thiên Nguyên than nhẹ. Không có gì thực xin lỗi, nếu là ta là ngươi, chưa chắc có ngươi làm tốt lắm. Ngươi đã làm cũng đủ hảo, nhưng là Thanh Nhất, đáp ứng quá, lần sau nếu là có nguy hiểm, không cần lại. Cùng lần này giống nhau. Ngươi, muốn chúng ta sống sót, nhưng chúng ta không nghĩ như vậy tồn tại. Thẩm Thanh Nhất giật giật miệng, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Hảo. Á Thanh có chút đau lòng Thẩm Thanh Nhất. Tỷ tỷ, mấy năm nay, về sau A Thanh vĩnh viễn bồi tỉ tỉ. Mấy trăm năm vô tình vô dục, cô tịch lanh tình. Cái kia ôn ôn nhu nhu, muốn dạo biến tu tiên giới Thẩm Thanh Nhất ta. Thẩm Thanh Nhất ở trong không gian bồi mấy tiểu tử kia vượt qua ba ngày, ở trạng vạng thời điểm, cảm nhận được truyền âm lệnh bài ở chấn động. Đó là thuộc về linh đạo tông đệ tử bài. Có người tìm nàng. Thẩm Thanh Nhất thần thức tham nhập lệnh bài, ở nhìn đến Việt Tây Thành ba chữ thời điểm, hơi hơi một đốn. Nàng đã cảm giác ra, Việt Tây Thành thích. Thẩm Thanh Nhất nằm ở trên cỏ, nhìn không gian nội trời xanh mây trắng. Bên người mấy tiểu tử kia đã hoa ở nàng quanh thân, ngủ đến tiếng ngáy không ngừng. Ngủ say càng như là một loại phong ấn, cũng là yêu cầu tiêu hao năng lượng. Giờ phút này Thẩm Thanh Nhất bình yên vô sự, bọn họ cũng tâm an, liền không có gánh nặng đã ngủ. Truyền âm lệnh bài lại ở chấn động. Nắm truyền âm lệnh bài tay không khỏi nắm thật chặt, Thẩm Thanh Nhất giật giật tay, rốt cuộc là thần thức tham nhập trong đó. Thanh Nhất, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói, phương tiện gặp mặt sao? Hiện giờ hồn giới cùng hạ linh vực đã có hợp tác xu thế, tự nhiên không cần lại hạ vừa mới bắt đầu thời điểm như vậy tránh. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng quá khứ điểm điểm tích tích. Nàng trong trí nhớ có rất nhiều người. Có quan tâm nàng sư phụ sư thuốc sư bá lao tổ nhóm, cũng có sư huynh sư tỷ các sư đệ, còn có những cái đó cùng chung chí hướng các bằng hữu. Về mỗi người, nàng đều có chính mình ấn tượng. Sa Tử Giang ôn nhu nho nhã, Hạ Tinh Thần hài hước, Chỉ Ngu thông tuệ. Cố Minh Tuyết ngây thơ trường dương, Sở Ngọc Lương ôn nhuận như ngọc, Lâm Tầm trầm ổn, Lục Cảnh Kình gan dạ sáng suốt như kế. Bọn họ đối với nàng đều thực sủng địch. Nhưng Việt Tây Thành, bọn họ là khi nào nhận thức? Đại khái là từ năm ấy, nàng vừa mới tiến vào Linh Đạo Tông, cố sư tỷ bởi vì được nàng cái này tiểu sư muội, trong lòng vui vẻ, khắp nơi hướng những cái đó thân truyền các đệ tử khoe ra, lời này truyền tới Triều Dương Phong, cùng cố Minh Tuyết không đối phó Việt Tây Thành liền tới tìm nàng phiền thoái. Sau lại, bọn họ tựa hồ càng ngày càng thục, nàng cũng từ lúc bắt đầu đậu giá đến sau lại tiểu thanh nhất. Tuổi trẻ nam tu Trương Dương tùy ý, đúng là khí phách hăng hái thời điểm. Lúc ấy Việt Tây Thành là lóa mắt. Linh Đạo Tông không biết có bao nhiêu nữ tu bị hắn mê đầu góc choáng váng, mà chính mình sư tỷ cũng nói cho nàng, Việt Tây Thành là cái thích trêu chọc nữ hải tử ra hỏa. Chính là ở vô số sư huynh sư tỷ chung, Việt Tây Thành tổng có thể ở trước tiên tìm được nàng thích đồ vật, cho nàng muốn đồ vật. Mỗi một lần ra ngoài rèn luyện, trở về thời điểm, nàng luôn là sẽ thu được một phần lễ vật. Đó là độc nhất vô nhị. Thấu chương xong. Chương 1106 cuối cùng chi chiến. Chương 1106 cuối cùng chi chiến. Như vậy sủng ái, từ lúc bắt đầu nàng cho rằng sư môn bạn tốt đến sư huynh muội tình nghĩa. Nhưng là ở khi nào phát sinh biến hóa đâu? Là vô số lần che chở, vẫn là kia đoạn thời gian Việt Tây Thành khắc thường. Có lẽ lúc ấy, Việt Tây Thành liền có chút nhận thấy được chính mình không thích hợp, cho nên mới sẽ có thể trốn rồi nàng một đoạn nhật tử. Chính là sau lại, bọn họ lại nói chuyện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Việt gia sẽ bị diệt môn. Việt Tây Thành lập tức lớn lên, mà nàng lúc ấy cũng trùng hợp đi ra ngoài rèn luyện. Bọn họ cũng là từ lúc ấy, càng đi càng xa. Thẩm Thanh Nhất không phải ngốc tử, theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng, nàng tự nhiên có thể cảm giác được Việt Tây Thành thích. Có lẽ đã từng Thẩm Thanh Nhất, cũng là có thưởng thức, hảo cảm thậm chí một chút thích ở bên trong. Khí phách hăng hái thiếu niên lang A, đó là nàng đã từng đặc biệt thích bộ dáng. Đáng tiếc, không như mong muốn, nhân sinh luôn là tràn ngập các loại không thể nới hà. Việt gia bị diệt, mà nàng cũng đi hướng một con đường khác. Hai người trên đường chú định có quá nhiều trở ngại. Bọn họ nhất định phải không ngừng biến cường, đua kinh chẳng gai. Mà thế gian trước nay đều sẽ không vì ai nghỉ chân. Hoàng Tuyên mộng cảnh bị ngạn hoa hải, đoạ thần tiểu giới tiên thành. Niên thiếu khi tim đập thình thịch, rốt cuộc không có đi đến cuối cùng. Hắn chiều nếu là cùng suối tuyết, cuộc đời này cũng coi như cộng đầu bạc. Đầu bạc nếu là tuyết như thế, trên đời đâu ra thương tâm người. Trung ương vực đoạn tình tuyệt ái, là nàng tự nguyện. Mà cũng là kia một khắc, trong lòng rất nhiều tình cảm, cũng đều đã thoải mái. Hoàng hôn chiếu vào một mảnh hoa hải mặt trên, linh điệp bay múa. Thẩm Thanh Nhất cùng Việt Tây Thành liền ngồi ở trong biển hoa. Ta đã biết. Việt Tây Thành trong lòng nói không nên lời chua xót. Nhưng kỳ thật kết cục, hắn sớm đã lường trước đến. Từ rất sớm trước kia. Việt gia diệt môn, hắn lựa chọn báo thù thời điểm, kỳ thật liền nghĩ tới sẽ có như vậy một ngày. Trên đời mỗi người đều sẽ không ngừng đi phía trước đi, hoặc chậm hoặc mau. Hắn nếu lựa chọn con đường kia, tự nhiên liền phải gánh vác này hậu quả. Trên đời đẹp cả đôi đàng, nào có dễ dàng như vậy được đến. Thẩm Thanh Nhất từ trong lòng ngực móc ra Việt Tây Thành đã từng đưa nàng kia cái chu thần cây châm. Cái này, còn cho ngươi. Cây châm nằm ở Thẩm Thanh Nhất trắng non bàn tay trùng, so với đã từng cây châm, giờ phút này cây châm bóng loáng rất nhiều. Nhìn ra được này chủ nhân cũng có hảo hảo quý trọng. Việt Tây Thành trái tim đau lợi hại. Thanh Nhất, hắn muốn nói cái gì đó, cuối cùng phát hiện đã không có gì nhưng nói. Ta. Chúng ta còn có thể đương bằng hữu sao? Thẩm Thanh Nhất cười cười. Ngươi vĩnh viễn đều là ta Việt sư huynh. Việt Tây Thành rốt cuộc là thu hồi kia cái cây châm. Cảm ơn ngươi Việt sư huynh, nó đã từng bảo hộ ta rất nhiều lần. Việt Tây Thành nắm chặt cây châm. Người ta chi gian. Không cần phải nói cảm tạ, kia. Sắc trời cũng không còn sớm, ta đưa ngươi trở về. Việt Tây Thành thanh âm vẫn là có chút run rẩy, Thẩm Thanh Nhất túi đầu huyền cự. Việt Sư Minh, nơi này ly ta trụ địa phương không xa, chúng ta như vậy chia tay. Hảo. Phong quá, biển hoa lay động, vô số cánh hoa bay lả tả rơi xuống. Hai người xoay người. Việt Tây Thành nhắm mắt lại, nỗ lực khống chế chính mình cảm xúc. Chính là khỏe mắt ướt át lại như thế nào cũng khống chế không được. Hắn quá xem trọng chính mình. Nhẹ lấy nhẹ phóng, nói dễ dàng a. Trở lại nơi, còn không có tiến sân, liền nhìn thấy cửa đứng một người. Dịch sư nửa dựa vào trên tường, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chau mày. Ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất thân ảnh sau, mắt trợn trắng. Như vậy vãn mới trở về, bên ngoài hoa đẹp sao? Thẩm Thanh Nhất đã thói quen dịch sư thường thường âm dương quái khí. Còn không kém. Dịch sư tức khắc cảm thấy một hơi nửa vời, nghẹn hắn hoảng hốt. Còn không kém. Thẩm Thanh Nhất, thật không rõ, ngươi cái gì thẩm mỹ? Dịch sư chính mình cũng không biết chính mình nói chính là hoa, vẫn là mặt khác. Cảm ơn, ta cảm thấy chính mình thẩm mỹ thực hảo. Ngươi, hử. Nhìn dịch sư phẫn nộ rời đi thân ảnh, Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi. Gió đêm hơi lạnh, Việt Tây Thành dựa ngồi ở cửa sổ bên, nhìn bên ngoài thế giới, trên mặt đất nằm liệt mấy cái bình rượu. Ân Bách Chu đi vào tới thời điểm, liền nhìn thấy hắn sư đệ sống mơ mơ màng màng bộ dáng. Hơi hơi thở dài, ở hắn bên người ngồi xuống. Cầm lấy một lọ rượu, uống một ngụm, có chút quen thuộc hương vị, làm hắn động tác cứng đờ. Hắn tầm mắt rơi trên mặt đất bình rượu thượng. Bỏ được uống lên. Hắn nếu là không có nhớ lầm nói, này đó rượu, là thẩm sư mỗi năm đó đưa đi. Hắn sư đệ chính là vẫn luôn quý giá, lấy làm áp đáy hòm tồn tại. Mấy năm nay, cũng là dựa vào này đó niệm tưởng, chống đỡ hắn. Chính là hiện giờ. Hôm nay rốt cuộc bỏ được đem ngươi kia để lại mấy trăm năm dâu quát sạch sẽ. Còn thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y gì. Ta thiếu chút nữa đều nhìn không ra đây là ta sư đệ. Việt Tây Thành chỉ là uống rượu không nói gì. Ân Bách Chu trong lòng đã có suy đoán, lại lần nữa thở dài. Ngươi này xiêm y gì chính là thứ tốt, như vậy là hư, không đau lòng. Không nói lời nào, uống say. Việt Tây Thành trầm mặc nửa ngày, vẫn là mở miệng. Sư Minh. Ta. Tưởng một người ngốc. Ân Bách Chu nhẹ nhàng vỗ vỗ Việt Tây Thành bả vai. Ngươi một người ngốc thời gian còn chưa đủ trường sao. Mấy trăm năm. Mấy năm nay, ta cùng sư phụ xem ngươi bộ dáng này, không có khuyên can ngươi, là biết ngươi tính tình bướng bỉnh, tưởng lưu cái niệm tưởng làm ngươi kiên trì đi xuống. Nhưng hôm nay, sư đệ, ta tưởng, không có gì là nàng còn sống càng tốt sự tình đi. Việt Tây Thành buông trong tay rượu, há miệng thở dốc, thanh âm thập phần nghẹn ngào. Ta đều biết, ta chỉ là trong lòng khó chịu. Chính mình đau khổ truy tìm người A, rốt cuộc rời đi hắn. Hắn đột nhiên thực mê mang. Ân Bách Chu nhìn về phía Việt Tây Thành. Sư đệ, có một số việc, cũng nên buông xuống. Kỳ thật các ngươi đã thực hảo, tuy rằng các ngươi không có đi đến cuối cùng một bước. Nhưng khiến cho niên thiếu khi Tiểu Tây Thành cùng Tiểu Thanh Nhất, lưu tại tốt đẹp nhất thời điểm đi. Có chút người gặp gỡ, đã là thượng thượng thiêm. Việt Tây Thành nhìn trong rượu ảnh ngược, đột nhiên cười. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. 10 ngày thời gian nhanh chóng trôi đi, Thẩm Thanh Nhất an tĩnh ngốc tại chính mình trong phòng. Nhưng là dịch sư lại không có. Nguyên bản ra tới đi một chút, là vì thả lỏng tâm tình, chính là bên ngoài rất nhiều lời đồn đãi, đều làm hắn càng thêm bực bội. Không khí trở lại chính mình phòng trong dịch sư tuyệt đối đến đại bỉ bắt đầu phía trước, đều sẽ không đi ra ngoài đi dạo. Cái gì thanh mai trúc mã, cái gì lương tình tương duyệt, bọn họ đôi mắt bị mù đi. Dịch sư nhìn chằm chằm chính mình nhìn, nhíu nhíu mày. Trong tay xuất hiện một mặt gương, tả nhìn một cái hữu nhìn một cái. Ta nơi nào so ra kém người kia. Hơn nữa chúng ta hai cái nơi nào giống. Thích thích thích. Cuối cùng một vòng đại bỉ ở vạn chúng chú mục dưới, rốt cuộc bắt đầu rồi. Hợp thể độ kiếp kỳ lưu tại cuối cùng người ít ỏi không có mấy. Mà này cuối cùng một lần đại bỉ, liền phải phân ra mỗi cái khu tiền 10. Mặc kệ là trúc cơ, vẫn là độ kiếp, đối với chính mình đối thủ đều là thập phần quen thuộc. Thấu chương xong. Chương 1107 đối. Chương 1107 đối. Rốt cuộc vì đánh bại lẫn nhau. Bọn họ đều nghiên cứu thật lâu. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng đột phá đến tiên nhân giai đoạn, nhưng là tham gia đại bỉ đến áp chế đến độ kiếp kỳ. Bất quá nàng cũng không có thô tâm đại ý, đem những cái đó đối thủ tư liệu đều nhìn một lần. Bọn họ này một khu 10 cái người, trừ bỏ một cái hợp thể đỉnh, mặt khác đều là độ kiếp kỳ. Ngoài dự đoán chính là, hạ linh vực tu sĩ có 3 cái, hồn giới có 4 cái, tiên giới cũng có 3 cái. Cái này làm cho rất nhiều tiên giới tu sĩ đều cảm thấy có chút mất mặt. Rốt cuộc hồn giới còn miễn cưỡng nói quá khứ, nhưng là hạ linh vực đều cùng bọn họ ngang hàng, đây là có ý tứ gì? Mà hạ linh vực ba người chung, có hai cái là bản không giới, Hoắc Thâm cùng Mạc Cửu Tiêu, còn có một cái là linh không giới Lâm Duyên Sơn. Hồn giới trừ bỏ nàng, còn có Dịch Sư cùng Quy Nguyên Cung Đại Thái Đông, Lan Phần cùng Cần Huyên. Mà tiên giới còn lại là Đạo Văn Sơn Nhậm Tử Túc, Linh Sơn các Miêu Huyền cùng Tiên Minh Diêm Phượng Linh. Ở hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ tỷ thí thượng, Thánh Vương Điện cơ hồ toàn quân bị diệt. Bởi vậy đang xem bên này lôi đài tái khi, Thánh Vương Điện tu sĩ mặt toàn bộ hành trình đều là hắc. Trận chung kết từ rút thăm quyết định đối thủ, hiện tại rút thăm bắt đầu. Là cá nhân so đấu, không có ai sẽ luân không. Mỗi người đều phải tiến lên chịu, nếu là có coi trọng cùng một thiêm, các bằng thủ đoạn. Thẩm Thanh Nhất tùy ý cầm một cây, ở nhìn đến mặt trên tam khi, nhướng mày. Nàng này vài lần đại bỉ, tựa hồ cùng tam đều đặc biệt có duyên. Thực mau mấy cái trên lôi đài liền xuất hiện một cái ngọc địa, trên bia viết đối chiến người tên gọi. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt dừng lại ở hợp thể độ kiếp lôi đài đệ tam hành mặt trên. Hồn giới Tây Hoang Cung Thẩm Thanh Nhất đối chiến tiên giới Linh Sơn các Miêu Huyền. Dưới đài quan khán các tu sĩ giờ phút này đã hưng phấn không được, nhìn trên bia người danh, đều thảo luận đại bỉ cuối cùng quán quân. Này trúc cơ kỳ kim đan kỳ khẳng định không cần tưởng, tiên giới rõ ràng càng chiếm cứ ưu thế. Chính là ta cảm thấy hạ linh vực bên kia cũng không tồi, hiện tại kết luận còn quá sớm, rốt cuộc ta cảm thấy bên này đệ tử bạo phát lực không tồi. Kia hợp thể độ kiếp kỳ đâu? Ân. Cá nhân cảm thấy, khả năng không có gì ngoài ý muốn nói, hẳn là sẽ là Thẩm Thanh Nhất đoạt giải quán quân. Tại hạ bàn lại. Đến nỗi nguyên anh độ kiếp kỳ, ta cảm thấy khả năng càng thiên hướng với hồn giới, bên kia kia mấy cái thánh tử thánh nữ đều không yếu. Không phải, ta cảm thấy này một kỳ tiên giới càng có xem đầu hảo đi. Thánh Vương Điện tu sĩ cũng liền ở chỗ này lưu lại nhiều nhất, bọn họ những cái đó chờ tuyển giả chính là có mấy cái tinh anh. Ai? Các ngươi đều thảo luận cuối cùng người thắng, có hay không nghĩ tới, chờ đại bỉ sau khi kết thúc sự tình. Lúc trước tiên giới đối hạ linh vực phóng lời nói nếu là biểu hiện hảo, có thể trước tiên tiến vào tiên giới. Khi đó liền tính hạ linh vực đối tiên giới đặc biệt không yên tâm, chính là có kia danh ngạch ở, vẫn là sẽ có rất nhiều tâm động người. Nhưng hiện tại không giống nhau. Ngươi là nói hồn giới trở về. Đúng vậy, hồn giới xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho hạ linh vực ra một cái tân lộ. Hơn nữa hồn giới đặc thù, bọn họ xỏ xuyên qua phủ không vạn vực, có được hồn giới pháp tắc ở. Hạ linh vực tu sĩ nếu là không muốn phi thăng tiến vào tiên giới, đại khái có thể phi thăng khi trước trốn vào hồn giới. Tuy rằng hồn giới linh lực so ra kém tiên giới, hơn nữa nơi đó trầm xuống khí thể nghiêm trọng, nhưng là trở về sau hồn giới, ai nói rõ ràng. Lúc trước sách cổ ghi lại hồn giới, không cũng có nhân tộc ngốc địa phương sao. Các ngươi nói, đến lúc đó nếu là bọn họ liên thủ, tiên giới những cái đó các đại nhân lại không phải ngốc tử đi, sao có thể mặc kệ bọn họ liên thủ. Nhưng là những người khác cũng không phải ngốc tử a. Tưởng như vậy nhiều làm gì, những cái đó đại sự tình nơi nào là chúng ta loại này tiểu nhân vật quản khởi, liền tính chúng ta cấp ý kiến đến gì, có thể truyền đi lên sao? Bọn họ có thể nghe thấy sao? Cuối cùng có thể làm được sao? Nào một lần không phải nháo đến không thể vãn hồi thời điểm, mặt trên mới lên tiếng. Kỳ thật muốn ta nói, tiên giới cách làm đích xác có chút không địa đạo. Liền tính hạ linh vực cuối cùng lựa chọn hồn giới, thì tính sao? Hồn giới vốn cũng thuộc về phù sinh vạn vực một bộ phận, mà tiên giới quản lý hạ linh vực, lại không có quản lý hảo, nhân ra phản bội, kia có thể quái. Vẫn luôn bị áp bách, mệnh đều mau không có, còn nói cái gì trung thành. Ngươi nói chuyện nói nhỏ thôi. Loại chuyện này, có thể nói như vậy ra tới. Không muốn sống mệnh. Nếu như bị người nghe được, đi cáo ngươi một trạng, để ý đầu của ngươi. Kia tu sĩ lập tức cấm thanh, rốt cuộc hắn còn không nghĩ liền như vậy chết đi. Chẳng qua hắn vẫn là nhịn không được nhỏ giọng nói thầm một câu. Cũng chính là loại chuyện này, có thể hữu hiệu truyền tới bọn họ lỗ thai. Lôi đài phía trên, dịch sư cao mày, nhìn chính mình đối thủ. Mặc Cửu Tiêu. Từ được đến tin tức tới xem, người này thập phần điệu thấp, nhưng là hắn chiến lược lại phi thường khủng bố. Hạ linh vực ba người chung, chiến lược đứng hàng đệ nhất khả năng không phải Mặc Cửu Tiêu, là nhãn hiệu lâu đời độ kiếp tu sĩ Hoắc Thâm, nhưng là sức bật mạnh nhất chính là người này. Không nghĩ tới chính mình cái thứ nhất đối thượng chính là Mạc Cửu Tiêu. Tầm mắt ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất đối chiến chính là Linh Sơn các Miêu Huyền khi, hắn có chút lo lắng. Bọn họ không phải trận đầu, bởi vậy bốc thăm xong sau, vẫn là muốn ở dưới lôi đài chờ đợi. Đối thủ của ngươi cái kia Miêu Huyền, chú ý một ít, gần nhất ta phải đến tin tức, nói kia Miêu Huyền ngầm là cái thích dùng độc tu sĩ, hơn nữa là chơi một ít âm hiểm độc. Đừng nhìn nàng bề ngoài một bộ tiên tử diễn xuất, so với nàng kia ác độc sư phụ, cũng không phân cao thấp. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Linh Sơn các trải qua lưu ly tôn giả kia một náo, cơ hồ thanh danh tẫn hủy. toàn bộ Linh Sơn các chủ một mạch, trừ bỏ Thiên Giao Tôn giả, nàng kia mấy cái đệ tử, đều không phải đèn cạn dầu. Duy nhất còn tính bình thường chính là nhỏ nhất đệ tử, Thường Văn Dận. Ta biết. Dịch sư gật đầu. Ngươi biết liền hảo. Bất quá ta đối thủ ngươi hẳn là nhận thức. Linh Đạo Tông Mạc Cửu Tiêu, Thẩm Thanh Nhất trước kia không phải cũng là Linh Đạo Tông sao? Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Nhận thức, hắn rất lợi hại, chúng ta chỉ đánh quá một lần, vẫn là khi còn nhỏ, nhiều năm như vậy đi qua, thực lực của hắn rốt cuộc trưởng thành đến cái gì cảnh giới, ta không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng từ hắn vài lần tỉ thí chung, ngươi hẳn là có thể thấy được, hắn là một cái cường hãn đối thủ. Dịch sư bĩu môi. Đương nhiên, ngươi vị kia sư huynh cũng không phải là cái đơn giản nhân vật. Ta quan sát quá hắn, trừ bỏ hắn kia trọng kiếm thương tổn lực bạo liều ngoại, hắn mặc kệ là ở linh lực vẫn là luyện thể phương diện đều là xuất thần nhập hóa, hơn nữa hắn vận khí tựa hồ cũng không tồi. Chính là hắn làm người quá mức điệu thấp, chẳng sợ thắng lợi, cũng tổng có thể so người khác điệu thấp một ít. Bất quá nguyên nhân chính là vì thế, ta mới cảm thấy hắn càng thêm không đơn giản. Rốt cuộc muốn thủy dung vũ hải, lại không mất đi bản thân, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Ngươi đối hắn đánh giá man cao sao? Thẩm Thanh Nhất biết dịch sư tính tình, mấy năm nay rất ít từ hắn trong miệng nghe được khen người khác nói. Gia hỏa này ngạo kiểu thực. A, ngươi lời này nói được ta giống như ai đều trướng mắt giống nhau. Thấu chương xong. Chương 1108 ý tưởng. Chương 1108 ý tưởng. Đại bỉ ở hai người nói chuyện với nhau chung nhanh chóng đẩy mạnh. Chiến đấu càng thêm kịch liệt lên. Thẩm Thanh Nhất cũng xem nghiêm túc. Đại bỉ tiến tới nhập trận chung kết cuối cùng một trận chiến, cơ hồ đều là phù sinh vạn vực chung các giai đoạn lợi hại nhất thiên tiêu. Nếu là trên đường không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tương lai liền sẽ trở thành khống chế một phương cường giả. Hợp thể độ kiếp kỳ đại bỉ bắt đầu. Trận đầu, tiên giới Đạo Văn Sơn Nhậm Tử Tiêu đối chiến hạ linh vực linh không giới Lâm Duyên Sơn. Đại bỉ đã tiến vào cao trào kỳ, hai người từ hai cái phương hướng đi lên lôi đài. Nhậm Tử Tiêu chiến lực đã xem như độ kiếp kỳ trung nổi bật tồn tại, mà Lâm Duyên Sơn ở đối quần chiến lực thượng thập phần sung ra, nhưng là đơn đả độc đấu, vẫn là có chút kém hơn Nhậm Tử Tiêu. Bất quá chiến trường phía trên, thay đổi trong nháy mắt, hai người đều không có coi khinh đối phương, mấy chiêu đi xuống, bùng nổ linh quang đã đem toàn bộ lôi đài chiếm cứ. Phía dưới vây xem chúng tu xem chính là táp lưỡi không thôi. Trước kia không cảm thấy hạ linh vực có bao nhiêu lợi hại, chính là lúc này đây thứ nhưng thật ra ra ngoài sao nhóm dự kiến. Vốn dĩ hạ linh vực liền thuộc về tiên giới một bộ phận, chẳng qua bởi vì biên giới áp chế vấn đề, linh lực khả năng không đủ, nhưng là cũng không nên xem thường một ít tu sĩ quyết tâm. Ta chính là nghe nói, ở một ít linh lực không đủ biên giới, một ít tu sĩ vì đột phá tu vi, sẽ tưởng các loại biện pháp. Trên đời này thiên tài không ít, chính là cũng có trời đãi kẻ cần cù thiên tài tồn tại. Đó là số ít. Đích xác, hơn nữa càng là đến mặt sau, tu vi tinh tiến, liền càng là không rời đi tự thân tư chất. Nguyên bản tu vi có thể dùng một ít cơ duyên sở thay thế, chính là mặt sau một ít ngộ đạo, lại không phải vài thứ kia có thể thay thế. Đáng tiếc chính là, một ít ngộ tính siêu tuyệt tu sĩ, lại vây với giai đoạn trước linh lực tích lũy. Trên đời đâu ra như vậy nhiều thập toàn thập mỹ sự tình. Nhân sinh luôn là tràn ngập các loại tiếc nuối, ngươi giờ phút này cảm thán, về sau quay đầu xem, chưa chắc là ngươi hiện tại tâm tình. Ha ha ha, đích xác như thế, giống chúng ta loại người này, vẫn là đến đi con đường của mình a. Đích xác, quang xem người khác trên đường phồn hoa, chính là nào có chính mình dưới chân bùn đất tới kiên định. Tiên giới phong, thổi tới mỗi người trên người. Dịch sư còn ở nghiên cứu chính mình tác chiến phương pháp, Thẩm Thanh Nhất cùng không gian nội mấy tiểu tử kia nói chuyện với nhau. Kỳ thật Thẩm Thanh Nhất là không e ngại độc, không nói nàng tự thân đặc thu tính, chính là không gian nội còn có rất nhiều giải độc thánh dược, hơn nữa A Thanh bọn họ, miêu huyển chiến đấu kỹ xảo, đối nàng ngược lại không có như vậy đại uy hiếp tính. Bên kia miêu huyển kỳ thật cũng là biết đến. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đã khôi phục ký ức, mặc kệ là đã từng nàng, vẫn là tiến vào hồn giới nàng, Thẩm Thanh Nhất cơ duyên tựa hồ vẫn luôn đều thực hảo. Nàng những cái đó độc, có lẽ có thể uy hiếp đến mặt khác tu sĩ, nhưng là ở Thẩm Thanh Nhất nơi đó, khả năng liền cái gì đều không phải. Miêu huyển tâm tình thập phần trầm trọng. Mấy năm nay nàng bởi vì dùng độc cùng một ít kỹ xảo, pha đến sư phụ cùng một ít các nội trưởng lao coi trọng. Bọn họ cho rằng nàng có thủ đoạn, nguyện ý tiêu phí tài nguyên ở trên người nàng. Cho dù biết Thẩm Thanh Nhất khó đối phó, chính là người luôn là ôm một tia may mắn trong lòng, chờ đợi chính mình là cái kia nhất đặc thù người. Những cái đó trưởng lão thậm chí yêu cầu nàng bắt lấy Thẩm Thanh Nhất. Chính là nàng lấy cái gì bắt lấy Thẩm Thanh Nhất? Miêu huyển thở ra một hơi. Nếu là nói hiện giờ Linh Sơn các vì sao sẽ như vậy chán ghét Thẩm Thanh Nhất, đại khái cũng là không rời đi một ít người châm ngòi thổi gió. Miêu huyển tìm được Thường Văn Dận thời điểm, hắn đang ở uống rượu. Nhìn thấy miêu huyển, Thường Văn Dận chỉ là đứng lên được rồi một cái cơ bản lễ nghĩa. Sư tỷ. Miêu Huyền ngồi vào hắn đối diện. Sư tỷ tìm ta chuyện gì? Bọn họ mấy cái sư huynh đệ, trước nay đều không có nhiều thâm hậu chân tình thực lòng, ở người khác nhìn không tới sau lưng lục đục với nhau. Trước kia là có sư phụ che chở, này đó sư huynh sư tỷ còn sẽ trang một trang, chính là hiện giờ sư phụ đều đã tự thân khó bảo toàn, bọn họ những người này, tự nhiên cũng sẽ không lại ngụy trang cái gì. Miêu Huyền cười cười. Nghe nói, ở đọa thần tiểu giới thời điểm, ngươi gặp được quá Thẩm Thanh Nhất. Thường Văn Dận nắm rượu tay hơi hơi cứng đờ. Sư tỷ là vì Thẩm Thanh Nhất sự tình tới. Miêu Huyền gật đầu, không có dấu giếm Thường Văn Dận trưởng lão đối nàng lời nói. Mấy năm nay, Linh Sơn Các vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, chúng ta này một mạch, đã nguy ngập nguy cơ, chỉ dựa vào sư phụ hiển nhiên đã không được, sư đệ chẳng lẽ tưởng vĩnh viễn như vậy. Ta bất đồng với sư đệ ngươi, có tốt nhất luyện đan thiên phú, ta sở có được tài nguyên, đều đến dựa ta chính mình đi tranh thủ. Ta biết sư đệ trước kia khinh thường ta, cảm thấy chúng ta mấy cái sư huynh đệ lục đục với nhau, hư tình giả ý, à, chính là chúng ta không được sư phụ coi trọng. Muốn ở Linh Sơn Các sống sót, chúng ta cũng chỉ có cùng rơi vào kia vũng bùn chung. Sư đệ, xem ở ngươi ta sư tỷ đệ nhiều năm. Miêu Huyền nói còn không có nói xong, đã bị Thường Văn Dận đánh gãy. Chẳng lẽ sư tỷ liền tưởng Linh Sơn Các vĩnh viễn đều như vậy đi xuống? Ta nhớ rõ, trước kia Linh Sơn Các không phải như thế. Nếu là hiện giờ Linh Sơn Các không tốt, chúng ta rõ ràng có thể cho ngươi Linh Sơn Các sửa đi những cái đó thứ không tốt, chúng ta có thể cho Linh Sơn Các phát triển càng tốt, không phải sao? Sai rồi. Liền phải sửa. Này không phải các ngươi dạy ta đạo lý sao? Miêu Huyền trên mặt cười càng sâu vài phần, chỉ là khỏe miệng lương bạc càng sâu. Sư đệ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ đơn thuần. Trước kia Linh Sơn Các. Đó là bao lâu trước kia? Kỳ thật ngươi ta đều minh bạch, Linh Sơn Các đã không đường thối lui. Bị ngươi tôn kính, bị thế nhân kính yêu Linh Sơn Các kỳ thật đã sớm không có. Hắn đang chết ở kia tràng lịch sử biến cách chung, chính là nó còn sống. Tồn tại đại giới. Chính là trở thành hiện giờ Linh Sơn Các. Ngươi cho rằng, hiện giờ buông tay, những người đó liền có thể buông tha chúng ta sao? Không thể. Linh Sơn Các dưới mai táng những cái đó thi hài, sinh hoạt ở Linh Sơn Các nội người, không có một cái là vô tội. Thường Văn Dận có chút thống khổ che lại đầu. Chính là còn như vậy đi xuống, Linh Sơn Các liền phải thật sự xong rồi. Miêu Huyền uống một ngụm rượu. Muốn làm ơn loại này khốn cục, chúng ta chỉ có trở nên cường đại. Đương có cũng đủ năng lực đi thay đổi những cái đó bất mãn sự tình khi, mới sẽ không bó tay không biện pháp. Sư đệ muốn thay đổi Linh Sơn Các hiện trạng. Vậy hẳn là minh bạch, Linh Sơn Các không thể thua. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi. Sư tỷ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là xin lỗi, sư đệ ta bất lực. Miêu Huyền sắc mặt lạnh xuống dưới. Thường Văn Dận, tuy rằng Thẩm Thanh Nhất cứu ngươi, nhưng là ngươi phải vì một cái Thẩm Thanh Nhất, từ bỏ dưỡng ngươi dạy ngươi Linh Sơn Các sao? Suy nghĩ một chút sư phụ. Nàng như vậy thương ngươi, hiện giờ nàng bị nhốt ở Linh Sơn Các, nàng yêu cầu chúng ta thắng lợi. Thường Văn Dận trào phúng cười cười. Sư tỷ thật là để mắt ta, trước kia ta còn cảm thấy, ta là một thiên tài, chính là sau lại ta mới hiểu được, ta cái gì đều không phải. Liên sư tỷ cùng các vị trưởng lão đều không thể nề hà Thẩm Thanh Nhất, các ngươi cảm thấy ta có biện pháp nào. Thấu chương xong. Chương 1109 Niết Bàn Chi Hỏa. Chương 1109 Niết Bàn Chi Hỏa. Miêu Huyền còn tưởng mở miệng. Là Thẩm Thanh Nhất cứu ta, không phải ta cứu nàng. Hơn nữa, Thẩm Thanh Nhất không phải trước kia Thẩm Thanh Nhất, ngươi nghe qua chứng đạo một chút sự tình đi. Miêu Huyền tay mộ nắm chặt. Linh Sơn Các cho dù trở nên lại bất ham, chính là nó thân là tiên giới nhất cổ xưa thế lực chi nhất, nó nội tình là vô số thế lực vô pháp bằng được. Đây cũng là bọn họ Linh Sơn Các cuối cùng tiêu ngạo. Chứng đạo có tam, mới vào tu tiên giới, phi thăng nhập tiên giới, chứng đạo thành thánh. Mà mỗi một lần chứng đạo, đều tựa như một lần tân sinh. Vô tình đạo chứng đạo, cho dù người khác không biết, sư tỷ cũng nên biết đến. Thẩm Thanh Nhất đoạn tình tuyệt ái, cho dù hiện giờ khôi phục thất tình lục dục, nhưng chặt đứt tình thi, lại như thế nào có thể cùng nguyên bản giống nhau như lúc. Bỏ lỡ mấy trăm năm, nó không phải một giấc mộng cảnh. Phá kinh kho viên, kỳ thật như nàng chính mình theo như lời, đã từng Thẩm Thanh Nhất, sớm đã không có. Thường Văn Dận có chút bất đắc dĩ. Đến tình Thẩm Thanh Nhất sinh với bản không giới. Vô tình Thẩm Thanh Nhất tồn với hồn giới, hiện giờ chứng đạo thành công nàng, kỳ thật so với hai cái nàng, đều là khó đối phó nhất. Sư tỷ nếu là muốn thắng, tốt nhất là có chiến thắng nàng lực lượng, nếu là muốn tồn tại, tốt nhất vẫn là thu một ít thủ đoạn. Đến nỗi các trung trưởng lão, người ta, đều bất quá là trận này ván cờ chung một viên quân cờ, đánh cờ thắng thua, với chúng ta mà nói, còn quá xa. Miêu Huyền nội tâm vẫn là có chút không cam lòng, chính là nàng chính mình cũng minh bạch, lại đây tìm Thường Văn Dận bất quá cũng là tồn một tia may mắn trong lòng. Nhưng thật ra sư tỷ ta coi thường ngươi, nguyên bản cho rằng ngươi không dành thế sự, hiện giờ xem ra, ngươi xem nhưng thật ra so với chúng ta còn khai. Thường Văn Dận thở ra một hơi. Kia nhưng thật ra không có, chẳng qua. Ta còn ôm một chút hy vọng. Miêu Uyển không hề nói cái gì, xoay người rời đi. Hy vọng sao? Nàng đã sớm nhìn không tới hy vọng. Cái kia đầy cõi lòng vui sướng, tiến vào Linh Sơn Các, muốn biến cường muốn trừ ác dương thiện Miêu Uyển, đã sớm chết ở không thấy ánh mặt trời Linh Sơn Các nội. Thích thích thích. Tiếng chuông truyền ở mỗi cái tu sĩ lô thai, Miêu Uyển mặt vô biểu tình, nắm trong tay roi dài. Hợp thể độ kiếp kỳ trận thứ 2 tỷ thí, hồn giới Quy Nguyên Cung đại thái đông đối chiến trung tiên giới tiên minh Diêm Phượng Linh. Dưới đài vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Rốt cuộc đến bọn họ hai cái. Ta chính là thực xem trọng trận này. Trung tiên vực Diêm Phượng Linh nghe nói là nhân yêu huyết thống, trong cơ thể có thần thú Phượng Hoàng huyết mạch, nàng trong tay còn có Phượng Hoàng chi hỏa. Kia ngọn lửa chính là khắc chế hồn giới hồn tu. Kia hồn tu đại thái đông không phải thẩm thanh nhất, không có dị hỏa, hắn chẳng lẽ còn có thể kháng hạ Phượng Hoàng chi hỏa. Chính là ta coi quá đại thái đông tỉ thí, hắn chiến lực vẫn là thực không tồi. Kia Diêm Phượng Linh tuy rằng có Phượng Hoàng chi hỏa, nhưng rốt cuộc không phải Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa, không đến mức đi. Nói đến cũng kỳ quái, tiên giới các vực tồn tại Phượng Hoàng hậu duệ, nhưng có không ít huyết mạch không tồi hậu đại, chính là nhiều năm như vậy, Phượng Hoàng tộc niết bàn chi hỏa chính là không có xuất hiện quá. Sau lại nghe nói kia Phượng Hoàng nhất tộc, nghe được Diêm Phượng Linh thức tỉnh rồi Phượng Hoàng chi hỏa, còn lại đây xem qua. Ngươi nói cái này ta cũng nghe nói qua, tuy rằng Diêm Phượng Linh thức tỉnh không phải niết bàn chi hỏa, chính là mặc kệ là tiên minh người, vẫn là Diêm gia cùng Phượng Hoàng tộc bên kia, đối với nàng thức tỉnh niết bàn chi hỏa, đều ôm rất lớn kỳ vọng. Mấy năm nay, nàng chính là ở Phượng Hoàng tộc cùng tiên minh bên kia được đến không ít chỗ tốt, nếu là có thể ở phi thăng ngày, lại thức tỉnh niết bàn chi hỏa, kia chẳng phải là một bước lên trời. Nghe nói đã có không ít tu sĩ mượn sức nàng, ta ở đánh cuộc bên kia cũng để ép nàng, cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Trung quanh tu sĩ nghị luận thành không nhỏ. Phượng Hoàng chi hỏa, niết bàn chi hỏa. Thẩm Thanh Nhất cùng một ít biết tin tức bàn không giới tu sĩ đều không khỏi nhíu mày. Nếu là không có nhớ lầm, bàn không giới Vân Trạch đại lục cũng có một người, nghe nói trên người nàng ngọn lửa, chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Chi Hỏa. Người kia chính là Tống Miên. Chỉ là Tống Miên luôn luôn điệu thấp, chỉ có thiếu bộ phận người biết nàng ngọn lửa, mà Tống Miên bởi vì cùng Linh Đạo Tông Thẩm Thanh Nhất cùng tán tu Tây Minh giao hảo, bị một ít người che chở, nhưng thật ra miễn đi một ít không có hảo ý tu sĩ tìm phiền toái. Liêu Khánh Tân chú ý quá tên đệ tử kia, phát hiện nàng thật là cái không tồi mầm, cũng khởi so chiêu ôm chi tâm. Đáng tiếc kia nữ tu lại hướng tới tự do. Cam nguyện ngốc tại bên ngoài làm tán tu, nhiều lắm là ở tán tu Tây Minh ngốc. Hắn không phải không có hoài nghi quá Vân Trạch khốn Bắc vực Tống gia có phải hay không cùng Phượng Hoàng tộc có cái gì liên quan, đáng tiếc tra xét thật lâu, lại phát hiện cái gì manh mối đều không có tìm được. Tống gia cũng tồn tại thời gian rất lâu phay đứt gãy kỳ. Kỳ thật bàn không giới rất nhiều địa phương đều tồn tại quỷ dị chỗ, tựa như bọn họ từ trước chưa từng có nghĩ tới Vân Trạch đại lục trung ương vực thế nhưng là phong ấn nơi, Việt gia bí mật, một ít nhãn hiệu lâu đời tông môn bối cảnh. Bất quá lúc này đây đại bị qua đi, vẫn là đến thu thập một ít tin tức. Nếu là dựa theo này đó tu sĩ cách nói, mặc kệ là tiên giới vẫn là yêu tộc bên kia, đều đối niết bàn chi hỏa thập phần coi trọng. Trên đài cao, nghe thấy mọi người nghị luận một ít tu sĩ, không khỏi hơi hơi nhíu mày. Đại khái chỉ có mấy cái biết nội tình nhân tai biết, Phượng Hoàng tộc niết bàn chi hỏa mất đi không phải ngoài ý muốn. Mà là năm đó đại chiến, Phượng Hoàng nhất tộc bên trong ở cuối cùng thời khắc phát sinh nội loạn, chia ra làm hai phái. Dòng chính mang theo mấy chi Phượng Hoàng tộc lao tới chiến trường, mà lưu lại một ít Phượng Hoàng tộc không muốn chủng tộc hủy diệt, tránh ở Phượng Hoàng tộc tộc địa. Sau lại đại chiến chết trận vô số chủng tộc, bao gồm năm đó Phượng Hoàng, Thương Long, Kỳ Lân tộc chờ. Hiện giờ tu tiên giới lưu lại Phượng Hoàng nhất tộc, càng nhiều là Thanh Loan cùng một ít dòng bên Phượng Hoàng. Mà Niết Bàn Chi Hỏa cũng là lúc ấy, biến mất ở tu tiên giới. Đến nỗi vì sao Phượng Hoàng tộc cùng tiên minh tu sĩ như vậy coi trọng Niết Bàn Chi Hỏa? Bởi vì Phượng Hoàng tộc mất đi Niết Bàn Chi Hỏa, đối với mỗi cái Phượng Hoàng tộc đột phá đều là có ảnh hưởng, ít đi Niết Bàn tân sinh, rất nhiều Phượng Hoàng tộc cũng trên đường chết non. Mà tiên giới bên này, tự nhiên là bởi vì Đạo Nguyên Sơn. Trấn áp Đạo Nguyên Sơn thánh vật, ít đi mấy thứ, mỗi năm đều yêu cầu tiêu phí rất lớn đại giới đi củng cố phong ấn. Nhưng nếu là có Niết Bàn Chi Hỏa, vậy không giống nhau. Lại nói tiếp, năm đó mất đi thánh vật, không chỉ có riêng là Phượng Hoàng tộc Niết Bàn Chi Hỏa, còn có Thương Quyết Kiếm, Nhiếp Luân Bàn chờ. Bọn họ ngay từ đầu cũng không phải không có hoài nghi quá Thẩm Thanh Nhất Kiếm có phải hay không mất đi Thương Quyết Kiếm, chính là sau lại phát hiện không phải Thương Quyết Kiếm, mà là Phượng Sơn kia đem thanh kiếm. Tuy rằng Vô Trần Thánh Kiếm cũng lợi hại phi thường, nhưng rốt cuộc không phải nhằm vào Đạo Nguyên Sơn bên kia, làm cho bọn họ đáng tiếc một đoạn thời gian. Rốt cuộc tìm như vậy nhiều năm, kia mấy thứ thánh vật trừ bỏ Nhiếp Luân Bàn mảnh nhỏ tìm được rồi mấy khối, mặt khác thánh vật đến nay đều rơi xuống không rõ. Lôi đài phía trên, hai người đã chiến đấu ở bên nhau. Thời gian một chút trôi đi, chân trời đã từ ánh bình minh đầy trời, biến thành ánh nắng chiều ánh hồng. Hai người chiến đấu còn không có dừng lại, chẳng qua từ nguyên bản giằng co, biến thành hiện giờ Đại Thái Đông chiếm cứ thượng phong. Đây là đại bộ phận tu sĩ không nghĩ tới. Không nghĩ tới, này Đại Thái Đông thế nhưng có thể nghịch chuyển, như vậy xem ra, Phượng Hoàng Chi Hỏa so với Niết Bàn Chi Hỏa, vẫn là kém quá nhiều. Thấu chương xong. Chương 1110 bấy dập. Chương 1110 bấy dập. Nguyên bản cho rằng trận này nhất định là tiên giới bên này chiếm cứ thượng phong, chính là không nghĩ tới, rốt cuộc là đáng tiếc. Đại Thái Đông hồn lực bùng nổ, dùng ra cuối cùng một kích. Ầm vang. Tiếng nổ mạnh vang lên, lôi đài phía trên rốt cuộc chỉ còn lại có hắn một người. Đại Thái Đông hủy diệt chính mình khỏe môi máu tươi, ở chủ trì tu sĩ tuyên bố thắng tuyệt đối lợi chính là hắn lúc sau, rốt cuộc chịu đựng không nổi, nửa quỳ ở lôi đài phía trên. Hồn giới tu sĩ lập tức thượng lôi đài đem hắn đỡ đi xuống. Xem Đại Thái Đông bộ dáng, cũng bị thương không nhẹ đi. Liên tính Phượng Hoàng Chi Hỏa so ra kém Niết Bàn Chi Hỏa, nhưng rốt cuộc cũng là nhằm vào hồn tu. Có thể kiên trì đến bây giờ mới ngã xuống, đã thực không tồi. Đúng vậy, nếu là ta, nói không chừng còn kiên trì không đến hiện tại. Ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, ở mọi người nghị luận trong tiếng vượt qua. Thích thích thích. Đương tiếng chuông lại lần nữa gõ vang thời điểm, mọi người nghị luận thanh cũng ngừng lại. Hợp thể độ kiếp kỳ đệ tam tràng tỷ thí, hồn giới Tây Hoang Cung Thẩm Thanh Nhất đối chiến tiên giới Linh Sơn các miêu huyền. Thẩm Thanh Nhất từ hồn giới tu sĩ trung đi ra, lôi đài phía trên đã bị rửa sạch sạch sẽ. Liệt dương cao chiếu, quần sáng phóng ra ở không trung. Thẩm Thanh Nhất tầm mắt ở trải qua miêu huyền trên tay roi dài thời điểm, hơi hơi một đốn. Roi dài thượng phiếm u lam lãnh quang, hơn nữa kia thật nhỏ như lông tơ nửa gai ngược rầm rạp. Miêu huyền đối thượng Thẩm Thanh Nhất tầm mắt, theo bản năng buộc chặt trong tay roi dài, tay nàng thượng mang theo bao tay, tự nhiên cảm thụ không đến roi dài chuyển đến lạnh lẽo. Cho dù đã cùng Thường Văn Dận nói qua lời nói, cũng nhận được hắn báo cho, chính là miêu huyền vẫn là không tính toán từ bỏ. Không chỉ là Linh Sơn Các cũng không lui lại lộ, nàng cũng là như thế. Mấy năm nay vì bò lên trên đi, nàng đã làm quá nhiều sự tình. Giờ phút này nào có thu tay lại đạo lý. Những cái đó các trưởng lao muốn chính là một cái kết quả, nàng tánh mạng ở bọn họ trong mắt cũng râu ria. Thua có lẽ sẽ chết, nhưng là thắng nói, liền có thể một bước lên trời. Liền có thể thoát khỏi những người đó khống chế. Miêu huyền ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lên. Trận này đại bỉ, nàng chắc chắn toàn lực ứng phó, không từ thủ đoạn. Nhưng trong đầu không khỏi lại vang lên Thường Văn Dận nói. Bắt đầu. Cùng với chủ trì tu sĩ ra lệnh một tiếng, trên lôi đài hai người, nháy mắt liền động lên. Thẩm Thanh Nhất trong tay trường kiếm nháy mắt xuất hiện, chung quanh năng lượng theo nàng trường kiếm vũ động mà bị cuốn lên. Không gian áp bách, làm trên lôi đài không khí phá lệ áp lực. Miêu huyền tận lực làm chính mình cảm xúc ổn định, bảo trì tốt nhất lý trí. Chính là ở Thẩm Thanh Nhất quanh thân sát khí hiện lên tới kia một khắc, nàng tâm vẫn là nhịn không được run rẩy. Nàng minh bạch, là chính mình quá mức để ý trận này so đấu, cho nên thắng thua làm nàng phóng không khai. Tiếng xe gió vang lên kia một khắc, miêu huyền cũng động. Thân hình nhanh chóng chợt lóe, toàn thân linh lực bùng nổ. Không gian lĩnh vực, nàng đã sớm nghiên cứu quá. Cố nhiên Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực rất cường đại, nhưng cường đại nữa không gian lĩnh vực, cũng còn chỉ là không gian lĩnh vực, vẫn chưa hình thành thật sự không gian áp chế. Chỉ cần nàng tìm được đột phá khẩu, như vậy liền tính ở không gian trong lĩnh vực đã chịu nhất định hạn chế, nhưng cũng sẽ không mất đi phản kháng lực lượng. Miêu huyền thân hình một mau lại mau, cơ hồ chỉ để lại điểm điểm tan ảnh. Mà mỗi một lần né tránh, nàng đều sẽ mượn kia cổ lực đạo, công kích ở Thẩm Thanh Nhất không gian lĩnh vực thượng. Thẩm Thanh Nhất tóc dài theo gió mà động, nhìn trên lôi đài phảng phất biến mất miêu huyền, trong tay trường kiếm đứng lên. Hồn lực bùng nổ, kiếm khí quét ngang. Vô số kiếm khí hóa thành trường kiếm, bay về phía lôi đài tứ phương. Ào ào xôn xao tiếng xé gió không ngừng vang lên, kiếm khí bị Thẩm Thanh Nhất khống chế được, thực mau liền phối hợp không gian lĩnh vực, đem chung quanh không gian một tấc tấc treo cổ. Nhanh chóng xuyên qua miêu huyền sắc mặt khó coi. Lại lần nữa tránh đi một đạo kiếm khí. Chính là chung quanh không gian chung kiếm khí càng ngày càng nhiều, làm nàng hành động càng thêm khó khăn lên. Phụt. Máu tươi nhỏ giọt ở trên lôi đài, Thẩm Thanh Nhất mi mắt đột nhiên nhấc lên. Trong tay thánh kiếm hướng về vừa mới địa phương, nhanh chóng đâm ra. Đau đớn làm miêu huyền sắc mặt khẽ biến, muốn né tránh, lại phát hiện chung quanh không gian nháy mắt hướng về nàng địa phương đè ép, dưới chân cũng phảng phất lâm vào vũng bùn giống nhau. Ở nàng dãy rủa gian, hàn mang xuất hiện. Miêu huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại. Thẩm Thanh Nhất thân hình nhanh chóng tới gần. Trong lòng hung ác, trong cơ thể linh lực bùng nổ. Toàn thân trên dưới truyền đến kịch liệt đau đớn, đó là nàng mạnh mẽ tránh thoát không gian lĩnh vực mang đến đau. Nàng muốn một anh khỏe chấp 10 anh khôn, chính là lại không có cái kia năng lực, mạnh mẽ trấn khai, lại trốn không thoát kia cổ lực bắn ngược, tự nhiên cũng đã chịu thương tổn. Kịch liệt đau làm nàng cả khuôn mặt đều có chút bạch, mà nàng thân hình cũng rốt cuộc hiện ra ở lôi đài phía trên. Thẩm Thanh Nhất đối thượng Miêu Uyển có chút không cam lòng phẫn hận ánh mắt, khỏe miệng giơ lên. Nâng lên chính mình trong tay kiếm, nàng động tác làm Miêu Uyển hơi hơi sửng sốt. Đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng trà lau rất trường kiếm thượng máu tươi khi, nàng toàn thân đột nhiên cứng đờ. Kêu máu tươi. Miêu Uyển có chút cứng đờ, chỉ là đương nhìn đến chính mình dưới chân nhỏ giọt máu tươi khi, một cổ lạnh leo truyền đến. Phía sau lưng đau lúc này mới chậm rãi truyền khai. Vì cái gì, nàng vừa mới không có nhận thấy được chính mình bị thương. Thẩm Thanh Nhất mũi kiếm máu tươi bị nàng hủy diệt, nàng khoe miệng mang theo một cổ ý vị thâm trường cười, cái này làm cho Miêu Uyển càng thêm bất an. Nghi hoặc. Ta kiếm thực mau, ngươi tránh né không kịp thời, hơn nữa ngươi tự thân hàng năm luyện độc, khả năng ở liền chính ngươi đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, độc tố đã thâm nhập cốt tủy. Nhìn đến ta trên thân kiếm máu tươi sao? Nó cũng không phải là người bình thường máu tươi nên có nhan sắc. Miêu Uyển tầm mắt theo bản năng dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên thân kiếm. Đáng tiếc nơi đó đã bị nàng trà lau cảm giác, mà đương nhìn đến trên mặt đất kia vết máu khi, Miêu Uyển sắc mặt trở nên có chút xanh trắng. Nàng trong đầu không khỏi hiện lên ở Linh Sơn các sự tình, nàng luyện độc ngay từ đầu cũng không phải là nàng tự nguyện. Nghĩ đến cái kia lao đông tây, Miêu Uyển đột nhiên ý thức được chính mình khả năng ngay từ đầu liền rơi vào nào đó người bấy dập. Cái kia mặt người dạ thú, vẫn luôn ở khống chế nàng. Miêu Uyển cơ hồ muốn cắn một ngụm ngân nha. Hiện giờ, liền chính mình lấy làm tự hào độc. Đều lấy không ra tay sao? Miêu Uyển nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Ngươi rất đắc ý. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có cái gì khả đắc ý? Ngươi bất quá chính là so với ta may mắn một chút, sinh ra ở một cái có người che chở có nhân ái trong tông môn thôi. Ta duy nhất so ra kém ngươi, chính là vật khí. Thiên đạo dữ dội bất công. Ta liều mạng nỗ lực, liều mạng tu luyện, nhưng cuối cùng lại đánh không lại một ít người một câu. Ngươi nếu là ta như vậy tình cảnh, ngươi chưa chắc làm so với ta hảo. Miêu Uyển đôi mắt có chút hồng, nàng muốn thắng. Nàng trước nay đều là không nơi nương tựa, sự tình gì đều phải chính mình nỗ lực. Người khác nói nàng ác độc, chính là kêu lại như thế nào. Nàng liên tồn tại, đều sống không nổi nữa, ác độc thiện lương, với nàng mà nói, có cái gì ý nghĩa. Linh Sơn các hủ bại, nàng cũng không phải không có nghĩ tới thoát đi. Chính là to như vậy tu tiên giới, thế nhưng vô nàng trô dung thân. Quần quận phù sinh vạn vực, tận không một người dám đứng ra, nói một câu. Ta vì các ngươi chủ trì công đạo. Thấu chương xong. Chương 1111 phong ấn bí mật. Chương 1111 phong ấn bí mật. Bọn họ đều là chỉ quan tâm chính mình ích lợi, sợ hãi nhạ hỏa thượng thân. Thậm chí ở đáp ứng hộ nàng lúc sau, qua tay liền bán cho Linh Sơn Các. Linh Sơn Các hư thối bất ham, cái này tu tiên giới cũng thế như thế. Nàng không người có thể tin. Chỉ có chính mình. Miêu Uyển trong tay roi dài đột nhiên chịu hướng Thẩm Thanh Nhất. Sát khí theo một tiếng xé gió cùng bay về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tránh đi Miêu Uyển kia một kích, Miêu Uyển cũng không để ý không màng nhằm phía Thẩm Thanh Nhất. Nàng roi dài thích hợp xa chiến, chính là Thẩm Thanh Nhất có không gian lĩnh vực cùng kiếm khí phụ trận, cự ly xa chiến đấu ngược lại bị nàng đè nặng. Cận chiến tuy rằng nguy hiểm, nhưng có lẽ như vậy mới có một đường sinh cơ. Nàng đã muốn chạy tới này một bước, chính là chết, cũng không thể lui. Đã biết chính mình hiện giờ tình cảnh, nàng càng thêm không thể lui về phía sau. Cho dù là chết, cũng không thể trở lại cái kia ghê tởm địa phương, vĩnh vô xoay người nơi. Roi dài cùng kiếm khí nhanh chóng va chạm, lôi đài phía trên, ánh sáng lập lòe, xem dưới đài mọi người hoa cả mắt. Miêu Uyển trên người thương càng ngày càng nhiều, mà đối diện Thẩm Thanh Nhất thoạt nhìn lại vẫn là như vậy thành thạo. Phụt! Kiếm khí lại lần nữa cắt ra Miêu Uyển làn da, huyết nhục mở ra, máu tươi vẩy ra. Miêu Uyển không cam lòng. Chính là Thẩm Thanh Nhất lại không có lưu tình mặt, lại lần nữa một chân đá hướng Miêu Uyển. Miêu Uyển thân hình bay ngược đi ra ngoài, hung hăng tạp dừng ở lôi đài phía trên, suy ra đầy đất đỏ tươi. Khu khu khu. Đau nhức làm nàng có chút hô hấp bất quá tới, ý thức cũng có chút mơ hồ. Trong cơ thể máu tựa hồ cũng tại đây một khắc trở nên lạnh băng lên. Hưu. Trường kiếm để ở nàng biết hầu chỗ. Miêu Uyển toàn thân cứng đờ, trong tầm mắt là Thẩm Thanh Nhất thanh lãnh khuôn mặt. Miêu Uyển cắn răng. Vì cái gì? Vì cái gì ta như vậy nỗ lực, vẫn là như vậy hậu quả? Vì cái gì? Vì cái gì ta rõ ràng chỉ là muốn tồn tại, liền như vậy khó. Nói Miêu Uyển nước mắt rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất, ngươi vì cái gì muốn xuất hiện? Miêu Uyển nước mắt càng thêm mãnh liệt. Ngươi lại vì cái gì hiện tại mới xuất hiện? tu tiên giới thay đổi nàng không phải không có nhìn đến. Chính là vì cái gì? Ở nàng không người cứu rỗi lúc sau, lại xuất hiện Thẩm Thanh Nhất, xuất hiện rất nhiều bắt đầu đứng ra người. Miêu Huyền áp lực đến mức tận cùng, tuyệt vọng có chút điên cuồng. Nàng nắm lấy Thẩm Thanh Nhất trường kiếm, tùy ý máu tươi nhiễm hồng tay nàng. Thẩm Thanh Nhất, ta thua, nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi liền có thể thắng. Các ngươi cho rằng một khang nhiệt huyết có thể đổi lấy hồi báo sao? Sẽ không. Ha ha ha. Ta tuy không cam lòng, chính là ta tưởng tượng đến ta mấy năm nay tuyệt vọng thống khổ. Sau này các ngươi sẽ so với ta càng thêm thống khổ, ta liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Trên đài cao cùng phía dưới quan khán một ít tu sĩ đều có chút không hiểu ra sao. Này Miêu Huyền nói như thế nào điên liền điên rồi. Vừa mới không phải còn hảo hảo sao. Ta như thế nào cảm thấy nàng giờ phút này cảm xúc thập phần không thích hợp. Không phải là Thẩm Thanh Nhất đối nàng làm cái gì tay chân đi. Trên đài cao, Linh Sơn các mấy cái trưởng lão giữa mày nhảy nhảy, bọn họ cảm thấy trong lòng có một cổ dự cảm bất hảo, chính là còn không có tới kịp ngăn cản cái gì. Lôi đài phía trên, Miêu Huyền đã kéo ra chính mình cổ áo. Ta trên người độc, mỗi một đạo vết sẹo, nhưng đều là Linh Sơn các những cái đó đức cao vọng trọng trưởng lão ban tặng. Biết tu tiên giới mấy năm nay đặc biệt hỏa những cái đó đan dược sao? Biết bên trong có tu sĩ tâm đầu huyết sao? Biết tu tiên giới vì sao mỗi năm đều sẽ mất tích như vậy nhiều tu sĩ sao? Biết vì cái gì Linh Sơn các chuyện xấu làm tẫn, còn có thể đủ sống đến hiện giờ sao? Ta Miêu Huyền là hư, là ác độc, là ai cũng có thể giết chết. Chính là có người so với ta càng ác độc. Ngươi, các ngươi ai cũng không vô tội. Trên đài cao, Linh Sơn các mọi người trăm triệu không nghĩ tới, Miêu Huyền sẽ đột nhiên phản công. Miêu Huyền, ngươi điên rồi sao? Miêu Huyền lắc đầu lại gật đầu. Kỳ thật đã sớm điên rồi. Các ngươi rõ ràng biết ta đánh không lại Thẩm Thanh Nhất, còn là làm ta liều chết giết nàng. Thậm chí không tiếc ở ta trên người loại độc, làm cho ta không cảm giác được đau, thậm chí là ở cuối cùng thời khắc khống chế ta. Ta càng không như các ngươi ý. Miêu Huyền cười điên cuồng. Dù sao nàng sống không được, vậy đại gia cùng nhau không như ý hảo. Thương Văn giận toàn thân cứng đờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Tầm mắt trong lúc lơ đãng cùng Miêu Huyền đối thượng, càng làm cho hắn sắc mặt khó coi. Là hắn trong phòng kia rượu. Những cái đó trưởng lão đã sớm biết Miêu Huyền sẽ tìm đến hắn. Mà Miêu Huyền từ trước đến nay cảnh giác. Thương Văn giận đôi tay gắt gao nắm lấy, móng tay lâm vào huyết nhục bên trong. Vì cái gì? Vì cái gì phải làm như vậy tuyệt? Miêu Huyền còn ở khàn cả giọng kể ra Linh Sơn các bất công hắc ám, đột nhiên cảm giác trong cơ thể một trận đau nhức truyền đến. Máu tươi theo nàng ngũ quan chậm rãi chạy xuống, Miêu Huyền cứng đờ xoay người, tầm mắt đối thượng cặp kia âm ngoan ánh mắt. Đó là nàng đã từng vô cùng kính trọng. Sau lại vô cùng căm hận người. A, ha ha ha. Máu tươi theo nàng khỏe miệng càng lưu càng nhiều, đau nhức làm nàng cả người đều có chút vặn mẹo. Miêu Huyền đột nhiên tới gần Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Thương Văn giận cái kia ngốc tử còn tin tưởng. Hy vọng Tổng hội tới, chính là ta đã không tin. Thẩm Thanh Nhất, ta không phải ở giúp các ngươi này đó ngốc tử, ta. Chính là không nghĩ muốn cho những cái đó hôn đản còn tiếp tục đi xuống. Ta muốn làm cho bọn họ đau. Thống khổ. Thẩm Thanh Nhất nói: "Đạo Nguyên Sơn phong ấn, tiểu tâm." Phanh! Huyết nhục vẩy ra, ấm áp cảm giác dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên tay trên mặt. Thẩm Thanh Nhất chớp một chút đôi mắt, trong ánh mắt khô khốc làm nàng không khỏi duỗi tay hủy diệt trên mặt đỏ tươi chất lỏng. Ống tay áo hạ tay hơi hơi vừa động, thanh kiếm quang mang xuất hiện trong nháy mắt lập lòe. Nhận thấy được không thích hợp, chủ trì tu sĩ lập tức mở miệng. Thẩm Thanh Nhất thắng lợi. Vây xem rất nhiều tu sĩ đều xem có chút một bức, tuy rằng hai người cũng chiến đấu hơn nữa cũng thực xuất sắc, chính là thấy thế nào, này cuối cùng Miêu Huyền đều có chút quỷ dị. Cuối cùng lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ nổ tung. Kia không phải tự bạo, vẫn là nói, thật sự như nàng theo như lời, là Linh Sơn các những cái đó trưởng lão muốn khống chế nàng. Mọi người không khỏi đánh một cái dùng mình. Kia nói như vậy, Linh Sơn các chẳng phải là một cái con rối thế giới. Bên trong những cái đó đệ tử sinh sát quyền to chẳng phải là đều từ những cái đó trưởng lão cao tầng định đoạt. Linh Sơn các cao tầng sắc mặt đều không tốt, đặc biệt là nhận được vài đạo bất thiện ánh mắt. Bọn họ nội tâm cũng có chút kinh sợ, cuối cùng Miêu Huyền tới gần Thẩm Thanh Nhất tựa hồ nói gì đó. Chính là bọn họ không có nghe thấy. Miêu Huyền là khi nào phát hiện những cái đó sự tình. Cuối cùng lời nói, có phải hay không càng quan trọng đồ vật. Đại trưởng lao nắm tay nắm chặt. Sớm biết hôm nay, lúc trước nên bóp chết nàng. Nhưng là mặc kệ như thế nào, sự tình đã phát sinh. Đại trưởng lão nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt lạnh lùng thả tràn ngập sát ý. Thẩm Thanh Nhất, gặp được nàng, luôn là không chuyện tốt phát sinh. Thẩm Thanh Nhất thắng, kế tiếp cũng chỉ có cuối cùng một hồi đoạt giải quán quân chiến đấu. Kế tiếp tỉ thí, nàng cũng không có xem, trở lại chính mình phòng. Không gian nội bàn không nhịn không được thở dài. Thanh nhất, thấy tiên giới, ta mới phát hiện, tiên giới trở nên không ngừng một chút. Lúc trước đại chiến qua đi, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Còn có đạo Nguyên Sơn phong ấn, nơi đó lại phong ấn cái gì? Thấu chương xong. Chương 1112 thương quyết kiếm hiện. Chương 1112 thương quyết kiếm hiện. Vốn tưởng rằng hắn biết đã không tính thiếu, nhưng tựa hồ tu tiên giới còn có rất nhiều bí mật, có lẽ còn tồn tại một cái thiên đại bí mật, mà cũng là cái kia bí mật, đem sở hữu sự tình sâu chuỗi tới rồi cùng nhau. Mấy năm nay, tu tiên giới chưa bao giờ có về đạo Nguyên Sơn cái gì lời đồn đãi, mọi người chính là biết nơi đó có tiên giới vô số cao tầng tu sĩ bắt tay, cũng chỉ là cho rằng đó là toàn bộ phù sinh vạn vực căn nguyên nơi, nhưng nơi đó thật là phù sinh vạn vực căn nguyên nơi sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Ta không biết, nhưng sẽ có một ngày chúng ta sẽ biết. Hiện giờ một ít người lộ ra dấu vết đã càng ngày càng nhiều. Bàn không cau mày, hắn tổng giác sự tình không có đơn giản như vậy. Thanh Nhất, ngươi đã làm cũng đủ nhiều, đáp ứng quá, về sau không cần lại một người, liền tính ngươi hiện giờ đủ loại không rời đi những người đó nỗ lực, nhưng ta tưởng, bọn họ muốn không phải hồi báo, là hậu bối mỗi người, không cần giống bọn họ giống nhau. Thẩm Thanh Nhất hơi hơi sửng sốt. Hảo! Đại chiến tiến hành đến một nửa thời điểm, Thẩm Thanh Nhất cảm giác được chính mình truyền âm bài một trận chấn động, là Đông Phong Ngọc phát tới tin tức. Thanh Nhất, dịch sư hắn bị trọng thương. Ba người mấy năm nay cũng coi như là bạn tốt, lẫn nhau cũng nhiều có chiếu cố, Đông Phong Ngọc cũng không nghĩ tới, dịch sư sẽ ở cùng Mạc Cửu Tiêu trong chiến đấu bị như vậy trọng thương. Hắn là cả người bị nâng đi xuống. Chờ Thẩm Thanh Nhất đến lôi đài quảng trường thời điểm, bốn phía đều là nghị luận thanh. Kia dịch sư toàn thân đều là huyết, đừng không phải không được đi. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản rằng co không dưới, thế lực ngang nhau hai người, đột nhiên tới như vậy một cái quay cuồng. Ngươi là không có nhìn đến hồn giới tu sĩ sắc mặt khó coi. Có cái hồn giới trưởng lao thiếu chút nữa đều nhịn không được ra tay, bất quá cuối cùng vẫn là tiên giới ngăn lại tới. Kia Mạc Cửu Tiêu kia thanh kiếm cũng là ta hồ. Ta giống như nghe nói, là gọi là gì thương quyết kiếm. Thương quyết kiếm. Không có nghe nói qua, bất quá xem những cái đó tiên giới các đại lão nhìn thực dáng vẻ khẩn trương. Các ngươi là không có nhìn đến, lúc ấy Mạc Cửu Tiêu lập tức đã bị tiên giới những người đó xúm lại bảo hộ ở. Nói đến, những cái đó tu sĩ mỗi người tu vi không yếu. Thậm chí có kim tiên cùng đại la kim tiên, chính là ta giống như chưa từng có gặp qua bọn họ. Tiên giới khi nào có nhiều như vậy lợi hại tu sĩ? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, các ngươi nói, nếu là tiên giới thật sự có nhiều như vậy tu sĩ, như vậy vì cái gì mỗi năm Phượng Sơn chiến trường bên kia, vẫn là khuyết thiếu người? Này ta như thế nào biết, bất quá vạn nhất này đó tu sĩ là chúng ta tiên giới át chủ bài đâu, này cũng nói không chừng. Thiết, ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy càng khả nghi. Đúng vậy. Nếu là chúng ta tiên giới có nhiều như vậy lợi hại ra hỏa, kia vì sao rất nhiều lần tiên giới gặp nạn, lại không thấy những cái đó tu sĩ xuất hiện. Kỳ thật không chỉ là này đó, ta còn có hảo đa nghi hoặc, tiên giới rõ ràng có tứ thánh, nhưng sinh động bên ngoài lại chỉ có một hai cái, kia hai vị giống như là biến mất giống nhau. Đối, bằng không mấy năm nay, nào luôn được đến Thánh Vương Điện bọn họ kiêu ngạo. Chúng tu đàm luận dần dần lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản đại bỉ. Thẩm Thanh Nhất nghe được mày nhíu chặt. Đông Phong Ngọc mắt sắc tìm được Thẩm Thanh Nhất. Thanh Nhất, dịch sư hắn ở bên này. Thẩm Thanh Nhất nhìn thấy dịch sư thời điểm, mày càng thêm trói chặt vài phần. Giờ phút này dịch sư chẳng sợ bị xử lý qua, chính là cả người miệng vết thương vẫn là thập phần trói mắt. Cơ hồ nơi nào đều có vết thương. Hơn nữa miệng vết thương còn phiếm nhàn nhạt kim sắc quang mang. Những cái đó kim sắc quang mang ngăn trở dịch sư hồn lực tự lành, cũng làm những cái đó dược lực vô pháp tiến vào dịch sư thương chỗ. Dịch sư đau cả khuôn mặt đều ở vặn vẹo run rẩy. Trắng bệnh trên mặt trừ bỏ huyết chính là mồ hôi lạnh. Hồn giới luyện đan sư cũng cấp sức đầu mẻ chán. Ai cũng không nghĩ tới, kia Mạc Cửu Tiêu thế nhưng còn có như vậy nhất chiêu. Tây Hoang Cung một đám người nhìn thấy nàng tới, đều hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng nói Thẩm Thanh Nhất lựa chọn hồn giới, chính là rốt cuộc Linh Đạo Tông cùng nàng có một tầng quan hệ ở. Hơn nữa kia Mạc Cửu Tiêu nghe nói cùng nàng đã từng quan hệ không tồi. Thẩm Thanh Nhất không nói gì thêm, hồn lực bám vào ở dịch sư miệng vết thương. Cảm nhận được mặt trên bất đồng với hồn giới lực lượng sau, Thẩm Thanh Nhất hơi suy tư một lát. Nhìn xuống, khả năng có chút đau. Dịch sư ý thức đã có chút mơ hồ không nhẹ. Thẩm Thanh Nhất trong tay hiện lên một chút kim quang, xem chung quanh hồn tu đều nhịn không được lùi lại vài bước. Chẳng qua bất đồng với dịch sư miệng vết thương bạo ngược kim quang, Thẩm Thanh Nhất lòng bàn tay kim quang thực ôn hòa. Kim quang dừng ở dịch sư miệng vết thương không ngừng sinh động bạo ngược kim quang hơi hơi một đốn, chính là chầu này. Thẩm Thanh Nhất kim quang nháy mắt tiến vào miệng vết thương, bạo ngược kim quang muốn ngăn cản đã vì khi đã muộn. ách a. Hai cổ năng lượng ở dịch sư trong cơ thể giao hội, làm hắn đau nhịn không được cung đứng dậy, trên mặt trên cổ tất cả đều là gân xanh. Đông Phong Ngọc có chút không đành lòng quay mặt đi. Thẩm Thanh Nhất ngăn chặn dịch sư muốn nhúc nhích tay. Nhịn xuống. Thẩm Thanh Nhất thanh lãnh thanh âm làm dịch sư ý thức hơi chút thanh tỉnh một chút. Thẩm Thanh Nhất. Dịch sư nửa mở mắt, hắn trong tầm mắt là Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, ngươi có thể hay không nhẹ điểm? Thấy nhiều kiêu ngạo ương ngạnh dịch sư, giờ phút này chịu thua dịch sư nhưng thật ra hiếm thấy. Thẩm Thanh Nhất liếc mắt nhìn hắn. Ta biết. Trên tay động tác càng thêm nhanh lên. Ách ra. Đau nhức làm dịch sư lại lần nữa run rẩy lên, mọi người cũng xem hãi hùng khiếp vía. Chẳng qua ở nhìn đến dịch sư miệng vết thương bạo ngược kim sắc quang mang chậm rãi sau khi biến mất, một hàng hồn tu đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dịch sư bị đau sống không bằng chết, đôi tay gắt gao túm phía dưới khăn trải giường. Đông Phong Ngọc vội vàng lại cho hắn uy một viên đan dược. Chính là cái loại này phảng phất nhưng bỏng cháy linh hồn đau, cũng không có bởi vì đan dược mà giảm bớt vài phần. Theo thời gian trôi đi, Thẩm Thanh Nhất trên trán cũng không khỏi xâm ra mồ hôi lạnh. Tín ngưỡng công đức chi lực vận dụng cũng không nhẹ nhàng, đặc biệt là muốn khống chế được phát ra lượng, còn muốn đuổi đi dịch sư trên người kim quang. Kia thanh kiếm trên người quang mang, hẳn là cũng là cùng loại tín ngưỡng công đức chi lực một loại đồ vật. Tây Hoang Cung một đám người thấy nàng bộ dáng này, càng thêm lo lắng. Bởi vì Thẩm Thanh Nhất kế tiếp còn có tỷ thí. 10 cái người năm luân thi đấu, thua 5 người tiến hành tỷ thí, mà thắng 5 người liền phải tiến hành tỷ thí. Đại Thánh Nữ Thẩm Thanh Nhất lắc đầu, không có đoạn xuống tay động tác. Phanh. Cuối cùng một mặt kim quang bị hủy diệt thời điểm, trên giường dịch sư rốt cuộc ngã vào trên giường, giống như gần chết cá. Thẩm Thanh Nhất thở ra một hơi, ăn một viên đan dược. Hồn giới mặt khác Tam Cung tu sĩ biết bên này sự tình sau, cũng lại đây vấn an. Đại Thái Đông nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất cấp dịch sư chữa thương, mày hơi cho. Hảo, hiện giờ dịch sư điều dưỡng sự tình, liền giao cho trưởng lão các ngươi. Hảo. Đại Thánh Nữ ngươi không sao chứ? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Ta không có việc gì. Thấu chương xong. Chương 1113 đối lập. Chương 1113 đối lập. Chờ Thẩm Thanh Nhất đi ra dịch sư phòng, Đại Thái Đông theo đi lên. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Đại Thái Đông mày vẫn là nhíu chặt. Hiện giờ hồn giới hợp thể độ kiếp kỳ liền dư lại chúng ta hai người, ta hy vọng hồn giới có thể đi đến cuối cùng. Hồn giới không thể so tiên giới, cho dù chúng ta trang cường thế nữa. Nhưng không có ngọc tiên phía trên tu sĩ, chính là chúng ta chí mạng nơi. Chúng ta hồn giới yêu cầu càng nhiều tài nguyên, làm chúng ta tu sĩ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành. Nếu không chúng ta kết cục, chưa chắc so hạ linh vực hảo. Có lẽ so với bọn hắn càng không tốt, rốt cuộc hạ linh vực liền tính tiên giới lại trước mắt, nhưng là ở tiên giới trong mắt, hạ linh vực là của bọn họ. Hồn giới không giống nhau. Hai bên cạnh tranh vị trí, chú định bọn họ càng thêm dương cung bạc kiếm. Thánh tử, là muốn nhắc nhở ta cái gì? Đại Thái Đông không có giấu giếm mục đích của chính mình. Ta hy vọng ngươi có thể bảo toàn chính mình, lấy hoàn mỹ trạng thái xuất hiện ở trên lôi đài. Còn có, nếu là gặp được hạ linh vực tu sĩ, đặc biệt là bản không giới tu sĩ, cũng có thể đủ. Dùng hết toàn lực. Thẩm Thanh Nhất cười khẽ, làm Đại Thái Đông hơi sửng sốt. Ngươi cười cái gì? Ta đang nói thực nghiêm túc vấn đề. Đại Thái Đông tính tình luôn luôn tương đối nghiêm túc, giờ phút này cảm thấy Thẩm Thanh Nhất có chút phân không rõ nặng nhẹ. Ta biết ta chính mình nên làm cái gì, thánh tử ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình liền hảo. Đại Thái Đông nhíu chặt mày vẫn là không có bằng thẳng. Ta cũng biết chính mình nên làm cái gì. Nhưng là ta nhắc nhở ngươi một câu, lần này 10 người tái chung, thăng cấp trừ bỏ ngươi ta, còn có hạ linh vực Hoắc Thâm, Mặc Cửu Tiêu cùng tiên giới Đạo Văn Sơn Nhậm Tử Túc. Đây mới là Đại Thái Đông lo lắng nhất. Nếu là tiên giới tu sĩ nhiều một ít, hắn còn không đến mức như vậy lo lắng. Chính là thăng cấp 5 người chung. Có hai cái chính là hạ linh vực, hơn nữa vẫn là bản không giới. Một cái là nàng sư phụ, một cái là hắn sư huynh. Hai người đều cùng nàng quan hệ phỉ thiện, hắn rất khó không đi lo lắng nàng có thể đem hết toàn lực. Nếu là nàng tâm không đành lòng, cũng hoặc là xuất hiện mặt khác một ít tình cảm dao động, thủ hạ lưu tình. Thẩm Thanh Nhất hơi cúi đầu, kỳ thật nàng đã sớm lường trước quá, sẽ đối mặt kết cục như vậy, đơn giản là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hoắc Thâm muốn thắng, Mặc Cửu Tiêu cũng sẽ không dễ dàng nhận thua. Kỳ thật Mạc Cửu Tiêu còn hảo, cùng lắm thì một trận chiến rốt cuộc. Chính là Hoắc Thâm. Nàng lý trí thượng biết chính mình không nên quái Hoắc Thâm, mỗi người đều có chính mình để ý người. Hoắc Thâm cũng là, hắn thế giới không có khả năng chỉ có nàng một người, mà nàng thế giới cũng không có khả năng chỉ có hắn một người. Hoắc Thâm cùng Bắc Thần Uyên chi gian cảm tình, từ niên thiếu bắt đầu, bọn họ trải qua quá rất nhiều sự tình, trong đó đủ loại, sao có thể nói dứt bỏ là có thể đủ dứt bỏ rớt. Chỉ bằng Bắc Thần Uyên không sợ chết cũng muốn trở lại Hoác Thâm bên người, liền có thể nhìn ra, hai người cho dù đều tu vô tình đạo, lại cũng là vẫn luôn để ý lẫn nhau. Hoác Thâm không phải nàng con rối, hắn hẳn là có chính mình tư tưởng, chính mình tình cảm, chính mình lựa chọn, thế giới của chính mình. Nhưng tình cảm thượng, rốt cuộc là tiếc nuối. Nàng đều không phải là hắn nhất để ý kia một người. Bất quá, nguyên bản cho rằng sẽ có bao nhiêu rồi dám, chính là thật sự tới rồi ngày này, nàng lại cảm thấy, cũng không có gì. Thánh tử yên tâm, mặc kệ là ta, vẫn là bọn họ, đều sẽ không xử trí theo cảm tính. Đại Thái Đông không hề nói thêm cái gì, trước khi đi hết sức quay đầu lại. Tiếp theo tái ngộ đến loại tình huống này, ta hy vọng thánh nữ ngươi có thể trước bo bo giữ mình, tu đạo con đường này thượng, chính là ngươi tranh ta đoạt, bỏ lỡ một tức, khả năng liền tính tiêu phí cả đời cũng đuổi không kịp. Thẩm Thanh Nhất biết hắn đang nói nàng cứu trị dịch sư sự tình. Ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Nàng là có năng lực cứu dịch sư, hơn nữa sẽ không liên lụy chính mình. Kỳ thật ở ra tay thời điểm, nàng chính mình liền tự hỏi quá loại này vấn đề. Rốt cuộc, không thể so đã từng Thẩm Thanh Nhất. Thích thích thích. Tỉ thí tiếng chuông lại lần nữa gõ vang, trên lôi đài chủ trì tu sĩ lại lần nữa bày ra một thiêm. Mà lôi đài dưới, đã vây đầy xem náo nhiệt tu sĩ. Rốt cuộc lại bắt đầu. Ta nhìn xem. Ta cảm thấy lúc này đây nhất có nhìn thấu cần thiết là hợp thể độ kiếp kỳ A. Như vậy vừa thấy, thật đúng là làm ta đều nhiệt huyết sôi trào lên. Này thăng cấp, tuy rằng chúng ta tiên giới ít nhất, chính là nhìn xem, này hồn giới hai cái, hạ linh vực hai cái. Này có khả năng nhất trở thành khôi thủ Thẩm Thanh Nhất, cực đại khả năng đối trên dưới linh vực tu sĩ A. Này một cái là nàng chí thân sư phụ, một cái là nàng đồng môn sư huynh. Này mặc kệ là cái nào, này có thể cùng đối đại tiên giới cùng Thánh Vương Điện tu sĩ giống nhau sao? Bất quá ta nghe nói, thượng một lần hạ linh vực đại chiến, Thẩm Thanh Nhất cái kia sư phụ, đối chính là cái kia thăng cấp Hoác Thâm, ở cuối cùng thời khắc mấu chốt, bỏ xuống nàng cùng vô số chinh chiến hạ linh vực tu sĩ chạy trốn. Ta cũng nghe nói, lúc ấy rất nhiều tu sĩ đều không có nghĩ đến, hắn sẽ làm ra như vậy sự tình. Một thế hệ đạo môn đại năng, ở cuối cùng thời điểm vứt bỏ đồng bào, thậm chí là chính mình thân truyền đệ tử một mình chạy trốn. Nói như vậy, hai người quan hệ, khả năng cũng không tốt, kia Thẩm Thanh Nhất ra tay hẳn là sẽ không lưu tình đi. Này ai biết được, rốt cuộc thầy trò hai người cũng ở chung lâu như vậy, nghe nói đã từng hai người sư đồ chi tình chính là tiện sát không ít tu tiên giới tu sĩ. Thật là thế sự khó liệu, một sớm chí thân trở thành địch nhân, thậm chí là rút đao tương hướng. Hạ linh vực tu sĩ nghe được sắc mặt khó coi. Liêu Khánh Tân muốn nói lại thôi nhìn Mạc Cửu Tiêu cùng Hoác Thâm. Rõ ràng hạ linh vực có hai cái tu sĩ tiến vào cuối cùng chiến đấu, bọn họ hẳn là cao hứng. Chính là phía trước có cái Thẩm Thanh Nhất. Nếu là Thẩm Thanh Nhất ở triệu hồi thánh kiếm thời điểm, không màng bàn không giới chết sống, bọn họ có lẽ ra tay. Còn sẽ không như vậy dối rắm, ít nhất có cái lừa gạt chính mình lý do. Chính là chẳng sợ tới rồi lúc ấy, đoạn tình tuyệt tái Thẩm Thanh Nhất cũng không có thương tổn nơi đó sinh linh. Chính là giờ phút này hắn lại nên như thế nào khuyên bảo hai người, lại lấy loại nào thân phận thái độ. Mặc Cửu Tiêu Thương Quyết kiếm bại lộ ra ngoài bọn họ mọi người dự kiến. Ai cũng không biết, trong tay hắn thế nhưng còn có một phen thánh kiếm Thương Quyết, mà từ tiên giới coi trọng thái độ tới xem, này trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Mà tiên giới nguyên nhân, luôn là làm cho bọn họ bất an. Mặc Cửu Tiêu nếu là đi phía trước hướng, này có lợi cho chính hắn tương lai lộ, sắp đi ra ngoài, liền sẽ nhiều ra rất nhiều lựa chọn, làm hắn trở nên càng cường đại hơn, tồn tại tỷ lệ cũng lớn hơn nữa. Mà Hoác Thâm, cái này càng làm cho hắn rối rắm. Mặc Cửu Tiêu cùng Thẩm Thanh Nhất là cùng thế hệ, cùng lắm thì hai người chính mình hiệp thương. Chính là Thẩm Thanh Nhất cùng Hoác Thâm gấp mắt. Mà Hoác Thâm bởi vì Bắc Thần Nguyên sự tình, cơ hồ đã chấp niệm nhập ma. Mấy năm nay, chấp niệm cơ hồ là chống đỡ hắn sống sót duy nhất tín niệm. Đúng lúc vào lúc này, một cái Phật tu từ trong đám người chạm ra. Hắn đưa cho Liễu Khánh Tân, Mặc Cửu Tiêu cùng Hoác Thâm một người một cái ngọc giản. Liễu Khánh Tân khẽ nhíu mày, hắn nhận thức này Phật tu là Vân Trạch Phật môn một cái Phật môn đại sư đệ tử. Ôm nghi hoặc tâm, thân thức tham nhập ngọc giản. Thấu chương xong. Chương 1114 vận may tới. Trung ương vực chi chiến, lão nạp từng nhắc nhở qua nàng, này đi hung hiểm khó liệu, khuyên nàng bảo toàn tự thân. Nhưng thế sự khó liệu a. Biết rõ phía trước không đường, nàng lại như cũ đi phía trước. Liêu Khánh Tân, nàng nói trên đời đã mất Thẩm Thanh Nhất, nhưng lão nạp tưởng cầu nàng một đường sinh cơ, bàn không giới tương lai. Lão nạp không biết là cái dạng gì, nhưng là nàng tương lai, có không lưu một đường sinh cơ, nhiều một tia nhân tử. Liêu Khánh Tân sắc mặt trắng bạch. Kia chàng chiến tranh. Nàng rõ ràng đoán trước đến chính mình có như thế nào kết cục. Nhưng Hoác Thâm sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Hắn đột nhiên nghĩ đến kia một lần, tựa hồ chính là bởi vì hắn thăng cấp xuất hiện vấn đề, nàng mới bỏ lỡ bí cảnh hành trình. Nhưng này một bỏ lỡ, Hoắc Thâm cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Vốn tưởng rằng phía trước kết cục đã cũng đủ tàn nhẫn, chính là không nghĩ tới, kết cục so này càng tàn nhẫn. Là hắn. Đều là hắn. Hoắc Thâm gắt gao nắm lấy ngọc giản, toàn thân nhịn không được run rẩy, nước mắt rốt cuộc khống chế không được. Thực xin lỗi. Thanh Nhất thực xin lỗi. Biết như thế nào kết cục, lại muốn trơ mắt nhìn, chờ tử vong buông xuống, từ bỏ chính mình sợ ái. Khi đó nàng, nên lại như thế nào tuyệt vọng khó chịu. Người khác nhìn đến có lẽ không kịp nàng sở thừa nhận một phần vạn. Chúng tu xem bọn họ sắc mặt không thích hợp, Sa Tử Giang nhịn không được mở miệng dò hỏi. Liêu tiền bối, làm sao vậy? Là phát sinh sự tình gì? Liêu Khánh Tân hít sâu một hơi, nhìn về phía cái kia đệ tử Phật môn. Sư phụ ngươi hắn. Tiểu Hòa Thượng cúi đầu. Sư phụ mấy năm nay kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm giải trừ phong ấn biện pháp, sư phụ cũng muốn cứu sống thẩm thí chủ. Nhưng thẩm thí chủ là tự nguyện phong ấn, sư phụ tìm không thấy nàng hồn phách. Sư phụ hắn. Tiểu Hòa Thượng trong mắt nhiều một tia lệ quang. Ở đại bỉ sắp bắt đầu trước, đã tính đến trận này đại bỉ sẽ xuất hiện biến số. Hắn dùng chính mình tu vi cùng sinh cơ khuy đến nhất tuyến thiên cơ, làm đệ tử tiến đến dự thi. Liêu Khánh Tân thân hình lại lần nữa chấn động. Đại sư hắn. Sư phụ đã ở phía trước đồng yên tịch. Tiểu Hòa Thượng nước mắt nhịn không được đi xuống rớt, hắn không có thể nhìn thấy hắn sư phụ cuối cùng liếc mắt một cái. Chính là hắn cũng hiểu được, đương thẩm tiền bối tồn tại tin tức truyền tới Hạ Linh vực khi, hắn nhất định là thập phần cao hứng. Hắn thật là cao hứng. Bàn không giới Vân Trạch đại lục không hề như kiếp trước giống nhau, sinh linh đồ thán, hắn cảm thấy chính là chết cũng không hối tiếc. Chính là mỗi lần nhắm mắt, trong đầu luôn là sẽ hiện lên cái kia đi phía trước hướng thân ảnh. Nàng quá cô tịch. Con tuổi nhỏ, trên người lại đè nặng cái này tu tiên giới trầm trọng nhất đồ vật. Hắn tưởng, thế đạo này, có thể cho nàng nhiều một ít khoan dung, nhiều một ít ôn nhu, nhiều một ít thiện ý. Kỳ thật Tiểu Hòa Thượng càng khổ sở chính là, vận mệnh thứ này. Sư phụ đích xác bởi vì mấy năm nay nhìn trộm thiên cơ, tổn hại tu vi sinh cơ, còn không đến ngã xuống nông nỗi. Rốt cuộc trên người công đức chi lực vì hắn chắn đi rất nhiều tai họa. Chính là, sư phụ có thể ở ngay lúc này lại lần nữa cho hắn truyền đến tin tức, nhất định là lại dùng cái gì cấm pháp. Sư phụ luôn là nói, thẩm tiền bối một người kháng thực gian nan, luôn là nói bọn họ những người này hẳn là muốn trở nên càng cường đại hơn, luôn là nói nếu có trọng tới ngày, nhất định phải đứng ở nàng phía trước. Liêu Khánh Tân cắn răng, trong tay ngọc giản bị hắn miết ca ca rung động. Hít sâu một hơi sau, hắn nhìn về phía Hoắc Thâm cùng Mạc Cửu Tiêu. Hai vị đạo hữu, Liêu Khánh Tân khẩn cầu nhị vị. Liêu Khánh Tân không lưng. Trung quanh tu sĩ đều có chút không rõ nguyên do. Mạc Cửu Tiêu thu hảo thủ ngọc giản, tầm mắt nhìn về phía hồn giới phương hướng. Thẩm Thanh Nhất. Nàng thắng. Ta chưa bao giờ là nàng đối thủ. Mặc kệ là tu vi vẫn là nội tâm, cũng hoặc là đại đạo. Nhìn như ôn nhu bề ngoài hạ, lại có được một viên cường đại dị thường nội tâm. Nàng sở hướng tới thế giới, sở hướng tới đại đạo. Có lẽ thật sự tồn tại. Mặc Cửu Tiêu vớt ve chính mình trong tay thương quyết kiếm, có thể thay đổi vận mệnh thanh kiếm. Nếu hắn nắm chính là có thể thay đổi vận mệnh kiếm, như vậy hắn liền phải thay đổi hắn mệnh. Hoắc Thâm run rẩy hủy diệt nước mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cùng nàng là địch. Ta minh bạch chính mình muốn làm cái gì. Nàng trước nay đều là làm hắn kiêu ngạo. Thích thích thích. Tiếng chuông vang lên, rút thăm bắt đầu. Năm người bước lên lôi đài. Vô Can Thiêm, nếu là có người chịu đến không thành đối thiêm, liền phải cùng thượng một vòng chung thua trận vài người chung một người chiến đấu. Thẩm Thanh Nhất tùy ý từ rút ra trong đó một cây mộc thiêm. Chờ nhìn đến mặt trên một chữ khi, liền đem chính mình mộc thiêm phóng thượng triển lãm ngọc trên bia. Vài người đều chịu đến chính mình mộc thiêm. Phụ trách tu sĩ nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày. Trận đầu, tiên giới đạo Văn Sơn Nhậm Tử Tiêu đối chiến Hạ Linh vực bản không Mạc Cửu Tiêu. Trận thứ hai, Hạ Linh vực bản không giới Hoắc Thâm đối chiến hồn giới Quy Nguyên cung Đại Thái Đông. Hồn giới Tây Hoang cung Thẩm Thanh Nhất London. Cái này rút thăm kết quả, làm rất nhiều tu sĩ đều thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, này trận đầu, tiên giới Nhậm Tử Tiêu cùng Mạc Cửu Tiêu liền đối thượng. Không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất lại vận may luân đơn. Nàng này vận khí quả thực. Kia Hoắc Thâm cùng Đại Thái Đông đối thượng, tuyệt đối là xuất sắc một hồi a. Hai người đều là bá đạo tất sắc kỹ, này không được chiến trời đất ưu ám. Ai, đáng tiếc, ta còn tưởng rằng có thể xem một hồi trò hay đâu. Ngươi muốn Thẩm Thanh Nhất đối thượng Hoắc Thâm hoặc là Mạc Cửu Tiêu. Ngươi không nghĩ? Ha ha ha. Hảo đi, ta cũng tưởng. So với bên này mọi người đáng tiếc, xoát đi xuống vài người tâm tình liền không thế nào hảo. Thẩm Thanh Nhất London, là bọn họ nhất không muốn nhìn đến. Rốt cuộc nếu ai xui xẻo, cũng London, đã có thể muốn cùng nàng đối thượng. Vài người lại lần nữa lên đài chịu mục thiêm. Phụ trách tu sĩ nhìn đến lúc sau, mày nhăn càng thêm khẩn. Bởi vì 10 cái người thăng cấp, nhưng là trên đường có bị thương thậm chí tử vong người, chính là tiến vào vòng chung kết, những người đó chẳng sợ tử vong, cũng là tính một cái danh lệch. Nay cũng coi như là cấp những cái đó thiên tài một cái vinh dự. Chính là không nghĩ tới. Đệ tam tràng, hồn giới Tây Hoang Cung Thẩm Thanh nhất đối chiến tiên giới Linh Sơn các miêu huyền. Đệ tứ tràng, hồn giới Tây Hoang Cung Dịch Sư đối chiến tiên giới Trung Tiên vực Tiên Minh Diêm Phượng Linh. Thứ năm tràng, hồn giới Lan Phần Cung Cẩn Huyên đối chiến hạ linh vực linh không giới Lâm Duyên Sơn. Phụ trách tu sĩ nói âm mới lạc, phía dưới nghị luận thanh âm lớn hơn nữa lên. Không phải đâu. Này Thẩm Thanh nhất đối thượng miêu huyền. Này miêu huyền không phải đã ngã xuống ở nàng trong tay sao? Này không. Lại là luân không sao. Thật tốt, thiên đạo thật sẽ sủng hắn thân quê nữ. Không có luân không ký, này liền biến đổi biện pháp tới sủng ái. Người này so người thật là tức chết người. Cái này đối chiến kết cục, tuy rằng làm một ít tu sĩ đỏ mắt ghen ghét không thôi, nhưng cũng làm một ít người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặt sau vài người trong lòng đều nhẹ nhàng không ít. Luân không liền luân không đi, nàng may mắn tổng so với bọn hắn xui xẻo hảo. Thẩm Thanh nhất trở lại chính mình vị trí, một bên Dạ Lan cùng Trương Lai đó là hưng phấn không thôi. Thánh nữ vận khí quả nhiên không giống tầm thường A. Chương 1115 cản. Mà cái này kết cục kỳ thật tiên giới bên này cũng là có chút phức tạp. Tuy rằng bọn họ cũng muốn Thẩm Thanh nhất đối thượng hồn giới Đại Thái Đông hoặc là hạ linh vực Hoắc Thâm bọn họ, chính là lại sợ hãi nàng vận may làm cho bọn họ người một nhà xui xẻo. Giờ phút này bọn họ không cấm cùng kia mấy cái tu sĩ hoài giống nhau tâm tư. Nàng may mắn, tổng so với bọn hắn người một nhà xui xẻo hảo đi. Có thể nhiều thăng cấp một vòng, đó là có cách biệt một trời. Quả nhiên này phong thấp điểm mấu chốt lúc sau, liền cũng không có gì cùng lắm thì chính là đi. Liêu Khánh Tân cùng một chúng hạ linh vực tu sĩ cũng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiện giờ Phật Môn Đại Sư đã viên tịch, hắn cũng đem thế nhân có thể biết đến tin tức nói cho Liêu Khánh Tân bọn họ. Liêu Khánh Tân cũng không có giấu giếm mọi người ý tưởng. Làm tốt sự không lưu danh. Hắn gặp qua quá nhiều đương nhiên tu sĩ. Nói ra, làm một ít nhớ kỹ, hắn mấy ngày hòa bình, cũng không phải không duyên cơ tới. Trung ương vực ngã xuống những cái đó đồng bào, không thể đủ bị hủy diệt. Thẩm Thanh nhất cảm nhận được rất nhiều nói ánh mắt. Theo tầm mắt vọng qua đi, phát hiện là hạ linh vực các tu sĩ. Bọn họ ánh mắt thực phức tạp. Có cảm động, có không thể tin tưởng, có thương cảm. Thẩm Thanh nhất khẽ như mày, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lâm Thượng Dương hấp lực hút cái mũi, đánh bạo muốn hướng hồn giới bên kia dựa. Sắp tới đem tới gần Thẩm Thanh nhất hồn thú xe thời điểm, bị Tư Nhược nhìn đến. Nơi này không phải nguyên nên tới địa phương. Hiện giờ Thẩm Thanh nhất là hồn giới thánh nữ, nàng kế tiếp còn có chiến đấu, không thể xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Cho nên này đó khả năng sẽ dẫn động nàng cảm xúc tu sĩ, không thể tới gần. Lâm Thượng Dương muốn nói cái gì, lại đối cấp trên nếu cảnh cáo ánh mắt. Đầu óc nháy mắt tỉnh táo lại. Thực xin lỗi. Nhìn Lâm Thượng Dương rời đi, Tư Nhược lúc này mới trở lại chính mình vị trí. Trên lôi đài đại bỉ đã bắt đầu. Nhậm Tử Tiêu cùng Mạc Cửu Tiêu đại chiến, thập phần xuất sắc. Một cái là Đạo Văn Sơn Thiên Chi Kiêu Tử, một cái là tay cầm thánh kiếm bị vô số tu sĩ xem trọng hạ linh vực Thiên Kiêu. Mà trận này đại bỉ, kỳ thật có thể nói là, bất luận phát sinh tình huống như thế nào, đều sẽ là nhất công bằng đại bỉ. Bởi vì tiên giới sẽ không nhúng tay. Đạo Văn Sơn Thiên Kiêu, là chính bọn họ người, mà Mạc Cửu Tiêu cũng là vô số người muốn mời chào người. Đó chính là tương lai bọn họ người. Mạc Cửu Tiêu tay cầm thanh kiếm, đại khai đại hợp, đối diện Nhậm Tử Tiêu dần dần ở hắn tiến công hạ không ngừng lui về phía sau. Nhãn lực kính tốt tu sĩ đã nhìn ra, Nhậm Tử Tiêu không địch lại Mạc Cửu Tiêu. Không nghĩ tới, này Mạc Cửu Tiêu chiến lược thế nhưng còn có thể đủ nhắc tới nhắc lại. Hắn bạo phát lực, có thể nói là những người này trung cường đại nhất đi. Chính là so với Thẩm Thanh nhất, cũng không thua kém A. Thực sự làm người dự kiến, một cái hạ linh vực, hơn nữa vẫn là cùng cái đại lục, cùng cái tông môn tu sĩ. Kia tông môn nhưng thật ra vận khí phi phàm. Bất quá bằng vào hắn tỉ thí, chỉ sợ đại bỉ qua đi, sẽ có vô số thế lực mời chào đi. Đó là đương nhiên, có thể gia nhập nào đó thế lực, nhưng chính là trước tiên tiến vào tiên giới. Một ít hạ linh vực tu sĩ chính là hết cả đời này cũng vô pháp phi thăng. Nếu là kia Thẩm Thanh nhất, không cần suy nghĩ, tuy rằng Thẩm Thanh nhất vận khí thực hảo, nhưng là có đôi khi suy nghĩ một chút nàng vận khí lại kém làm người thổn thức. Nàng một đường đi tới, đối thượng thế lực quá nhiều. Không nói đã vô pháp xoay chuyển Thánh Vương Điện, chính là sau lại Tiên Minh cùng Linh Sơn Các, muốn nhận lấy nàng, chỉ sợ giống nhau thế lực làm không được. Rốt cuộc tượng Phật quá lớn, chùa miếu dung không dưới A. Ngươi như vậy vừa nói, thật đúng là chính là như vậy. Kỳ thật các ngươi à, chỉ nhìn đến trước mắt, nói nàng là thiên đạo thân quê nữ, ta còn cảm thấy kia Mạc Cửu Tiêu mới là thiên đạo thân nhi từ đâu. Các ngươi xem hắn, không nói một tiếng liền đi đến hiện tại. Tay cầm thanh kiếm, bị vô số tu sĩ xem trọng, còn không có thụ rất nhiều địch. Hơn nữa hắn vận khí cũng không giống thường nhân hảo đi, bằng không sao có thể sẽ có Thương Quyết kiếm. Nói không chừng lén vận khí càng tốt. Thường thường người tài giỏi như thế là nhất khủng bố. Hút! Giống như thật là cái này lý. Bất quá tuy rằng đáng tiếc Thẩm Thanh nhất. Nhưng vứt bỏ lập trường, ta còn là càng thêm thích nàng. A, ai không thích đâu. Có thể tâm hệ thương sinh tu sĩ nhưng không nhiều lắm. Có thể tâm hệ thương sinh, thân hộ thương sinh càng thiếu. Mặc Cửu Tiêu đích xác thỏa mãn đại bộ phận tu sĩ ảo tưởng, cao điệu lại không đáng chú ý, cơ duyên hảo lại không có gì nguy hiểm. Đây là vô số tu sĩ muốn có được tu đạo chi lộ đi. Nhưng người như vậy rốt cuộc lông phượng xứng lần, hơn nữa hắn cùng bọn họ những người này có quan hệ gì đâu. Mà như Thẩm Thanh nhất người như vậy, càng thiếu, rốt cuộc chân chính thương sinh, cũng không phải hai chữ. Nàng có thể đứng ở chỗ cao, lại không quên thấp chỗ. Dung nhập thương sinh, mới là thật sự thương sinh. Kỳ thật tiên giới, vẫn là có người hy vọng, bọn họ thế giới có thể càng ngày càng tốt. Mặc Cửu Tiêu thắng. Lôi đài phía trên, rốt cuộc truyền đến trọng tài thanh âm. Hạ linh vực tức khắc vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Mà hợp thể độ kiếp kỳ đại bỉ, tiên giới cùng tiền tam cũng coi như là hoàn toàn vô duyên. Trận thứ hai Hoắc Thâm cùng đại thái đông đại bỉ bắt đầu khi, lại là một mảnh tiếng gọi ầm ĩ. Trên đài cao, Hoắc Thâm trọng kiếm lực đạo kinh người, tốc độ cũng cực nhanh, nhất chiêu nhất thức bá đạo đến cực điểm. Đại thái đông tuy rằng xem qua Hoắc Thâm đại bỉ, chính là không nghĩ tới thật sự đối thượng giờ khắc này, vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Hắn công kích ở Hoắc Thâm áp chế hạ, thế nhưng có chút thi triển không khai. Đại thái đông cắn răng, giờ phút này hắn mới hiểu được kỳ thật chính mình trong lòng từ lúc bắt đầu chính là có chút thấy rõ Hoắc Thâm. Những cái đó lời đồn, làm hắn cảm thấy người này thậm chí không xứng trở thành Thẩm Thanh nhất sư phụ. Chính là cùng ra một môn, Thẩm Thanh nhất vô tình đạo lợi hại, bọn họ những người này đều là biết đến, như vậy truyền giáo nàng người, lại sẽ kém nhiều ít. Hoắc Thâm rốt cuộc là thua ở hắn sư đệ nơi đó, chính là những người khác hắn căn bản không để bụng. Phanh! Đại thái đông bị Hoắc Thâm trọng kiếm đẩy ra, thân hình bay ngược đi ra ngoài, ở giữa không trung khó khăn lắm ổn định thân hình. Hoắc Thâm rối tung tóc dài, một đầu tóc dài cùng rách nát xiêm y thoạt nhìn cùng dự thi rất nhiều người mặc hoa lệ tu sĩ không hợp nhau. Lôi thôi Hoắc Thâm hai mắt màu đỏ tươi. Hắn cảm tạ trời cao cho hắn cơ hội này, không có làm hắn như vậy xui xẻo, ở trận đầu thượng liền gặp được Thẩm Thanh nhất. Chỉ cần thắng trận này đại bỉ, hắn liền có thể tiến vào tiền tam. Hoắc Thâm điên cuồng thể hiện ở hắn trên thân kiếm. Cái loại này không muốn sống chém giết, đại thái đông càng ngày càng lực bất tòng tâm. Đều nói đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chính là chân trần sợ không muốn sống. Hoắc Thâm căn bản là không màng chính mình trên người miệng vết thương, máu tươi tán ở lôi đài phía trên, nhiễm hồng gạch xanh, cũng bỏng rát không ít hạ linh vực tu sĩ mắt. Vị này đại năng, đã từng cũng bảo hộ bàn không giới. Phụt, bả vai chỗ bị đại thái đông lợi chảo sỏ xuyên qua, Hoắc Thâm không lùi mà tiến tới. Trọng kiếm lại lần nữa chém ra. Linh lực bùng nổ, chói hai tiếng xe gió làm người nhịn không được che chắn thính giác. Ầm vang, đại thái đông rốt cuộc là bị đánh ra lôi đài. Hoắc Thâm thắng lợi. Chương 1116 nhận thua. Hoắc Thâm cao nâng kiếm, rốt cuộc đi xuống. Nhắm mắt lại, che giấu trụ trong mắt muôn vàn suy nghĩ. Bởi vì đệ tam tràng là Thẩm Thanh nhất cùng Miêu Uyển chiến đấu, mà Miêu Uyển đã ngã xuống, cho nên trực tiếp là nàng thắng lợi. Đại bỉ nhanh chóng tiến hành, nay cuối cùng trận chung kết, cơ hồ mỗi người đều dùng hết toàn lực. Thích thích thích. Kết thúc tiếng chuông vang lên kia một khắc, bọn họ chi gian đại bỉ cũng rốt cuộc kết thúc. Tiền tam cuối cùng cũng chỉ dư lại Thẩm Thanh nhất, Hoắc Thâm cùng Mạc Cửu Tiêu. Dư lại người cũng lập chính mình thứ tự. Nhìn đứng ở trên lôi đài ba người, một ít tu sĩ nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Này ba người, nếu là Thẩm Thanh nhất không có xuất hiện ngoài ý muốn, kia nhưng đều là hạ linh vực bản không giới tu sĩ. Các ngươi nói này bản không giới rốt cuộc là địa phương nào, xuất hiện nhiều như vậy thiên tài. Hơn nữa các đều bất phàm. Đúng vậy, ta nhớ rõ trước kia Thánh Vương Điện cũng ở bọn họ nơi đó được đến quá hai cái thiên tài. Ta xem qua sách cổ. Sách cổ thượng nói, giống như đã từng bản không giới kỳ thật cũng là một cái đại vực, sau lại bởi vì đại chiến ngã xuống, ở thời gian sông dài dần dần đi hướng suy vong. Chính là không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, hiện giờ suy vong bản không giới thế nhưng lại lần nữa quật khởi. Bất quá hiện giờ tiền tam là bọn họ mấy cái, các ngươi nói Thẩm Thanh nhất có thể hay không lại lần nữa vận may. Hiện tại liền tính lại như thế nào vận may, đều phải cùng hai người đối thượng đi. Điều này cũng đúng, bất quá nếu đều tránh không được. Chi bằng sớm một chút đối mặt. Lôi đài phía trên, nhìn Tam Can Thiêm, Mặc Cửu Tiêu cùng Hoắc Thâm đều không có động. Thẩm Thanh nhất không nói gì thêm, tùy ý chịu một cây. nhìn đến mặt trên một chữ qua đi, liền giao cho triển lãm đại thượng. Hoắc Thâm cùng Mạc Cửu Tiêu cũng vươn tay. Mạc Cửu Tiêu mở ra một thiềm, nhìn đến mặt trên một chữ khi, thở ra một hơi. Trọng tài tu sĩ nhìn đến ba người một thiềm, nhìn thoáng qua ba người. Trận đầu, hồn giới Tây Hoang Cung Thẩm Thanh Nhất đối chiến Hạ Linh Vực bản không giới Mạc Cửu Tiêu. Gió thổi qua đại quảng trường, chủ trì tu sĩ thanh âm truyền ở mỗi cái tu sĩ lô thai. Rốt cuộc đối thượng. Này hai người cũng không biết ai càng tốt hơn. Ta nhưng thật ra càng xem trọng Thẩm Thanh Nhất, rốt cuộc nàng biểu hiện như vậy lợi hại. Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất rất lợi hại, thủ đoạn đùn đùn không dứt, nhưng là ta càng xem trọng Mạc Cửu Tiêu, ta tổng cảm giác hắn toàn bộ thủ đoạn còn không có dùng ra. Ai lợi hại hơn, chờ lát nữa đánh sẽ biết. Bất quá bọn họ hai cái là sư huynh muội, sẽ không tha thủy đi. Người suy nghĩ nhiều, đây là trận chung kết, thắng người, chính là có lệnh vô số người cực kỳ hâm mộ chỗ tốt, liền tính là tân huynh đệ, thầy cho chỉ sợ cũng sẽ trở mặt thành thù, huống chi không phải ruột thịt sư huynh muội, còn phân biệt lâu như vậy. Hai người đứng ở trên lôi đài, tiếng chuông vang lên kia một khắc, hai bên đối với lẫn nhau được rồi một cái nói lễ. Gió thổi khởi hai người mặc phát, phát bảo theo gió mà động. Hai người cắt chạm một phương, liệt dương cao chiếu. Quen thuộc dung nhan rồi lại có chút xa lạ, bất đồng với niên thiếu khi tính trẻ con. Từ hai người tiến vào tông môn cho tới bây giờ, gần ngàn năm thời gian. Ngàn năm, bọn họ đều ở trưởng thành, cũng thay đổi rất nhiều. Chính là giờ phút này, hai người đều có một loại hoảng hốt, phảng phất hôm nay vẫn là hôm qua. Thiếu niên thiếu nữ cũng là như thế này, đứng ở trên lôi đài. Mạc Cửu Tiêu hơi hơi mỉm cười. Thanh Nhất, ta nhận thua. Mạc Cửu Tiêu không có do dự. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Thẩm Thanh Nhất sửng sốt, chính là trên đài cao những cái đó tu sĩ cũng đều sửng sốt. Mạc Cửu Tiêu một đường giết qua tới, biểu hiện đó là thập phần không nhận thua, chính là giờ phút này, chưa chiến trước nhận thua. Dưới đài càng là một mảnh ô lên. Mạc Cửu Tiêu như thế nào nhận thua? Này! Này ít nhất muốn đấu một trận đi. Này bất chiến mà bại, hắn sẽ không sợ về sau sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng sao. Vẫn là nói Mạc Cửu Tiêu hắn sợ hãi. Thẩm Thanh Nhất nhìn Mạc Cửu Tiêu. Mạc Cửu Tiêu lại thu hồi chính mình thương quyết kiếm. Thanh Nhất không cần nghĩ nhiều, bại bởi ngươi. Ta cam tâm tình nguyện, cũng tâm phục khẩu phục. Hơn nữa, trong tay ta kiếm, sẽ không chỉ hướng ngươi. Sư huynh cũng ở biến cường, chờ mong chúng ta. Tương lai vai sát vai cùng tác chiến. Mạc Cửu Tiêu trước nay đều không phải một cái nói nhiều người. Thấy hắn ánh mắt chân thành tha thiết, Thẩm Thanh Nhất cũng không có làm ra vẻ. Sư huynh, đa tạ. Nay vừa lật chuyển làm cho rất nhiều tu sĩ đều đột nhiên không kịp phòng ngừa. Thật là làm không rõ, này đó thiên tài đệ tử trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Này cơ duyên đặt ở trước mắt, nhìn không tới sao. Ông trời thật là không công bằng. Này tư chất cơ duyên nếu là phóng ta trên người, ta làm sao như bọn họ như vậy trang cái gì sư huynh muội tình thâm. Làm cái gì thanh cao. Mạc Cửu Tiêu làm như vậy sẽ không sợ Hạ Linh Vực bên kia có ý kiến sao. Này cơ duyên không chỉ có riêng liên quan đến hắn cá nhân. Mọi người nhìn về phía Hạ Linh Vực bông, lại phát hiện bọn họ thực bình tĩnh. Này đó kẻ điên. Chủ trì tu sĩ há miệng thở dốc, nhìn đài cao bên kia. Cuối cùng từ vẫn là bất đắc dĩ mở miệng. Thẩm Thanh Nhất thắng lợi. Hắn rất đáng tiếc, rốt cuộc hắn kỳ thật cũng rất xem trọng Mạc Cửu Tiêu. So với Thẩm Thanh Nhất này đem sắc bén kiếm, kỳ thật Mạc Cửu Tiêu loại này che lấp mũi nhọn kiếm, càng đến hắn thưởng thức. Trên đài cao, một ít người sắc mặt không tốt lắm. Người trẻ tuổi, chính là dễ dàng hành sự xúc động. Đúng vậy, hiện giờ bọn họ còn không biết chính mình làm sự tình, muốn trả cái giá như thế nào, tự cho là tình thâm nghĩa trọng, nhưng tương lai bọn họ liền sẽ biết giờ phút này hành vi nên là cỡ nào thiên chân. Tiêu trưởng Bạch cười sờ sờ chính mình trong râu, nhìn mở miệng mấy người kia. Ta nhưng thật ra cảm thấy khá tốt, người trẻ tuổi sao, nên có chút tâm huyết. Hơn nữa thế gian này luôn có một ít người, dám làm người thường chuyện không dám làm, mà đây cũng là bọn họ có khác với người thường địa phương. Trên lôi đài, hai người vai sát vai đi xuống lôi đài. Thách ra hết sức, Mạc Cửu Tiêu đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Thanh Nhất, cảm ơn. Cảm ơn ngươi những cái đó năm bảo hộ. Thẩm Thanh Nhất vô số lần hộ Vân Trạch, hộ Ban Không, cuối cùng một trận chiến, bọn họ những người này đều ở trong bí cảnh, mà làm nàng một người bên ngoài liều chết tác chiến. Hắn vô pháp quên mới ra bí cảnh khi cảnh tượng, vô pháp quên kia đem nhiễm huyết cử kiếm. Có lẽ không có Thẩm Thanh Nhất cuối cùng tự sát, bí cảnh cũng sẽ bởi vì năng lượng bạo động, không gian rách nát mà hoàn toàn sụp đổ. Không chỉ là bên ngoài vô số tu sĩ, bí cảnh chung vô số tu sĩ cũng sẽ đi theo cùng ngã xuống. Nhìn Mạc Cửu Tiêu rời đi bóng dáng, Thẩm Thanh Nhất buông xuống hạ đôi mắt. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, có chút chua xót. Tuy rằng nàng đã thấy ra rất nhiều, cũng không hề chấp nhất rất nhiều đồ vật, chính là này phân muộn tới mấy trăm năm ấm áp, vẫn là làm nàng rất có cảm xúc. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau, lại bắt đầu đại bỉ. Chúng tu cái này không nói, bởi vì Mạc Cửu Tiêu từ bỏ, như vậy liền đến phiên Thẩm Thanh Nhất cùng Hoắc Thâm. Một trận chiến này, vây xem tu sĩ trong lòng đều không khỏi có chút thấp thỏm. Đến tột cùng Hoắc Thâm có thể hay không giống như Mạc Cửu Tiêu giống nhau rời khỏi đại bỉ. Vẫn là Thẩm Thanh Nhất trong lòng còn nhớ Hoắc Thâm cái này sư phụ, thoái nhượng một bước. Chương 1117 thắng lợi. Đệ nhị chiến, hồn giới Tây Hoang cung Thẩm Thanh Nhất đối chiến hạ linh vực bản không giới Hoắc Thâm. Mọi người ngừng thở. Ở hoặc vui sướng khi người gặp họa, hoặc lo lắng, hoặc tò mò. Trong ánh mắt, hai người chạm thượng lôi đài. Thẩm Thanh Nhất tay cầm thanh kiếm, Hoắc Thâm tay cầm khốn vân kiếm. Thầy cho hai người cứ như vậy đứng ở lôi đài phía trên. Đây là kinh cách mấy trăm năm, thầy cho hai người lần đầu tiên như vậy bình tĩnh nhìn lẫn nhau. Hai người trong mắt đều có từng người cảm xúc. Đã từng tưởng tượng thiên ngôn và ngữ, lại vào giờ phút này biến thành không nói chuyện trầm mặc. Thẳng đến bắt đầu tiếng chuông vang lên, Hoắc Thâm cũng không có động thủ. Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất là biết Hoắc Thâm có bao nhiêu để ý lúc này đây đại bỉ, cũng biết hắn tâm ma nơi. Thấy hắn thần sắc, âm thầm thở dài. Sư phụ, chúng ta. Nàng từng nói, tận lực một trận chiến, các bằng bản lĩnh. Lại không có nghĩ đến Hoắc Thâm đánh gây nàng lời nói. Ta nhận thua. Thẩm Thanh Nhất năm thánh kiếm tay đột nhiên căng thẳng. Kỳ thật, nếu là đã từng Thẩm Thanh Nhất, ở biết Hoắc Thâm chấp niệm sau, chắc chắn làm ra nhận thua hành động. Hoắc Thâm thu hồi trong tay khốn vân kiếm, nét mặt biểu lộ một mặt cười. Thanh Nhất. Cảm ơn. Cảm ơn nàng còn nguyện ý kêu hắn một tiếng sư phụ, cảm ơn nàng ở nguy nan thời điểm, lựa chọn hắn. Chính là hắn đâu. Kỳ thật có đôi khi hắn thật sự thực chán ghét chính mình. Biết rõ sở hữu sai cùng Bắc Thần không có bao lớn quan hệ, chính là hắn vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Biết rõ chính mình trong lòng còn để ý Bắc Thần, chính là hắn lại chết sĩ diện không chịu cúi đầu. Biết rõ Bạch Tuyên chính là Bắc Thần, lại lừa mình dối người. Mà Thẩm Thanh Nhất, tiểu nha đầu rõ ràng ngay từ đầu cũng không có muốn bái hắn làm thầy ý tưởng, nếu là hết thảy đều có thể trọng tới, hắn không có lì lợm la liếm, không có mắc thêm lỗi lầm nữa. Đối. Thực xin lỗi. Hoắc Thâm thanh âm thập phần nghẹn ngào. Hắn đôi mắt thực hồng, thân thể đều có chút run rẩy. Ta không xứng làm người sư phụ. Thực xin lỗi. Năm đó chính mình khổ tâm cầu tới đồ đệ, lại bị chính hắn giày xéo. Muốn tới xin lỗi lại có ích lợi gì đâu. Hoắc Thâm thống khổ, hắn hận tạo thành này hết thể đầu sỏ gây tội, cũng hận chính mình. Nhìn so với lần đầu tiên gặp mặt còn muốn lôi thôi Hoắc Thâm, nhìn hắn cả người run rẩy, đầy đầu tóc đen đã biến thành màu xám bạc, toàn thân rách tung tóe. Lộ ra ngoài trên da thịt đều là vết thương. Giờ phút này Hoắc Thâm nhìn qua, giống như là một cái tuổi già đem chết tang thương láo giả. Chính là Hoắc Thâm hắn cũng là cái thiên tài A. Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên rất nhiều về quá vãng ký ức. Tuy rằng kết cục có chút tiếc nuối, nhưng quá trình là tốt. Hoắc Thâm dạy dỗ bên vực người mình quan ái, trước nay đều không có thiếu, càng không có giả dối. Đặc biệt là nàng vài lần rơi xuống không rõ, sinh tử không biết thời điểm, Hoắc Thâm cũng không có từ bỏ tìm kiếm nàng. Đoạ thần tiểu giới những năm đó, nàng liều chết phấn đấu, muốn làm ơn tuyệt vọng vận mệnh, mà Hoắc Thâm ở bên ngoài cũng vẫn luôn tìm kiếm cho nàng sửa mệnh phương pháp. Độc thân vượt qua đại biên giới, tới Vẫn Viêm giới. Hoắc Thâm run rẩy thân hình, túi đầu, không dám nhìn Thẩm Thanh Nhất. Hắn sợ. Hắn sợ từ Thẩm Thanh Nhất trong mắt nhìn đến đối hắn chán ghét, căm hận cùng trào phúng. Nước mắt bị toái phát hồ cha che đậy. Đột nhiên, trên mặt truyền đến ấm áp xúc cảm, Hoắc Thâm cứng đờ. Sư phụ. Mỗi người sinh ra đều có chính mình phải đi lộ, có chính mình tình cảm có trách nhiệm của chính mình cùng đảm đương. Hoắc Thâm không phải nàng con rối, càng không phải nàng tư nhân vật phẩm. Mỗi cái lựa chọn, mỗi con đường, đều cùng với không giống nhau kết cục. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là không thẹn với lương tâm. Ngươi không chỉ là bản không giới đại năng, không chỉ là thiên phong đại lục Hoắc Thâm, cũng không chỉ là sư phụ ta. Mà ta, cũng không chỉ là bản không giới vân trạch Thẩm Thanh Nhất. Hoắc Thâm cả đời đều ở bảo hộ bản không giới. Kỳ thật hắn làm đã cũng đủ nhiều. Niên thiếu khi vì bảo hộ những cái đó sinh linh, thậm chí bị Vấn Hư Phong lão tổ phong ấn ký ức, trở thành Thiên Hư Tông đại năng sau, cho dù thoạt nhìn không đàng hoàng, chính là cũng không có quên chính mình trước trách nơi. Ở Tiên Minh nhậm chức thời điểm, cũng làm tới rồi chính mình nên làm. Vài lần đại chiến, hắn đều dùng hết toàn lực. Nếu là bởi vì cuối cùng một trận chiến, liền phủ nhận hắn sở làm toàn bộ, kia lại làm sao không phải một loại thế đạo nóng lạnh. Nhưng bọn hắn đều đến vì chính mình lựa chọn mà gánh vác hậu quả. Cùng ác là địch, cứu vớt vạn linh, nơi nào là dễ dàng như vậy, cho nên tự sát đã tại dự kiến ở ngoài, cũng ở tình lý bên trong. Mà Hoắc Thâm cuối cùng thoát đi. Mấy trăm năm điên cuồng thống khổ, tâm ma cuốn thân, lại làm sao không phải một loại hậu quả. Hoắc Thâm trên mặt nước mắt bị Thẩm Thanh Nhất nhẹ nhàng trà lau rớt. trên mặt nàng mang theo cười. Sư phụ hẳn là cao hứng, hiện giờ hồn giới đã về, sư phụ cũng tiến vào tiên giới, tìm được Bắc Thần sư thúc tụ hồn phương pháp tỷ lệ lớn hơn nữa. Hoắc Thâm ngơ ngác ngẩng đầu, đối thượng Thẩm Thanh Nhất đôi mắt, nhìn nàng tươi cười. Không biết vì sao, trong lòng thoải mái không ít đồng thời, rồi lại cảm thấy càng thêm khổ sở. Hắn đệ tử đã trưởng thành, nàng trở nên rất cường đại. Cường đại đến không cần hắn bảo hộ, cường đại đến cho dù hắn vứt bỏ phản bội nàng, cũng trở nên dâu ria. Như Thẩm Thanh Nhất theo như lời, ở cuối cùng một khắc, hắn tâm lựa chọn Bắc Thần Uyên. Mà đây cũng là hắn làm ra quyết định hậu quả thôi. Dưới đài mọi người xem thổn thức, Dạ Lan trong lòng thật không dễ chịu. Nhà mình như vậy ưu tú thánh nữ. Nếu là lúc trước là hắn thu làm đệ tử, kia còn không được phủng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Hoắc Thâm nhắm mắt lại. Nhân đã loại, quả đã sinh. Hiện giờ nói lại nhiều cũng là vô dụng. Hắn sẽ dùng hết chính mình có khả năng, đi đền bù. Cho dù Thẩm Thanh Nhất đã không cần. Hoắc Thâm nhận thua, làm một ít người khe khẽ nói nhỏ. Cũng làm một ít người cắn một ngụm ngân nha. Thẩm Thanh Nhất thắng lợi.